Chương 1501 cái tên Hách Ca Sa này nghĩ gì vậy? Chuyện đã đến nước này còn do dự hợp tác, còn không làm rõ được tình hình à? Perry viện trưởng nói. Edith đứng ở bên cạnh, mời Perry viện trưởng thưởng thức trà, không lên tiếng. Perry viện trưởng đi tới đi lui, dáng vẻ rất buồn bực. Qua không bao lâu, thì có một học viên tới đây nói cho Edith bữa tối đã được chuẩn bị kỹ càng. Edith gật đầu thu dọn tách trà, đang định nói với Perry viện trưởng thì có một người vội vàng chạy tới, là Cherin vẫn luôn đi theo người của thế tộc Kasa. Heidi là học sinh của Già Lam, Edith là học sinh của Perry viện trưởng, Cherin là học sinh của Blan, ba học viên này có thực lực khá mạnh. Đồng thời là học viên đại diện, như Minh Châu học phủ lấy thân phận đệ nhất học phủ chi tranh tới đây, thì cũng là do ba người phụ trách cùng tùy tùng. Làm sao nữa? Edith hỏi. Tiểu công tước. Tiểu công tước giống như sinh bệnh, vẻ mặt của Cherin có chút hoang mang. Sinh bệnh. Bản thân cậu ta cũng lớn lên gần dãy núi Anper, không có cái kiểu không quen khí hậu, làm sao mà sinh bệnh được? Perry viện trưởng sốt ruột. Thật sự là hết phiền phức này tới phiền phức khác, vẫn còn chưa thương lượng hợp tác mà Hách Ca Sa lại xảy ra chuyện. Perry viện trưởng, Edith, Già Lam, Heidi đi tới phòng ngủ của Hách Ca Sa, đến thì thấy bốn gia thần thế tộc Ca Sa canh cửa với vẻ mặt địch ý, dĩ nhiên là không cho ai vào bao gồm cả Perry viện trưởng. Tôi là pháp sư chỉ rũ hệ, để tôi vào xem không có vấn đề gì chứ? Già Lam hỏi. Được, theo tôi vào trong, xích ý gia thần nói. Xích ý gia thần này hẳn là người có thực lực mạnh nhất bên cạnh Hách Ca Sa, tu vi không kém những giáo viên có tiếng ở Anper học phủ bao nhiêu. Trước đó vẫn còn đứng chung một chỗ với những gia thần khác, Perry còn tưởng chỉ là một gia thần bình thường. Mãi đến khi đối phương để lộ ra địch ý, thì hóa ra Hách Ca Sa có một cao thủ ẩn giấu. Già Lam bước vào phòng ngủ của Hách Ca Sa, phòng ngủ ngổn ngang, ngay cả những đồ trang trí cổ xưa đắt giá cũng nát tan. Ngay cả giường ngủ của Hách Ca Sa cũng không có hình dáng gì. Một người phụ nữ gần 30 tuổi đang quét dọn sạch, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Già Lam nhìn Hách Ca Sa đã hôn mê, thấy trên cổ có những vệt máu đen rõ ràng, kinh ngạc không dám lên tiếng. Chuyện này tôi đã thông báo cho thế tộc, trưởng bối sẽ tới đây nhanh chóng. Tiểu công tước của chúng tôi mà bình an vô sự, thì Anper học phủ mấy người đừng có liên quan gì tới chúng tôi. Nếu tiểu công tướng xảy ra chuyện bất chắc gì thì người của Anper học phủ cũng phải chôn cùng. Ngữ khí của xích quỷ gia thần cực kỳ ác liệt. Cậu ta có tiếp xúc với người nào không? Già Lam không quan tâm tới lời nói ác độc của người kia, hỏi nghiêm túc. Trừ mấy người ra thì không còn ai khác, xích ý lão gia thần nói. Mấy người luôn ở bên cạnh cậu ta, làm sao mà lại không phát hiện ra được? Già Lam hỏi tiếp. Ý của cô là gì đây? Lẽ nào chúng tôi lại hại tiểu chủ nhân của mình? Xích ý lão gia thần tức giận. Chúng tôi cũng không làm như vậy, huống hồ chúng tôi còn cần tiểu công tước chống đỡ vài việc, làm gì có âm mưu hại được. Đây thực sự là một loại độc ấn cao minh cùng nguyền rủa. Nếu cứ mang theo sự hoài nghi, không nói cho tôi biết sự việc thì tôi cũng khó mà tìm ra cách chữa cho tiểu công tước, Già Lam nói. Hừ, xích ý lão gia thần hừ lạnh một tiếng, lý trí nói là cần phải còn dựa vào pháp sư chỉ rũ, hệ này để giảm bớt đau đớn cho Hách Ca Sa. Đi ra từ phòng ngủ, sắc mặt của Già Lam cực kỳ nghiêm túc. Perry viện trưởng sốt ruột dò hỏi, Già Lam ra hiệu nói ở đây không tiện, đề nghị mọi người tới thư nghị thính. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Perry viện trưởng nói. Hách Ca Sa bị người ta hạ độc ấn nguyền rủa, Già Lam nói nghiêm túc. Cô Già Lam, loại độc ấn nguyền rủa này cô không giải được sao? Heidi hỏi. Ma pháp chữa trị của cô Già Lam khá cao minh, cũng có khá bản lĩnh để giải độc chú. Tình huống của Hách Ca Sa không làm khó được cô Già Lam mới đúng. Nếu như chỉ là một mình độc ấn hoặc nguyền rủa, thì đối với ta không phải chuyện khó khăn, độc cũng không phải là hiếm, có cách giải độc. Vấn đề đây là một cái liên hoàn tỏa độc chú. Lấy ma pháp nguyền rủa được tẩm sẵn độc, lại lấy độc tố kéo dài lời nguyền liên tục, Già Lam nói. Là sao? Perry viện trưởng về phương diện này không giỏi, mặt mờ mịt sự không hiểu, hỏi. Chuyện này mang ý nghĩa chúng ta chỉ có hai lựa chọn, trước tiên giải độc hoặc trước tiên giải lời nguyền, Già Lam nói. Thế thì khác nhau chỗ nào? Làm đúng trình tự thì tiểu công tước bình yên vô sự, làm sai trình tự thì một cái còn lại sẽ tăng thêm gấp trăm lần trong nháy mắt, Già Lam nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gấp trăm lần. Không phải là trực tiếp đoạt mạng luôn rồi à? Già Lam gật đầu. Trong lòng mọi người cũng hoảng sợ, rốt cuộc là ai làm ra chuyện đáng sợ với Hách Ca Sa như thế? Cốc cốc cốc. Một âm thanh đột nhiên vang lên làm cho mọi người sợ hết hồn. Chờ khi lấy lại được tinh thần rồi thì mới nhận ra có người đang gõ cửa. Vừa nãy nghe được sự việc làm cho kinh ngạc cùng hoảng sợ, bản thân mỗi người cũng căng dây thần kinh. Cô Blan, cuối cùng cô cũng đã tới. Sao cậu lại ở đây? Đi ra ngoài ngay, chúng tôi đang nói chuyện quan trọng ban đầu. Cherin thấy Blan, lại phát hiện Mạc Phàm ở phía sau, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Lý Vũ Nga cũng tới, lúc không nói chuyện thì rất dễ bị người ta quên đi sự tồn tại. xảy ra chuyện gì sao, sao nhìn mấy người thành dáng vẻ này? Mạc Phàm thấy vẻ mặt của mọi người, tùy ý hỏi một câu. Chuyện không liên quan tới cậu, Cherin tức giận. Tới đây nghe đi, tôi cảm thấy chuyện này liên quan tới chuyện lần trước Già Lam đi tới cửa, cánh của đóng lại nhẹ nhàng, ra hiệu cho Mạc Phàm cùng Lý Vũ Nga ngồi xuống. Perry viện trưởng thấy Mạc Phàm thì lại buồn bực, hơn nữa còn xảy ra chuyện có thể nói là tai ương này, cả người biến thành mụ phù thủy oán độc. Già Lam nói chuyện của Hách Ca Sa cho Blan, Blan cùng Mạc Phàm đều tỏ ra ngạc nhiên. Hách Ca Sa này là heo sao, là một pháp sư siêu giai mà còn bị người ta hạ độc cùng nguyền rùa. Mạc Phàm mắng một câu. Câu nói này làm cho mọi người có chút đồng tình, tu vi cao thì lại càng mẫn cảm với những thứ này. Nếu như nói một cách bình thường thì nếu cảnh giác, thì làm sao bị tính kế hạ độc cùng nguyền rủa chí mạng này. Thủ pháp độc chú rất cao minh, hiện tại tìm ra được người hạ độc chú. Nếu không thì chúng ta vĩnh viễn không biết được trình tự giải độc chú. Còn nữa, tôi cảm thấy chuyện này có thể tới liên quan tới chuyện trước đó Già Lam nói. Tại sao ạ? Em không cảm thấy hai chuyện này có liên quan với nhau ở chỗ nào cả. Edith hỏi. Hai chuyện này có chung một mục đích, đó là cho an cơ học phủ của mấy người xong đời. Hách Ca Sa mà chết ở đây thì thế tộc Ca Sa sẽ cho người tới đây săn bằng. Tuy rằng thực lực mấy người không yếu hơn bọn họ, nhưng không thể tránh được một trận đại chiến xảy ra, Mạc Phàm nói. Tôi cảm thấy cậu nói những câu này, giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy. Cherin tức giận, nói tại sao tôi lại cười trên sự đau khổ của người khác. Toàn bộ an cơ học phủ trừ cô, và bà ta thì tôi cũng rất yêu thích những người khác. Xưa nay tôi chưa bao giờ vì một cá nhân mà ghét cả tập thể. Hơn nữa nếu học phủ của cô xảy ra chuyện thì tôi có ích gì. Mấy ngày tôi cùng cô Blan đi tìm kiếm manh mối, tìm kiếm hung thủ. Mấy người không cảm kích mà còn dùng cái thái độ đó để đối xử với tôi. Nếu không phải vì Lý Vũ Nga là bạn tôi, cô Blan Mỹ Lệ thành khẩn, thì tôi cũng chả quan tâm chuyện mấy người nát như thế nào đâu, Mạc Phàm nói. Perry viện trưởng tức đến hỏng rồi, đang muốn bạo phát thì Già Lam ngăn lại, dùng ánh mắt ra hiệu đây không phải lúc mất bình tĩnh mà hãy giải quyết chuyện này cho hợp lý. Tôi nói rồi, cái tên hung thủ kia có oán niệm rất lớn với mấy người, từ lúc bắt đầu thì không nên che giấu tin tức, nhất định phải xử lý ngay lập tức thì mấy người không nghe. Giờ xảy ra chuyện phiền phức, mang mấy người tới vách núi treo leo. Bỏ đi, không nói cái này nữa, trước tiên nói sự việc, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giả vờ như một mình có thể giải quyết được. Hừ, Perry viện trưởng cười lạnh một tiếng, nói. Tôi có ít manh mối, nhưng cần phải xác nhận lại một chút, Mạc Phàm nhìn Già Lam. Già Lam không hiểu, có chuyện gì cần xác nhận sao, nhưng lại là chính mình xác nhận. Cô Già Lam, trước khi cô nhận hay đi làm đệ tử thì có phải cô còn có một nữ đệ tử? Mà đệ tử đó một lòng muốn trở thành ma pháp sư chỉ rũ hệ hàng đầu, cũng được Paternan thần miếu để ý, muốn đưa cô ấy vào thần nữ điện. Mạc Phàm nghiêm túc, hỏi cẩn thận. Già Lam sửng sốt, ánh mắt không còn được tự nhiên. Perry viện trưởng cũng nhíu mày. Edith tức giận khi Mạc Phàm hỏi cái này, chỉ vào Mạc Phàm nói, cậu nhắc tới chuyện này làm gì, còn nữa, sao cậu lại biết? Nếu biết ngày đó cậu tới Anper học phủ có ý đồ riêng, thì tôi cùng Cherin đã không mấy người vào cửa rồi. Edith, nghe cậu ấy nói hết đã, Già Lam nén lại tức giận, ngăn Edith lại. Thực sự thì cũng trùng hợp, người cha của nữ đệ tử này lại là người của thần điện tự do. Sau khi nữ đệ tử này chết thì phản bội thần điện tự do, gia nhập vào Hắc giáo đình. Lúc tôi ở New York cũng đã bị kẻ phản bội này tấn công, cũng nghe được vài chuyện liên quan, cha cô ấy tên Bùi Lịch, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm nói ra cái tên này thì mang ý nghĩa là đã hiểu rõ chuyện này, mà liên quan tới chuyện Bùi Lịch trở thành kẻ phản bội, bị bắt ở New York thì mọi người cũng nghe qua. Mấy người hoài nghi tôi thì có thể gọi tới thần điện tự do ở New York, để hỏi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nói là những chuyện này đều là do Lý Vũ Nga nói với mình, những người này đã có chút phiến diện với Lý Vũ Nga. Nếu mà nói ra thì không biết Perry viện trưởng, Cherin cùng Edith sẽ làm gì Lý Vũ Nga. Chúng tôi không hoài nghi cậu, chuyện này. Già Lam khẽ thở dài một hơi. Hừ, cha cô ta là phản đồ, cô ta cũng vậy, đúng là cha nào con nấy. Perry viện trưởng rên lạnh một tiếng, trong giọng tỏ ra vẻ căm ghét với hai người bọn họ. Cô ấy đã làm ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Để tôi nói. Blan thấy Perry viện trưởng cùng Già Lam cũng không quá đồng ý nói chuyện này, mở miệng nói với Mạc Phàm, còn nhớ lúc ở núi tuyết tôi nói với cậu không? Chuyện về Anper học phủ có một vị pháp sư cấm chú thành lập nên từ trước ấy. Nhớ chứ, Mạc Phàm gật đầu. Vị pháp sư cấm chú này xuất thân từ Paternan thần miếu, là do bị một trưởng giả chế độ trong Paternan thần miếu hãm hại, tên thì chúng tôi không thể nói. Cậu chỉ cần biết từ khi bắt đầu thành lập Anper học phủ, thì chúng tôi coi Paternan thần miếu như là kẻ địch. Trong lịch sử được ghi chép thì Paternan thần miếu cũng chèn ép chúng tôi vô số lần. Vì thế mà Anper học phủ chúng tôi có một luật thép. Đó là tất cả những học viên đi ra từ nơi này, không được phép có bất kỳ liên quan nào tới Paternan thần miếu, chứ đừng nói là gia nhập Blan nói. Mạc Phàm há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng mà nói như thế thì mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn nhiều. Vưu Lai theo học cùng khóa với tôi, tu vi lúc đó của cô ấy cũng thấp hơn tôi một chút. Cô ấy chủ tu tâm linh hệ, thứ tu là chỉ dũ hệ, cho nên cô ấy là học sinh đầu tiên của Perry viện trưởng, sau đó là được Già Lam giáo dục. Sau một lần lịch luyện thì có kết bạn với một hiền giả của Paternan thần miếu, cô ấy thu hoạch rất nhiều từ vị hiền giả đó, và vị hiền giả đó cũng có ý nhận cô ấy làm đệ tử, làm cho cô ấy gia nhập vào Paternan thần miếu Blan nói. Vưu Lai gần như là theo đuổi cuồng nhiệt với ma pháp, cũng không phải để ý lập trường, chỉ cần có thể học được nhiều hơn, thăm dò nhiều hơn. Mà Paternan thần miếu về trình độ của chỉ dũ, hệ cùng tâm linh hệ không có thế lực nào ngang hàng, cho nên Vưu Lai rất muốn tới Paternan thần miếu. Vì thế mà mấy người xử tử cô ấy. Mạc Phàm nhìn mấy người này, dò hỏi. Làm sao có khả năng đó được, chúng tôi không phải người điên trong xã hội nguyên thủy, Perry viện trưởng kêu lên. Chúng tôi không làm vậy, mọi người đều yêu thích trò ấy. Trò ấy chấp nhất với ma pháp làm cho chúng tôi cảm thán. Nếu toàn bộ học viên đều như trò ấy, thì Anper học phủ chúng tôi sẽ không mất thời gian dài vượt qua Paternan, thần miếu Già Lam nói. Thế cô ấy chết như nào? Mạc Phàm hỏi tiếp. Cô ấy tự vẫn Edith nói. Ồ, một người có lòng theo đuổi với ma pháp vô tận, vậy mà làm điều cho người ta khó tin nhất là tự tay kết thúc cuộc đời mình, mấy người dồn ép cô ấy sao? Mạc Phàm chất vấn Perry viện trưởng. Perry viện trưởng tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Mạc Phàm nói, làm sao mà tôi có thể làm chuyện như thế? Từ lúc hành vi của bà gây ra với tôi, thì tôi cảm thấy bà sẽ làm ra những chuyện như thế, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, Verti viện trưởng cũng không đến nỗi hỏng bét như cậu tưởng tượng đâu, cũng bởi vì chuyện của Vưu Lai mà viện trưởng trở nên hà khắc hơn với học viên, sợ các học viên làm một ít chuyện quá đáng, Già Lam mở miệng nó. Mạc Phàm nhìn Già Lam cùng Perry viện trưởng, nghĩ tới Vưu Lai là ái đồ của hai người này, có thể được hai giáo viên cưng chiều thì có thể tưởng tượng ra ưu tú đến mức nào. Chúng tôi không ép buộc cô ta làm cái gì cả, chỉ là sau khi trở về từ lúc lịch luyện, thì tôi nghe từ người khác cô ta có ý gia nhập vào Paternan thần miếu. Tôi răn đe mạnh cô ta một trận, cho cô ta ở trong rung động thác nước phí lôn tỉnh ngộ lại, Perry viện trưởng nói. Thế này còn chưa tới mức tự vẫn chứ? Mạc Phàm nói. Hừ, từ sau khi đi lịch luyện về thì cô ta hoàn toàn thay đổi, dĩ nhiên là hoàn toàn không nghe lời tôi. Chạy ra ngoài một mình gặp hiền giả kia, khi tôi còn chưa cho phép thì đã ký khế ước linh hồn với Paternan thần miếu, tuyên thệ cống hiến cho bọn họ, tên phản đồ này sau khi Perry viện trưởng nói tới đây thì cả người như muốn nhảy lên, có thể thấy được phần oán niệm này được chôn sâu ở trong lòng rất lâu, cho tới hiện tại vẫn không tiêu tan. Kỳ thực lúc đó tôi cùng Perry viện trưởng có thương lượng qua, giả như Paternan thần miếu có thể mang tới hoàn cảnh tu luyện tốt hơn cho trò ấy, thì chúng tôi sẽ mở ra một con đường. Trước tiên là lặng lẽ xóa thân phận Anper học phụ của trò ấy, lấy một thân phận khác cho trò ấy gia nhập vào Paternan thần miếu, chi ít là không thể lấy thân phận học viên Anper học phủ được. Nhưng trò ấy chạy tới thác nước phí lôn ra ngoài, còn mang theo dấu ấn Anper học phủ tới nhờ vả Paternan thần miếu, cũng trắng trợn tuyên thệ làm chúng tôi mất hết mặt mũi. Các đại tá xưa nay mặc kệ chuyện gì trong trường cũng tức giận không ngớt, Già Lam nói. Cái kia đúng là cô ấy sai, Mạc Phàm trả lời. Quả thực nghiệp chứng hơn là Perry viện trưởng tôi bị sỉ nhục cả đời, Perry viện trưởng nói. Chúng tôi cũng không hiểu rốt cuộc là trò ấy nghĩ như thế nào nữa, thực tế thì trước đây trò ấy không như vậy. Trò ấy chỉ chuyên tâm vào tu hành, thân mật với mỗi người, cũng rất tôn trọng, Già Lam nhìn Blan. Blan gật đầu, có một khoảng thời gian mà Blan ước ao Vưu Lai không so cao thấp về mặt tu luyện, có thể sống chung hòa hợp với mọi người. Ngoại trừ bị mấy yêu nữ ở Paternan thần miếu đầu độc, thì còn nguyên nhân nào nữa, Perry viện trưởng nói. Như vậy hẳn là có tiên cảnh rực rỡ mới đúng, sao lại chọn cách tự vẫn? Mạc Phàm hỏi. Sau khi cô ta trở về, đại khái là vị hiền giả kia lừa dối cô ta, hoặc lợi dụng cô ta để làm cho Anper học phủ chúng tôi trở thành trò cười, cho thiên hạ. Sau khi cô ta làm ra chuyện như thế còn nói dối chúng tôi là, chưa bao giờ gia nhập Paternan thần miếu. Cô ta chạy đi là để nói cho hiền giả kia là không được, vẫn muốn ở lại núi Anper. Quả thật là ăn nói bậy bạ, Perry viện trưởng nói. Hoặc là không nhắc tới, hoặc khuynh đảo một hơi không còn yên, đúng là Perry viện trưởng chồng chất chuyện này ở trong lòng rất lâu. Già Lam thấy tâm tình hơi quá của Perry viện trưởng khi miêu tả, nói tiếp, trò ấy nói với chúng tôi là không có gia nhập Paternan thần miếu, để chứng minh là chưa từng làm cho Anper học phủ chịu khuất nhục, thì đã cắt cổ tay mình, để cho máu chảy vào đất của Hoa viên Rosa. Hoa viên Rosa lại là cái gì? Mạc Phàm nói. Hoa viên Rosa bị vị cấm chú của chúng tôi thêm một loại ma pháp tâm linh hệ, khi có người tuyên thệ bằng linh hồn, thì cũng nhỏ máu vào bên trong đất của Hoa viên Rosa. Hoa Rosa trong Hoa viên Rosa sẽ nở ra. Mà nở ra thì lời của trò ấy là thật, dấu ấn linh hồn vẫn thuộc về Anpơ học phủ, Giả Lam nói. Sau khi Giả Lam nói tới đây thì dừng lại một lúc lâu, Mạc Phàm nghe cũng có chút nhập tâm, cũng không bị đứt gãy. Trước đó Giả Lam vẫn còn bình tĩnh, muốn miêu tả tiếp hình ảnh sau đó thì ánh mắt có nước mắt đang lóe lên, khuôn mặt bình dĩ cũng đã như là muốn khóc, hồi lâu sau không nói tiếp. Trong mắt của Perry viện trưởng cùng Giả Lam thì coi Vu Lai như con gái của mình, chưa tức giận vì hành vi phản bội của Vu Lai. Bất kể là những lời nói dối cùng sự sỉ nhục Vu Lai như nào thì phần tình cảm kia khó mà cắt đứt được. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ thì mọi người đều tỏ ra phần hối hận cùng bi thương. Perry viện trưởng cũng vậy. Máu của cô ấy nhỏ vào đất hoa viên Rosa. Hoa Rosa không có bất kỳ động tĩnh gì. Blan biết hai trưởng bối khó mở lời, tiếp tục nói cho Mạc Phàm nghe. Cô ấy nói dối, tất cả mọi người đều nhìn, tin là cô ấy nói dối. Bản thân cô ấy cũng rất khó tin, tiếp tục cho máu chảy xuống. Nhưng Hoa Rosa không nở, cô ấy vẫn đứng ở đó. Blan nói xong thì nội tâm Mạc Phàm kinh ngạc cùng nội tâm lăn lộn kịch liệt. Không nở sao? Mạc Phàm hỏi. Không nở, hiện tại vẫn không như vậy. Có phải Hoa Rosa xảy ra sai sót gì không? Mạc Phàm hỏi. Không đâu, đây là lực lượng cấm chú, sẽ không xảy ra sai sót. Huống hồ người đã không còn, đúng hay sai cũng đã không còn quan trọng, Blan nói. Đúng vậy, Mạc Phàm nói. Trầm mặc rất lâu ở trong phòng, Mạc Phàm nghe qua cố sự cũng cảm thấy cay mũi, càng không cần phải nói những người trải qua chuyện ở lúc đó. Rõ ràng là Perry viện trưởng, cô Giả Lam đều quan tâm tới sự sống chết của Vu Lai, mà không màng tới phản bội hay là không. Nhìn vẻ mặt hối hận của hai người thì cũng đủ biết nếu như được trở về lúc đó, nếu như biết Vu Lai một mực đứng đó chờ đợi hoa nở, thì sẽ tới mà ngăn cản, không để cho sinh mệnh trôi qua một cách tùy ý như thế. Người tích oán cực sâu thì nghĩ cũng chỉ có Vu Lai, mặc dù Vu Lai đã chết rồi, dù có hóa thân thành ác quỷ cũng không có khả năng làm những việc kia, bao gồm cả chuyện hạ độc chú cho Hakkasa. Như vậy chuyện này thì có liên quan gì tới độc chú của Hakkasa? Edith cùng Cherin vẫn chất vấn. Mấy người không cảm thấy cái chết của Amelia kỳ lạ sao? Quả nhiên trong mắt mấy người, thì mạng của Hakkasa đắt giá hơn nhiều so với Amelia, Mạc Phàm nói. Cái chết của Amelia? Blan hơi không hiểu. Mọi người sửng sốt một chút, chợt nghĩ ra cái gì đó. Lập tức có cảm giác lạnh sống lưng, cả người nổi da gà hết lên. Hiện tại chỉ mong kẻ giết Amelia cùng hạ độc chú Hakkasa cùng là một. Sự việc còn có thể quay lại, Mạc Phàm nói. Ý gì đây, lẽ nào cậu không xác định được sao? Cherin tức giận, nói. Hakkasa bị hạ độc chú trong học phủ, mà người hạ độc chú nhất định là người trong học viện, không phải người ngoài. Mà tới 8-9 phần là do hung thủ đang ẩn núp trong các học viên. Tôi muốn mượn mấy người một thứ, vì sao Amelia lại chết, rất nhanh sẽ có. Mạc Phàm nói. Rầm rầm. Mạc Phàm còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên âm thanh thật lớn. Như thể một tòa nhà nào đó đang sụp đổ, sóng xung kích làm giá sách bên trong thư nghị thính đổ xuống, sách nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Kính của thư nghị thính chấn động tới mức nát tan, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tháp chuông của Phí Lôn học viện đang sụp đổ xuống, không ít các mảnh vỡ bay lên cao rồi đập vài các bức tượng được bố trí cẩn thận, khóm hoa, cây cầu nhỏ, xung quanh bị phá hủy tới mức thay đổi hoàn toàn. Lẽ nào lại như vậy? Perry viện trưởng giận tím mặt, bước ra khỏi thư nghị thính đầu tiên. Những giáo viên khác cũng vội vàng đuổi theo. Mạc Phàm thấy tình huống này thì đương nhiên là muốn đi nhìn cho rõ ràng, bị phá hủy chính là tháp chuông lớn của Phí Lôn học viện, cũng coi như là có chút lịch sử. Nơi này cũng cách phòng ngủ của tiểu công tước Hakkasa vô cùng gần, Perry viện trưởng vốn tưởng ác đồ lại tới làm loạn một lần nữa, muốn tới để bắt, nhưng không ngờ người phá hủy kiến trúc không rời đi, đang đứng ở mặt khác của tòa tháp cổ, nhìn xuống những nữ học viên đang hoảng loạn chạy trốn. Bộ đồ trắng đen đang phấp phới theo cơn gió, một khuôn mặt chưa hết tức giận đang nhìn vào Perry viện trưởng tới đây. Là ông Perry viện trưởng nhìn qua đã nhận ra người này, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Là tôi, Perry viện trưởng, thật đúng là càng ngày bà càng làm cho lão phu thất vọng, ta tin bà sẽ không làm người thừa kế trong tộc của chúng ta như vậy. Dĩ nhiên là kẻ ác độc đã ẩn nấp vào An Pơ học phủ của bà. Tòa tháp này là lời cảnh cáo của thế tộc Kasata cho mấy người lo mà khẩn cầu cho tiểu công tước bình yên vô sự, nếu không thì không chỉ là một tòa tháp này, mà người bên trong cũng sẽ không bỏ qua. Một người cũng không trưởng giả Kasa mang bộ đồ trắng đen tỏa ra khí thế bức người, nói. Tên trưởng giả Kasa này có tu vi cực cao, hiển nhiên là cấp bậc nguyên lão trong thế tộc, thậm chí tên trưởng giả Kasa này còn tự xưng trưởng bối với Perry viện trưởng, cũng như không để ánh mắt trợn lên của Perry viện trưởng vào trong lòng. Chuyện này chúng tôi sẽ cho mấy người một câu trả lời, nhưng tại sao lăng trưởng giả có thể thô bạo như vậy? Nơi này là thần thánh học phủ, không phải nơi mà ông ân đền oán trả, Perry viện trưởng nói. Vậy thì sao? Không chăm sóc tốt cho tiểu công tước thì đó là trách nhiệm của mấy người. Hiện tại ta không đại khai sát giới chính là sự nhân từ đặc biệt dành cho mấy người rồi, lăng trưởng giả. Chúng tôi đã nghĩ tất cả biện pháp để giải trừ độc ấn trên người tiểu công tước. Xin ông đừng có hùng hổ dọa người như vậy, Perry viện trưởng nói. Không cần mấy người phải làm thế. Ai có thể đảm bảo là mấy người thành tâm giải trừ cho tiểu công tước đây? Ta chỉ cho mấy người một ngày. Nếu không giao ra kẻ hạ độc chú thì ta sẽ dùng cách của mình để bắt. Lúc đó đừng trách ta không cho mấy người cơ hội, lăng trưởng giả nói. Nói xong những lời này thì lăng trưởng giả xoay người rời đi. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Già Lam cùng những người khác vội vàng chạy tới phòng ngủ của tiểu công tước, phát hiện Hách Ca Sa đã bị người của thế tộc Ca Sa mang đi, không biết là mang tới nơi nào. Vì giải độc chú mà bọn họ dám mạo muội mang Hách Ca Sa rời đi, Già Lam nói. Bọn họ hướng về Thánh Tài Viện Blan nói. Hay là bọn họ có cách giải độc chú, nhưng mà... Mấy giáo viên cũng rơi vào bất lực, thế tộc Ca Sa luôn đứng vững ở vị trí thứ nhất ở châu Âu, phong cách làm việc của bọn họ cũng khá là bá đạo. Nếu sau một ngày mà không giao ra kẻ hạ độc chú, thì không biết sẽ có bao nhiêu học viên bị kéo vào. Thế tộc Ca Sa xưa nay thả giết nhầm 1000, chứ tuyệt đối không tha cho một ai, đến lúc đó có khổ cũng chính là các học viên. Nên làm gì giờ đây? Tôi nghe nói có một thế gia giết nhầm đệ tử chính thống của thế tộc Ca Sa, kết quả hơn một nửa người của thế gia đó bị thế tộc Ca Sa mang đi. Tuy rằng sau đó tìm ra được kẻ chủ mưu, nhưng không có một ai bình yên vô sự. Cherin có chút hoang mang, nói. Mạc Phàm nhìn hướng lăng trưởng giả rời đi, cũng giật mình, rốt cuộc là thế tộc Ca Sa hung hăng tới mức nào, một học phủ chứ danh cũng dám làm bậy. Không phải Hách Ca Sa vẫn chưa tới mức nguy hiểm tới tính mạng sao, mà đã ra tay rồi, hoàn toàn không để Anper học phủ vào trong mắt. Sức ảnh hưởng của Anper học phủ vẫn luôn hơn Minh Châu học phủ, nếu như xảy ra ở Minh Châu học phủ, thì có phải bọn họ sẽ san bằng Minh Châu học phủ thành bình địa luôn không? Bọn họ mang Hách Ca Sa đi, vốn là muốn tìm một chút manh mối. Hiện tại lại càng khó khăn, Già Lam nói. Bọn họ cho chúng ta một ngày, thế tộc Ca Sa khinh người quá đáng rồi, Blan phẫn nộ, nói. Ánh mắt Perry viện trưởng nhìn Mạc Phàm, sau khi do dự một lát thì thành khẩn nói. Mạc Phàm, trước đó không đúng, đầu tiên tôi xin lỗi cậu. Chúng tôi không có manh mối về việc này, vì thế xin cậu hãy để ý, tới khả năng tất cả học viên Anper chịu tay bay vạ gió, giúp chúng tôi với. Mạc Phàm ngạc nhiên, mụ phù thủy này lại ăn nói khép nép với mình. Xem ra Perry viện trưởng thật sự để ý tới học sinh của mình. Sau khi biết thủ đoạn thô bạo ngang ngược của thế tộc Ca Sa, thì không hy vọng các học viên của mình rơi vào tay thế tộc Ca Sa. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng mà thế tộc Ca Sa này mạnh lắm sao? Hơn nữa lẽ nào bọn họ không nhìn tới Hiệp hội Ma Pháp, Công ước Quốc tế? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Khi có đủ lý do thì xác thực bọn họ không cần nhìn tới tổ chức quốc tế. Dù sao bọn họ cũng có một pháp sư cấm chú. Perry viện trưởng thở dài. Pháp sư cấm chú mang ý nghĩa có được tất cả. Địa vị mà thế tộc Ca Sa có được bây giờ, cũng có liên quan rất lớn tới pháp sư cấm chú. Có thể nói là pháp sư cấm chú còn khỏe mạnh, thì không ai có thể lay động được địa vị thế tộc của bọn họ. Thì ra là như thế, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước đó cậu nói muốn mượn thứ gì? Blan không hiểu, hỏi. Tình huống hiện tại là mau chóng tìm ra kẻ hành hung càng sớm càng tốt. Hách Ca Sa bị mang đi, làm cho mọi người không có cách nào hỏi Hách Ca Sa đã từng tiếp xúc qua với những người nào. Ngay cả một chút manh mối cũng không có mà còn muốn giao ra hung thủ chỉ trong một ngày. Chính là giống như Mạc Phàm nói vậy, chỉ có thể là hy vọng kẻ hành hung cùng hạ độc chú là cùng một người. Mạc Phàm không trả lời, duy trì một chút thần bí. Lý Vũ Nga, chuyện này còn phải nhờ cô giúp vài chuyện, Mạc Phàm nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, mấy ngày nay tôi vẫn đang làm. Nguyện cho Amelia ở trên trời cao linh thiêng có thấy được kiệt tác của mình. Hoàng hôn dần buông xuống, phần bất an cũng rơi trên Anper học phủ, phần chèn ép nặng nề này, cũng không ít các nữ học viên tụ tập một cách tự phát, tư thế muốn đổ máu với thế tộc Ca Sa tới cùng. Muốn cho thế tộc Ca Sa biết Anper học phủ không phải là loại mặc cho người ta sâu xé. Hoàng hôn kéo dài rất lâu, mọi người đang lo lắng về lần mặt trời mọc tiếp theo, thì có một mùi hương thơm kỳ lạ bay tới, mùi thơm thanh nhã nhưng làm người ta nhớ mãi không quên. Cũng là mùi mà các học viên Anper học phủ hết sức quen thuộc. Đây là oải hương tuyết sao? Có người đặt ra câu hỏi. Đúng đấy. Đúng rồi, ngày hôm nay là hoàng hôn ngày thứ 7 của mùa xuân. Chính là thời điểm đầu tiên oải hương tuyết nở. Mọi người mau nhìn vườn hoa, xung quanh ao, công viên bên thác nước nữa. Thật nhiều. Đẹp quá, trước đó vẫn không phát hiện ra. Hóa ra bên người chúng ta có những dây leo oải hương tuyết được trồng nhiều như vậy. Sau khi chúng nó nở ra thì ý như tuyết bám đầy vào toàn bộ trường học. Mọi người mau tới phía trên, nhanh. Có phải nhìn từ phía trên càng đẹp hơn không? Các cô gái theo cảm tính, bọn họ thay đổi sự chú ý, chuyện về oải hương tuyết cũng nhanh chóng được lan truyền. Quan trọng nhất chính là oải hương tuyết được hoàng hôn chiếu rọi xuống, thì đẹp như một bức tranh, một ít góc không ai chú ý, một ít con đường không có người qua lại, một chút ít kiến trúc cũ kỹ, sau khi được oải hương tuyết trắng loãng không chút tạp chất bao phủ, thì giống một giấc mơ huyền huyễn về vương quốc tuyết. Và khi mặt trời lặn, góc độ hào quang thay đổi, những chùm hoa như những chiếc ô nho nhỏ khúc xạ ánh sáng thánh khiết hoàn toàn khác nhau, làm cho Phí Lôn Học viện Anper học phủ lọt vào ống kính vạn hoa thế giới. Sự khó mà tin được, trên từng khuôn mặt của mỗi người xua tan đi phần lo lắng cùng sợ hãi sắp tới. Hoàng hôn buông xuống, trong quá trình rời đi, thì đã làm cho Phí Lôn Học viện hiện lên từng sắc thái thần thánh biến ảo, vẻ đẹp của kỳ tích làm cho các học viên chấn động. Trên ma tháp, Perry viện trưởng, Blan, Giả Lam, Jesse, Cherin, Edith, giáo sư Trịnh, giáo sư Lý, Mạc Phàm, Lý Vũ Nga, các giáo viên khác cùng học viên khi thấy cảnh tượng này, thì trong nội tâm cuốn lên sóng lớn kịch liệt. Càng ý nghĩa hơn để cho mọi người xúc động rơi lệ là, khi nhìn oải hương tuyết từ trên cao xuống, thì khu vực Phí Lôn Học viện trở thành một huy hiệu hoa to lớn, mà huy hiệu hoa này là biểu tượng cho Anper học phủ. Một huy hiệu hoa bao phủ gần 10 km vuông, qua những con đường dài, những khu vườn nhỏ, hậu viện của nhà lầu, giáo đường quen thuộc, sân thí luyện, bàn cầu nguyện, tạo nên từng chút một, ngày nào mọi người cũng đi qua nơi đó, cũng nhìn thấy những dây leo oải hương tuyết. Chỉ là mọi người không nghĩ tới những dây leo ở khắp nơi, như này cuối cùng tạo thành một bức hoa đồ, cùng Anper học phủ đối mặt với đại nguy cơ khi hoàng hôn buông xuống, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự an bình, đẹp đẽ của Anper học phủ. Amelia, em trồng oải hương tuyết sao, chị thấy nơi nào em cũng gieo. Vâng, cũng được một thời gian dài rồi, còn thiếu vài chỗ nữa là hoàn thành, khi nào hoàn thành thì chị hay đi nhớ tới xem nha. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi, trong đầu hay đi nhớ lại những lời nói cuối cùng với Amelia, nhớ tới nụ cười cùng sự hưng phấn kia. Cho tới giờ thì Heidi đã hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, hóa ra là Amelia lại có một âm mưu lớn, là để cho mọi người trong toàn trường thấy được kết quả của mình nhiều năm qua dưới ánh hoàng hôn. Mỗi ngày đều thấy Amelia bận rộn ở từng khóm hoa, bụi rậm, chính là vì kỳ tích hoàng hôn của thần. Mà Amelia đã khuất rồi, chính mình nhìn thấy em ấy tử vong, ban đầu còn tưởng hai mắt trống rỗng thì mình còn nghĩ là do sợ hãi, hiện tại mới rõ là do em ấy sợ sệt mọi người sẽ không thấy được tâm huyết của mình. Nghĩ những điều này, lại nhìn Phí Lôn Học viện xa hoa, Heidi không cầm được nước mắt, rõ ràng là mình gặp em ấy, tại sao không tán gẫu nhiều thêm một lúc với em ấy? Như thế sẽ tránh thoát được kẻ hành hung kia, em ấy vô tội, làm cho người ta khâm phục. Chuyện này khó mà tin được, thật khó mà tin được, tâm tình của những giáo viên khác lúc này cũng gợn sóng kịch liệt, một thiếu nữ không được chú ý, của Anper học phủ mang lại cảnh tượng kỳ tích làm cho tất cả mọi người cả đời này, khó mà quên được, là đối yêu Anper học phủ sâu đậm tới cỡ nào. Cũng đã rời bỏ Anper học phủ mà đi. Viện trưởng, bà không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý sao? Mạc Phàm hỏi. Có chỗ nào không hợp lý? Thật sự rất đẹp, thật sự phải cảm ơn Amelia. Tôi đã biết ngày mai nên đối phó như nào với người của thế tộc Casa rồi. Giờ khắc này, tâm tình của Perry viện trưởng hoàn toàn bình tĩnh. Không không không, bà nhìn kỹ lại một chút đi, Mạc Phàm nói. Vào lúc này Giả Lam cẩn thận phát hiện ra thứ gì đó, chỉ vào hướng trung tâm ngọn núi, nói, nơi đó, thiếu một chút. Đúng thật nha, nơi đó giống như là thiếu một khối, vị trí đó rất quan trọng với huy hiệu hoa, là do Amelia sơ ý quên sao, hay vẫn chưa kịp hoàn thành. Cherin nói, Perry viện trưởng nhìn chỗ đó, sắc mặt thay đổi từng chút. Tôi nhớ là mấy người không thể không biết đó là nơi nào, đúng chứ? Mạc Phàm nói, hoa viên Rosa, Perry viện trưởng nói từ từ ra những chữ này. Nơi đó vẫn bị cấm, hẳn là Amelia không vào được, vì thế không thể bổ sung vào khối bị thiếu kia, Edith nói. Mạc Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn Lý Vũ Nga, bởi vì Lý Vũ Nga biết được tin tức ở nơi này, cũng bởi vì Lý Vũ Nga là người hiểu rõ Amelia nhất. Không phải là Lý Vũ Nga vì Amelia kiên trì bù đắp những sinh mệnh này nở ra, thì sợ rằng vĩnh viễn sẽ không ai biết được cuối cùng ai là kẻ hành hung. Mạc Phàm, ý của cậu là gì? Đừng có thần thần bí bí nữa được không? Triệu Mãn Duyên cực kỳ không có kiên trì, nói. Cậu có thể gọi tớ là thám tử Phàm. Mạc Phàm nói câu rất chi là tẻ nhạt, thấy mọi người không phản ứng gì. Nói tiếp, Amelia là một cô gái chấp nhất, cô ấy kỳ thực đã bước vào hoa viên Rosa bị mấy người cấm, bởi vì biết đó là vị trí quan trọng không thể thiếu. Nhưng cũng bởi vậy mà Amelia rước lấy họa sát thân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không nói tiếp nữa mà yêu cầu mọi người tới hoa viên Rosa. Mọi người di chuyển tới hoa viên Rosa, nơi này vẫn luôn được phong tỏa, tường cao có dấu hiệu đổ vỡ nhưng không có ai tu sửa. Bên cạnh hoa viên Rosa còn rào chắn nhỏ dược liệu, cũng bởi vì nơi này bỏ hoang cho nên cỏ dại mọc rậm rạp. Chúng ta đi vào thôi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cậu nói thẳng ra đi, việc gì phải đi vào? Blan cân nhắc tới tâm tình của Giả Lam cùng Perry viện trưởng, mở miệng ngăn cản. Được, nói thẳng cũng được. Mạc Phàm đi tới lưới sắt của hoa viên Rosa, chỉ vào đất, nói, máu của Vu Lai nhỏ xuống đất bùn trong hoa viên này, nhưng hoa Rosa lại không nở, mấy người có biết nguyên nhân vì sao không? Cô ta nói dối, cô ta là phản đồ, nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy thôi, Edith nói. Mạc Phàm cười, nhìn Mục Bạch. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm ngu, không nghĩ Mạc Phàm lại thích làm thám tử, chắc do xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Thật trùng hợp, chúng tôi vừa đến mấy ngày, Triệu Mãn Duyên cảm thấy không thoải mái ở bụng, cho nên đã để Mục Bạch am hiểu phối thuốc đi tìm một ít thuốc chữa cho cơ thể. Kết quả rõ ràng là một bài thuốc đơn giản, mà không có hiệu quả tí nào, Mạc Phàm nói. Đầu óc Triệu Mãn Duyên mơ hồ, bụng mình không thoải mái khi nào. Triệu Mãn Duyên vừa muốn giải thích thì Mạc Phàm nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, dùng thanh âm mà chỉ hai người nghe thấy. Lẽ nào cậu muốn cho mọi người biết chúng ta hạ thuốc kích dục với cô Blan à? Ồ, xác thực Triệu Mãn Duyên phản ứng cũng rất nhanh, đồng ý với Mạc Phàm ngay lập tức. Mục Bạch, cậu nói xem vì sao thuốc lại mất linh, Mạc Phàm nói. Mục Bạch hiểu rõ, chỉ tay vào chỗ thảo dược bị bỏ hoang kia, nói, tôi có hái một cây thanh lan thảo ở đây, ban đầu thì tôi chưa nghĩ ra được nguyên nhân, sau đó thử lấy cỏ khác để thí nghiệm. Phát hiện ra tất cả sinh trưởng của thực vật, hiệu quả của thuốc đều bị trì hoãn một thời gian, hoặc trực tiếp mất đi hiệu quả. Cái đó thì có liên quan gì, nơi này vốn bỏ hoang, hiệu quả thuốc có vấn đề thì cũng bình thường, không chừng là cỏ dại bình thường, Edith không nhìn được, nói. Nếu cô mà còn chưa hiểu thì trí thông minh của cô có vấn đề, hoặc là cô đang che giấu thứ gì đó, Mạc Phàm hừ lạnh, ánh mắt nhìn Edith. Edith sửng sốt, tỏ vẻ không hiểu. Nơi này gần hoa viên Rosa nhất, có thể nói là đất cũng tương tự, xác thực pháp sư cấm chú không phạm sai lầm được. Nhưng đã có người tinh thông thực vật thay đổi thuộc tính của đất, để những giọt máu không nói dối nhỏ vào đất. Nhưng không chân chính hình thành liên hệ với hoa Rosa, Mạc Phàm nói. Chúng ta đang nói chuyện về Amelia, tại sao lại nhảy sang chuyện này rồi, Cherin tức giận. Cô là heo à? Mạc Phàm nói. Cherin càng thêm tức giận, suýt chút nữa nhào tới đánh Mạc Phàm. Blan lớn tiếng quát Cherin. Đem chuyện này liên hệ với nhau, kỳ thực thì thật là quá đơn giản. Trong lòng Amelia vẫn phải hoàn thành tác phẩm hoàn mỹ. Mặc dù hoa viên Rosa bị niêm phong nhưng đêm Amelia cũng lén lút tới. Rất nhanh phát hiện ra đất ở hoa viên Rosa có vấn đề. Vấn đề là làm sao mà người hại chết Vu Lai lại để cho Amelia nói ra chuyện này. Vì thế mà cho Amelia một kết cục giống với Vu Lai, Mạc Phàm nói. Ban đầu Mạc Phàm vẫn cho rằng người trắng trợn giết những động vật nhỏ trên núi tuyết có oán niệm sâu với Anper học phủ. Nhưng khi Lý Vũ Nga trở thành thế thân của tội danh này, có người nói là cố ý bố trí để đe dọa mọi người. Sau đó mượn cơ hội giết đối thủ cạnh tranh là Amelia. Thuyết pháp này đúng một nửa. Người trắng trợn khinh nhờn thần linh động vật nhỏ trên núi tuyết đúng, là để che giấu tai mắt, Amelia chết rồi thì sẽ không người nào hoài nghi tới hoa viên Rosa. Mạc Phàm tự nhận mình là thợ săn đa nghi, suy nghĩ cũng không có tư duy logic, nghiêm túc cùng cẩn thận như Linh Linh, suýt chút nữa bị người xảo quyệt lừa dối. Qua miêu tả của Lý Vũ Nga về kiệt tác của Amelia, theo như Mục Bạch não tàn đi điều tra tại sao thuốc kích dục lại mất hiệu quả, lại tới người hạ độc chú với Hakasa thì Mạc Phàm cũng đã có manh mối. Cuối cùng nhờ cô Già Lam cùng Perry viện trưởng đáp thêm chuyện của Vu Lai, nữa thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Có thật không, cô Blan? Perry viện trưởng quay đầu nhìn Blan. Blan vẫn luôn ở cạnh Mạc Phàm, nghĩ hẳn là cũng biết chuyện này. Blan gật đầu, nói, có phải thật hay không thì Perry viện trưởng cứ mang một ít đất từ trong đó ra, để cho giáo viên thực vật hệ phân tích cẩn thận thì sẽ biết đáp án. Perry viện trưởng, cô Già Lam, Vu Lai không phản bội, cũng không nói dối. Quả thật là do bị người ta hại chết, có thể nghe thấy tiếng hít thở của Perry viện trưởng cùng Già Lan. Cả hai nhìn hoa viên, ánh mắt xuyên qua song sắt ướt át, thì mơ hồ thấy bóng dáng của một cô gái đứng trên bùn đất, ánh mắt kiên định không đi, khuôn mặt trắng bệch. Khi vào thời khắc này biết được chân tướng thì cả Perry viện trưởng cùng Già Lam như hai người mất hồn. Cho tới mới đây thôi thì cả hai đều cho rằng Vu Lai là học sinh ưu tú nhất mà mình từng dạy qua, đối với ma pháp thì nhiệt tình, chấp nhất, nghiêm túc tranh luận về giáo điều với cả hai. Như vậy thì rốt cuộc là ai làm? Qua hồi lâu thì Perry viện trưởng mới như người hồn hay phách tán, nói, cô ta, Mạc Phàm chỉ vào một người trong số tất cả mọi người. Mọi người có chút ngạc nhiên, ánh mắt đều nhìn vào Cherin. Ngay cả Cherin cũng kinh ngạc, sau đó là thẹn quá hóa giận, mắng Mạc Phàm, cậu ngậm máu phun người, tôi chưa từng làm gì có lỗi với Amelia cùng Vu Lai cả. Tôi nói cô sao, đồ ngốc, tránh qua một bên, tôi chỉ người đứng phía sau cô, Mạc Phàm không khách khí, mắng ngược. Cherin vừa giận vừa sơ, quay người lại nhìn người phía sau thì khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Edith, Perry viện trưởng còn kinh ngạc hơn cả Cherin, thậm chí còn lắc đầu không tin là Edith chính là hung thủ. Mặt Edith không có cảm xúc, đứng đó như pho tượng, cả người không có sức sống. tôi còn nhớ rõ cô là người báo cáo chuyện chúng tôi ăn thỏ nướng trên núi tuyết Mạc Phàm, nói với Edith. Hừ, Edith dùng mũi trả lời Mạc Phàm. Chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ngày hôm đó cả ba chúng tôi lén lút rời học viện chạy lên núi tuyết, nơi đó không có bóng dáng người nào cả. Tại sao cô cùng Cherry lại biết chúng tôi nướng thỏ? Mấy ngày qua tôi mới hiểu ra, đêm hôm ấy cô cũng ở trên núi tuyết, đang bố trí kiệt tác. Đem những sinh linh nhỏ giam cầm vào một chỗ một cách tàn nhẫn, sau đó chọn thời gian thích hợp thì ra tay sát hại, vì để chúng tôi cản trở kế hoạch của mình, thì cô gọi đội tuần tra tới bắt chúng tôi đi, Mạc Phàm nói. Edith trầm mặc, ánh mắt thay đổi phức tạp. Ừ, bảo sao, một thỏ nhung tuyết lại có vết thương đông ở chân, bị chúng ta bắt dễ dàng. Hóa ra có người thi triển ma pháp Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa mới bắt đầu thì Cherin luôn gây sự với chúng tôi ở khắp nơi, lần báo cáo đó còn tưởng hai người tạo phiền phức cho chúng tôi. Ngày hôm đó tôi đi cùng với cô Blan lên núi tuyết thấy cảnh đó, cô lại đi vòng qua chúng tôi, trở lại trường học, để thần không biết, quỷ không hay, để chúng tôi còn tưởng có cao thủ nào muốn trả thù Anpơ học phủ, Mạc Phàm nói. Cậu muốn nói gì? Edith nói. Cherin, đúng cô là người báo cáo. Nhưng người nói cho cô biết chúng tôi làm việc xấu là Edith, có đúng không? Mạc Phàm hỏi. Cherry ngây người như phỗng, qua hồi lâu mới gật đầu, cũng nói với Edith. Edith, buổi tối hôm ấy cậu thực sự cũng ở núi tuyết. Edith, tại sao lại làm như thế? Vulai cùng Amelia có thù oán gì với trò? Tại sao lại đối xử với bọn họ như thế? Perry viện trưởng nhìn Edith, thân thể run lên kịch liệt. Edith là đệ tử của Perry viện trưởng. Perry không nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều do học viên mà mình dạy dỗ gây ra. Cô, đừng tin cậu ta không có chứng cứ, Edith nói. Chứng cứ? Mạc Phàm nở nụ cười này không có nhiệt độ nào, chỉ tay vào hoa viên Rosa, nói với Edith, cô có dám đứng vào trong đó không? Có dám đứng ở nơi đất có lẫn máu của Vulai lẫn Amelia, dùng linh hồn tuyên thệ là những chuyện này không phải do cô làm không? Có gì mà không dám, Edith nói. Edith, đừng ngụy biện nữa, Mạc Phàm mượn tìm kiếm huyết khí hồn của Perry viện trưởng. Vì không muốn người ta phát hiện đất có vấn đề cho nên liều lĩnh xúc đất mang đi, mang tới sân của mình. Có biết rằng khi ánh sáng tìm kiếm huyết khí hồn ở hậu viện của trò thì, soi sáng bồn hoa của trò thì máu của Vulai sưng lên đỏ tươi như ánh hoàng hôn. Lẽ nào xưa nay trò ngủ ở trong phòng, thì không có sợ hãi hay hối hận gì sao? Blan nhìn Edith, nói. Lời nói này vang lên ở mảnh đất thảo dược bỏ hoang, vang vọng trong đầu của Edith. Mặc dù mấy người còn nhớ cô ta mãi không quên. Rốt cuộc cô ta dùng yêu thuật gì để làm cho mấy người đều như thế? Tôi theo quy củ của mấy người làm, không có bao giờ dám vượt quá phận sự, nhưng mấy người chẳng để ý. Tại sao cô ta thách thức thứ quan trọng tới một, hai, hay là cả ba lần, bao gồm cả khiêu chiến tôn nghiêm Anpơ học phủ mà mấy người, cũng tha thứ? Edith nâng đôi mắt lên, nhìn chừng vào Perry viện trưởng. Cô ta muốn gia nhập vào Paternan thần miếu, như thế cũng đã là phản vội. Tôi rất khó, mà tưởng tượng khi mấy người cho phép cô ta lấy thân phận giả để gia nhập. Vào Paternan thần miếu, mấy người có thể tha thứ, nhưng tôi thì không, cô ta đã sỉ nhục núi Anpơ, cho nên cô ta không xứng đáng được sống trên thế giới này, càng không xứng đáng được mấy người cưng chiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hối hận ư? Tôi tình nguyện trà đạp thể xác cùng linh hồn cô ta mỗi ngày, tình nguyện mỗi ngày nhổ vào máu cô ta nuôi dưỡng bồn hoa, người như thế vĩnh viễn bị hắt hủi khỏi núi Anpơ. Ngữ khí của Edith căm ghét, nói. Giờ phút này thì Edith khác xa với sự nhí nhảnh thường ngày của mình, lạnh lùng, tàn khốc, như tà ma phụ thể, nhìn qua trong đáng sợ cùng xa lạ. Đây mới thật sự là Edith, lớn lên từ nhỏ ở núi Anpơ, vẫn hài lòng giáo dục nhất, thậm chí còn được cả Perry viện trưởng dạy về ma pháp. Núi Anpơ thần thánh có thể dưỡng dục ra thiếu nữ đáng yêu bình thường như Amelia, tràn ngập sự chờ mong với thế giới này cùng yêu thích oải hương tuyết, thì cũng có thể dưỡng dục ra một hung giả như Edith cả người nhuốm máu tươi, nhưng không có sự hối cải nào. Chỉ là mọi người đều đã biết ai là hung thủ, nhưng chẳng có ai cảm thấy hả hê trong lòng cả, phần nặng nề cùng bi thương, hô hấp cũng trở nên chua xót. Thế tại sao cô lại hạ độc chú với Hakasa? Rõ ràng hắn ta không có thù oán gì với cô cả, Mục Bạch rất không nghĩ ra được. Hắn ta vốn đáng chết, nói dối thân thể không khỏe, muốn tôi vào trong phòng hắn để làm chuyện đó, Edith lạnh lùng nói. Ngày mai giao cô ta tới chỗ người của thế tộc Kasa, tin là bọn họ sẽ không kiếm cớ để làm khó dễ chúng ta nữa. Jesse đứng ở phía sau Edith, tất nhiên là chuẩn bị bắt Edith lại. Edith cũng không phản kháng, biết phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Cả đời này của Edith không bao giờ chạm được đến mức tu vi của Blan, Perry viện trưởng, Già Lam. Perry viện trưởng không nói gì, chắp hai tay sau lưng, một thân một mình tới phí lôn bảo, cũng không cần học sinh đi theo, bóng người ngày càng xa, nhìn lọm khọm mấy phần. Jesse cũng mang Edith đi, có rất nhiều người đi theo phòng ngừa Edith chạy trốn. sự việc đã giải quyết xong rồi mà sao cậu còn ủ rũ vậy hả Mạc Phàm? Lý Tịch Mi đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh sự sùng bái. Lý Tịch Mi không nghĩ Mạc Phàm ngoài thực lực mạnh mẽ, tư duy cũng sắc bén, kỳ thực thì từ đầu tới cuối không ai tìm được manh mối nào cả, vậy mà Mạc Phàm tìm ra chân tướng từ chuyện bé. Tôi đã điều tra, thịt heo ở nhà bếp chuẩn bị cho Hách Ca Sa bị Edith nhúng tay vào, Mạc Phàm nói. Nói như thế thì ngay từ đầu Hách Ca Sa đã trúng độc. Lan nói. Khó mà nói được, độc là từ miệng, có trời mới biết được Hách Ca Sa tay máy tay chân gì với Edith để rồi bị gieo xuống nguyền rủa nào đó. Cũng không biết Edith học được thứ kỳ lạ này ở đâu, rõ ràng cô ta không phải pháp sư có những hệ này, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, điều này làm cho người ta khó hiểu, nhưng một người có tâm tà ác thì tà ác cũng sẽ xuất hiện tùy lúc đi, Blan nói. Còn một chỗ vẫn không giải thích được, Mạc Phàm nói. Hai, cô ta thừa nhận rồi, cậu còn nghĩ ra với không ra làm gì, chẳng lẽ cậu muốn người của Anper họ phủ bị thế tộc Ca Sa hành hạ à? Cô ta làm nhiều việc ác, cho dù cô ta không hạ độc chú với Hách Ca Sa, thì cho cô ta đi chuộc tội vì Anper học phủ cũng được, Triệu Mãn Duyên nói. Độc chú do cô ta gây ra. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Mấy ngày nay tớ vì việc này mà đầu tớ như muốn nổ tung rồi, Mạc Phàm lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn sao trên bầu trời. Mạc Phàm à, cậu làm chúng tôi phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, không hổ danh là xuất thân từ hội thợ săn Thanh Thiên. Cái bản lĩnh này làm cho mấy lão già như chúng tôi đây bội phục sát đất, giáo sư Lý nở nụ cười. Lần này cậu giúp cho Anper học phủ một đại ân, tin rằng vị đại viện sinh trưởng ở Thánh Tài Viện nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết sức. Huống hồ bọn họ cũng sẽ nhớ phần ân tình này. Sau này Anper học phủ luôn mở cửa chào đón cậu, giáo sư Trịnh nói. Ông không nhắc thì tôi quên luôn rồi, qua mấy ngày nữa còn phải tới tòa án, Mạc Phàm cười khổ, nói. Sáng sớm, Mạc Phàm còn đang ngủ say sưa. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng vang, chấn động làm các bình hoa trong phòng vỡ tan. Mạc Phàm đứng dậy, khá là buồn bực, tất cả chuyện đã được giải quyết, hẳn là sáng sớm phải được nghe tiếng chim hót, năm tháng yên tĩnh, sao lại ầm ĩ như vậy? Thay đồ, Mạc Phàm tới hiện trường, phát hiện có hai cỗ khí thế va chạm vào nhau, thanh âm huyên náo là do sức mạnh tản ra xung quanh va đập vào kiến trúc. Perry viện trưởng, thật sự bà muốn như vậy sao? Khuôn mặt Lăng trưởng giả tức giận, chất vấn mạnh mẽ Perry viện trưởng. Perry viện trưởng đứng nơi đó, mặc thường phục, so với ngày hôm qua với hôm nay thì có phần tiều tụy. Nhưng ánh mắt không có chút ảm đạm nào, đang đứng đối diện với Lăng trưởng giả, cỗ khí khổng lồ trong phạm vi mấy trăm mét không ai dám tới gần. Hôm nay tâm ý tôi đã quyết, nếu Lăng trưởng giả thật sự muốn gây sự ở Anper học phủ chúng tôi, hoặc làm tổn thương bất kỳ một học viên vô tội nào, thì Perry tôi có phải đánh cược cái mạng này, cũng sẽ không để cho ông được rời đi bình an vô sự đâu. Lăng trưởng giả à, Edith là học sinh của tôi. Mặc dù nó phạm phải tội lớn ngập trời thì nó vẫn là học sinh của tôi, nó nên được chịu hình phạt xứng đáng, do chính pháp luật của Thánh Tài Viện quyết định. Mà không phải giao vào tay thế tộc Ca Sa mấy người, để mấy người tùy ý hành hạ, tra tấn linh hồn nó không ngừng, Perry viện trưởng lẫm liệt nói. Không một chút nhân nhượng, từ ban đầu cung kính với thế tộc Ca Sa, cho tới bây giờ trực tiếp cương nghị, thẳng thắn đối kháng với thế tộc Ca Sa, thì giống như Perry đã biến thành một người khác, làm cho Mạc Phàm nhìn bà già độc ác này với cặp mắt khác xưa. Edith ở ngay khí tràng, vốn lạnh lùng nhìn kỹ tất cả mọi thứ. Sau khi Perry viện trưởng nói ra những câu vừa rồi làm đôi mắt Edith lay động, có chút tâm tình. Perry viện trưởng, chúng em cũng không sợ thế tộc Ca Sa. Bọn họ muốn đối địch với chúng ta, vậy cứ để bọn họ tới đi, cho họ biết Anper học phủ tuyệt đối không e ngại bất kỳ thế lực nào. Viện trưởng, hãy cho những thế gia tự cho mình là đúng lĩnh giáo một chút. Tiếng hô ủng hộ Perry viện trưởng vô cùng cao, thực tế thì Perry viện trưởng hoàn toàn có thể giao Edith ra. Vẫn còn cứu vãn được mối quan hệ với thế tộc Ca Sa, nhưng Perry viện trưởng không làm thế. Núi Anper có tôn nghiêm của chính mình, mặc dù tội ác tày trời thì chỉ cần còn dấu ấn Anper học phủ, thì hẳn là được phán quyết công bằng, không phải bởi vì thế tộc Ca Sa gây áp lực mà giao ra Edith. Đây mới là Anper học phủ, băng cơ ngọc cốt, đồng thời cũng cứng rắn như băng sơn chi lăng. Đại khái là do sức sống của Amelia tỏa ra đi, Mạc Phàm, cảm thán khi thấy ngày hôm nay Anper học phủ hoàn toàn khác trước. Cuối cùng thì Lăng trưởng giả vẫn rời đi, không thể đơn thương độc mã chống lại toàn bộ Anper học phủ được. Perry viện trưởng đang cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của Anper học phủ rất khó đối phó, càng không phải nói tới những cao thủ trong học viện có thực lực không kém hơn mình. Nếu thật sự chọc giận bọn họ, thì Lăng trưởng giả rất khó quay lại được thế tộc Ca Sa một cách bình yên vô sự. Tiếp theo Anper học phủ sẽ va chạm với thế tộc Ca Sa, như nào thì đó không phải việc mà Mạc Phàm quan tâm, đây là lựa chọn mà mọi người cho rằng là chính xác. Mấy ngày tiếp theo thì Mạc Phàm cảm nhận được sự nhiệt tình của các cô gái Anper học phủ, được các bông hoa vây quanh cũng không cảm thấy quá sảng khoái. Hận không thể tìm được ngôi nhà đàng hoàng ở đây, mỗi ngày tỉnh lại có tiếng cười duyên, tùy ý đi một góc nào đó, cũng thấy một cô gái thanh tâm thoát tục đang ngồi tu luyện. Ban đêm, có mấy chị gái đa sầu đa cảm tràn ngập hương thơm cùng mình tạo mối quan hệ khăng khít giữa hai bên, thân mật. Đáng tiếc, nên đi thì vẫn phải đi thôi, nếu không thì thật sự thánh tài viện sẽ tới tận đây bắt mình đi. Làm phiền mọi người rồi, Già Lam lộ ra nét mặt ôn hòa. Dễ như ăn cháo, huống hồ mấy ngày qua cũng quấy rối mọi người, đây là điều nên làm. Giáo sư Lý cười ha ha, trả lời lại. Yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô bé này đến thánh tài viện an toàn, giáo sư Trịnh nói. Thế tộc Kasa đã biết ai hạ độc chú với Hách Kasa, bọn họ cũng sẽ tìm đủ cách để chặn bắt lại Edith để trút giận. Già Lam biết Mạc Phàm cùng mọi người còn muốn tới thánh tài viện, cho nên hy vọng đoàn người Mạc Phàm có thể mang Edith theo. Chuyện này hiển nhiên là giáo sư Lý đã đồng ý rồi. Edith mặc đồ của học viên Minh Châu học phủ, người của thế tộc Kasa sẽ không ngờ được nước đi này. Chờ khi người của thế tộc Kasa tới thì người đã ở thánh tài viện. Thánh tài viện không để cho thế tộc Kasa ngang ngược được. Chờ tuyết bớt một chút rồi hãy đi, Già Lam nói. Mạc Phàm đâu, sao không thấy vậy? Không biết, chắc là đang chào tạm biệt từng mỹ nữ, Triệu Mãn Duyên miệng chua nói. Quá khứ thì Triệu Mãn Duyên đã chiến thắng vô số trận chiến, có rất ít cô gái thoát khỏi Triệu Mãn Duyên. Nhưng ở Anper học phủ đầy hoa như này mà vẫn chưa hái được một bông thành công. Các tâm lý đề phòng của các cô gái quá nghiêm trọng, mà bây giờ toàn bộ cô gái đều thần tượng Mạc Phàm. Không lâu sau thì Mạc Phàm, Heidi, Blan đi tới. Rõ ràng Heidi cùng Blan đã hóa trang, mặc đồ Minh Châu học phủ. Thực tế thì người của Minh Châu học phủ tới đây cũng không có mấy người, mà thế tộc Kasa làm gì quan tâm tới Minh Châu học phủ, thế thì làm gì quan tâm có bao nhiêu người. Hai người cũng tới thánh tài viện. Triệu Mãn Duyên cảm thấy bất ngờ khi thấy Blan cùng Heidi thay đổi trang phục. Hôm nay hai mỹ nữ Blan cùng Heidi thay đổi trang phục đúng là làm cho người ta sáng mắt lên, giống như hai cực phẩm mỹ nhân, khắp người tỏa ra sự quyến rũ cùng tao nhã, da trắng như tuyết, lại cao tương tự nhau. Hai người đứng chung một chỗ như hai chị em gái thiên sứ. Nếu không che mặt thì đi trên đường phố sẽ tạo ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Như thế nào, đồ tớ chọn đấy, Mạc Phàm hài lòng với kiệt tác của chính mình. Cho khẩu vị của tớ, Triệu Mãn Duyên nói. Heidi cùng Blan quen mặc đồ của Anper học phủ. Khi mặc đồ thường ngày của con gái thì bọn họ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mà cân nhắc tới tình hình hiện tại thì cũng chỉ có cắn răng chịu đựng mà thôi. Heidi không sao. Heidi cũng không tính là thanh tâm quả dục khi ở núi Anper lâu. Thi thoảng cũng sẽ vào nội thành chơi. Rõ ràng là Blan không bước chân ra khỏi cửa, quần jean bó sát mông, làm cho phần mông không có gì che chắn, hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, tuy rằng có co giãn nhưng cảm giác không quen. Lên đường thôi. Xuất phát. Giáo sư Trịnh là pháp sư triệu hoán hệ, từ đây tới thánh tài viện cũng khá xa, đi bộ thì rất mệt. Cho nên triệu hoán mãng sơn thú hiếm thấy, mọi người ngồi trên lưng, cảm nhận cảnh đẹp xung quanh, tuyết bay vào vai, cùng mỹ nhân trêu đùa vài cây, còn không phải là chuyện vui vẻ sao? Đường núi sóc này, con mãng thú sơn này của giáo sư Trịnh bị đặc biệt vững chắc, nghĩ tới quanh năm suốt tháng bị giáo sư Trịnh đem ra làm một con SUV, trên đường có một vài tiểu yêu, bị một khí tức của con triệu hoán thú này, cũng làm cho bọn chúng sợ hồn bay phách tán. Đi được khoảng nửa ngày thì rốt cuộc cũng đã tới sơn môn của thánh tài viện, không biết là nằm ở vị trí nào của núi Anper. Rất cao, khắp nơi đều được bao phủ bởi tuyết trắng, màu trắng bao la được phân thành từng lớp khác nhau bởi một ít lưng núi, ánh sáng cùng bóng tối không giống nhau. Cũng mới miễn cưỡng thấy được đường viền của núi tuyết lớn này. Đi theo cầu thang tuyết lên trên là tới thánh tài viện, Blan chỉ vào phía trên. Được, chúng ta mau đi thôi. Leo lên những bậc thang tuyết, khi lên tới đỉnh thì bất ngờ phát hiện một lòng chảo do mười mấy đỉnh núi tạo nên. Lòng chảo giống như cái bát của đại địa, bị những núi cao nâng lên, gánh chịu tinh hoa nhật nguyệt, thổ nạp linh khí núi Anper. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhìn thấy mơ hồ có mười mấy kiến trúc châu Âu cổ chỉnh tề trong lòng chảo, đèn đuốc thần thánh, tĩnh mịch trang nghiêm. Đi xuôi theo con đường được xây dựng, mọi người bước vào lòng chảo phong bát, không lâu sau thì có một vài thánh tài chế y pháp sư xuất hiện, bọn họ vênh váo hung hăng ở lơ lửng trên không trung, không có ý tiếp đất để nói chuyện cùng đoàn người Mạc Phàm. Sau khi hỏi về thân phận của mỗi người thì bọn họ không tiếp đất, mà ở trên không trung dẫn đường, đem mọi người vào bên trong thánh tài viện. Bước vào đại điện chúng thần của thánh tài viện, sau đó có những cô gái như hầu gái, mang mọi người tới những căn nhà gỗ khác nhau để thay đồ, miễn cho không bị tuyết làm cho cảm lạnh. Uy lực của tuyết trên đỉnh núi Anper không đùa được. Blan cùng Heidi giao Edith cho thánh tài pháp sư, tự mình đi theo. Nhìn Edith bị giam vào đại lao thánh tài viện thì hai người mới yên tâm mà trở về. Khi đi ngang qua đại điện chúng thần, thì thấy bên trong có một cô gái ở chỗ không có ai này. Bên cạnh còn một cốc trà nóng tỏa ra mùi thơm. Phía sau còn có một người kỵ sĩ không nhúc nhích như là pho tượng. Người phụ nữ này che mặt, ánh mắt tùy ý nhìn qua Heidi cùng Blan, cũng không mở miệng nói chuyện. Blan cùng Heidi cũng không phải là người cởi mở. Hai người theo sự chỉ dẫn của hầu gái đến chỗ của mình. Nhưng không biết vì sao người phụ nữ này làm cho người ta cảm giác không được bình thường, làm cho người ta không nhịn được mà nhìn thêm mấy phát, mỗi lần nhìn lại cảm thấy một lần mạo phạm, không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Blan cùng Heidi đi chưa được bao lâu thì Mạc Phàm mặc đồ khô mát, đang định hỏi bọn họ về tình hình giao giới. Vừa mới bước vào đại điện chúng thần thì một ánh mắt tới đón, Mạc Phàm sửng sốt, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn phụ nữ che mặt này, mang khí thế anh hùng hừng hực này. Nữ Bạch Vô Thường. Mạc Phàm nhìn cô gái, nói, thật sự không may người phụ nữ khí khái anh hùng, cũng cảm thấy sự xuất hiện của Mạc Phàm cũng không nằm ngoài ý muốn, trả lời một câu vô vị. Mạc Phàm không muốn nói chuyện với người phụ nữ làm mình cảm thấy ghê tởm, xoay người rời đi, người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cậu sợ tôi sao? Làm sao mà tôi lại sợ một cái xác chết di động? Mạc Phàm bất mãn, ngồi đối diện người phụ nữ. Tính mạng của tôi tinh khiết như tuyết, không tin thì cậu cứ tới đây, vừa ngửi vừa lắng nghe, xem có phải trên người tôi tỏa ra mùi thối rữa của xác chết di động không. Người phụ nữ nói, khả năng cơ thể cô không thối, nhưng linh hồn nhất định thối, cái này không nhìn được bằng mắt thường, nhưng tôi có một đôi mắt màu vàng chói lửa, có thể nhận ra được yêu nghiệt ngay lập tức. Mạc Phàm nói không khách khí. Đang nói chuyện thì có một trưởng giả lớn tuổi từ chỗ khác bước vào đại điện chúng thần, trong số đó có Xích Ý gia thần lúc đó phụ trách bảo vệ Hách Ca Sa, lúc này đang làm tùy tùng cho một người lớn tuổi ở phía sau. Người lớn tuổi nhìn thấy người phụ nữ đoan trang thì bước nhanh tới, làm một cái lễ, nói, đa tạ nữ điện hạ ra tay cứu giúp, nếu không tính mạng của đứa cháu tôi thật đáng lo. Dễ như trở bàn tay, sau này kính xin tiểu công tước nên nghiêm khắc hơn trong đời sống riêng tư của mình, đừng dễ dàng cho một số yêu nữ thấp hèn có ý đồ tiếp cận. Isi Sa nói, đó là điều đương nhiên, tôi nghe nói hôm nay nữ điện hạ tới đây là vì đòi lại công bằng cho một kim diệu kỵ sĩ của Rai Thế Gia, thường ngày tôi cũng một ít người hoành hành bá đạo, mắt không thèm nhìn tới pháp luật, đến lúc có cần gì thì xin nữ bệ hạ cứ nói ra, thế tộc Ca Sa chúng tôi sẽ vì nữ bệ hạ mà phân ưu. Người lớn tuổi cung kính nói. Nói xong thì người lớn tuổi dẫn hộ tống của mình rời khỏi đại điện chúng thần. Đại điện chúng thần đại điện chỉ còn lại Mạc Phàm cùng Isi Sa, cùng với bảo tiêu phía sau Isi Sa nữa. Mạc Phàm nhìn trưởng lão của thế tộc Ca Sa rời đi, rơi vào tầm tư, sau một lúc thì Mạc Phàm khóa chặt mắt nhìn Isi Sa. Vì sao lại nhìn tôi như thế? Isi Sa cười, nụ cười tà nhưng không phải tà. Edith là người của cô, Mạc Phàm nói với Isi Sa. Isi Sa không trả lời Mạc Phàm, mà dùng con mắt xảo quyệt cho Mạc Phàm đáp án. Vì lẽ đó mà cô tới nơi này không phải lên án tôi, mà tìm một lý do tới nơi này để cứu Hách Ca Sa. Mạc Phàm chất vấn. Thực lòng thì tôi muốn cậu chịu trừng phạt, mà cậu nên có. Isi Sa duy trì nụ cười vừa nãy. Nụ cười này làm cho Mạc Phàm hiểu rõ tất cả. Đây mới là chân tướng sao? Đáng sợ hơn là ngoài mình ra thì không còn ai biết được điều này. An Bơ học phủ, thế tộc Ca Sa, bao gồm cả mình đều nằm trong lòng bàn tay của Isi Sa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Isi Sa rời khỏi đại điện chúng thần, nụ cười như không cười của Isi Sa hiện trong đầu của Mạc Phàm, để Mạc Phàm nhận ra để Tâm Hạ ở lại Paternan thần miếu là một quyết định sai lầm. Tâm Hạ làm sao mà đấu thắng được người phụ nữ này, mọi người tín ngưỡng Isi Sa vì lực lượng cứu sống người, quỳ lại dưới bậc thang cung điện lạnh lẽo, làm sao bọn họ có thể nghĩ được là mình sẽ bị yêu nữ này ăn không còn xương, cho dù biến thành vong hồn cũng không biết là do người phụ nữ này làm. An Bơ học phủ cùng Paternan thần miếu là kẻ địch không đội trời chung với nhau, lợi dụng sự thù địch được lưu truyền này. Isi Sa lợi dụng Vu Lai có lòng chấp nhất với ma pháp, lợi dụng Edith có lòng ghen tị khổng lồ để đánh đổ An Bơ học phủ, càng xây dựng mối quan hệ liên minh tốt với thế tộc đứng đầu châu Âu. Có được sự ủng hộ to lớn, mạnh mẽ hơn. Trước đây nghe nói qua Isi Sa là người thống trị thiết huyết như nào, bây giờ ngay cả mình cũng trở thành quân cờ bị thao túng bởi cô ta, không rét mà run, nghĩ tới mà khiếp. Mạc Phàm theo sự chỉ dẫn mà tới phòng của Blan, giờ phút này Mạc Phàm cũng không biết là có nên nói chân tướng vừa mới biết cho Blan nghe hay không. Mạc Phàm không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí Vu Lai xảy ra chuyện năm ấy thì Isi Sa còn nằm trong quan tài thủy tinh. Sau khi thấy Isi Sa, Mạc Phàm có thể khẳng định những chuyện này đều do Isi Sa chỉ đạo. Khi Mạc Phàm nhắc tới tên Edith thì biểu hiện của Isi Sa cũng rất quen thuộc. Rất có khả năng Edith là người của Isi Sa, được ẩn giấu trong An Bơ học phủ. Người ta đồn rằng Vu Lai gia nhập Paternan thần miếu, đồng thời còn tuyên thệ trắng trợn làm cho An Bơ học phủ mất hết mặt mũi, rõ ràng là có người cố ý hành động. Muốn biết những thứ này chỉ có thể hỏi Edith, Isi Sa sẽ không nói ra những thứ này. Đây là căn nhà gỗ mà tiểu thư Blan ở, nếu tiên sinh muốn về thì hãy dung lục lạc này, sẽ có xe trượt tuyết của chúng tôi tới đón tiên sinh trở về. Hầu gái nói lễ phép với Mạc Phàm. Được rồi, Mạc Phàm gật đầu, gõ cửa nhà của Blan. Blan hỏi một tiếng, sau khi biết là Mạc Phàm tới thì lập tức mời vào nhà. Bên ngoài rất lạnh, tuyết rơi dày đặc cùng gió rít gào, trong phòng lại đặc biệt ấm áp, lò sưởi trong phòng vô cùng sáng, mặc dù không cần bật đèn thì cũng đủ soi sáng cả gian phòng. Sao vậy, cậu không nghỉ ngơi sao? Blan đóng cửa, không cho gió thổi vào phát ra tiếng kẽo kẹt. Tôi muốn đi gặp Edith, Mạc Phàm nói. Những thứ vừa rồi cũng chỉ là suy đoán của mình, Mạc Phàm cũng không biết có nên nói ra không. Làm cho Blan càng thêm phẫn nộ cùng buồn phiền, Anter học phủ đã gây thù với thế tộc Kasa, lại cùng đối kháng với Paternan thần miếu, thì tin trong 10 năm tiếp theo Anter học phủ sẽ mai danh ẩn tích, đây chính là kết cục khi đối kháng với quái vật khổng lồ. Edith đang bị giam chặt, nếu muốn gặp để nói chuyện thì đoán chừng còn phải làm một số thủ tục rườm rà. Dù sao thì phạm nhân tới thánh tài viện, thì cũng chỉ có người đủ cấp bậc mới có tư cách thẩm vấn. Tốc độ nói của Blan hơi nhanh. Mạc Phàm nhìn Blan, phát hiện Blan có gì đó không ổn. Có chuyện gì sao? Blan hỏi. Không có gì, chỉ là không hiểu rõ tại sao Edith lại hạ độc chú lên người Hách Ca Sa. Giả như Edith đúng là phần tử cực đoan của Anper học phủ, thì Edith hẳn là phải biết rõ hậu quả khi đối phó với Hách Ca Sa. Mạc Phàm mịt mờ nhắc Blan. Há, mấy ngày nay cậu khổ cực rồi, cũng đừng nghĩ nữa. Bên ngoài rất lạnh, để tôi đi pha ít trà xanh, cậu uống hết một chén thì sẽ cảm thấy ấm liền. Việc tiếp theo là cậu nên lo lắng cho bản thân cậu đi. Rai thế gia sẽ không buông tha dễ dàng cho cậu đâu. Blan đi tới bên lò sưởi pha trà, nói. Mạc Phàm nhìn vào tường gỗ, thấy lò sưởi chiếu ra bóng dáng của Blan, chân thon dài cùng đường cong mông trong ánh lửa chập chờn làm lộ ra một loại dụ hoặc. Trong phòng rất ấm áp, hẳn là không quen mặc quần jean thời thượng ép sát đường nét, cho nên khi tới gian phòng của mình, Blan thay quần jean bằng quần tơ mỏng. Nếu nghĩ thì đó như là mặc đồ ngủ. Chỉ là Blan không nghĩ là có người tới chơi, nghe thấy âm thanh của Mạc Phàm thì tưởng là có chuyện gì quan trọng cho nên quên thay đồ khác. Mạc Phàm thấy một bóng dáng thướt tha, sau đó nhìn vào đôi chân dài, sau đó nhìn lên. Sau khi thưởng thức toàn bộ một lần thì Mạc Phàm tập trung nhìn khuôn mặt Blan, ngoại trừ cảm thán diễm tuyệt mỹ nhân, càng cảm thán thành ngữ của nước mình, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạc Phàm vốn tưởng rằng tu vi của mình đã rất cao, ngoại trừ những ma pháp sư có tuổi thì không mấy ai có thể làm đối thủ của mình. Blan cũng không lớn hơn mình bao nhiêu năm, nhưng chắc cũng sẽ bị đánh cho thương tích đầy mình. Blan là siêu giai, không bất ngờ gì khi bốn hệ đều là siêu giai. Địa vị của Blan ở Anper học phủ cũng chỉ đứng sau Giả Lam, cho thấy Blan là cường giả siêu giai. Heidi cũng rất mạnh, nếu không có ba hồn hỏa, mình không xúc tích được sức mạnh thì muốn thắng Heidi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Blan còn khuếch đại hơn, Mạc Phàm cũng không biết khi mình tới bằng tuổi của Blan, thì có thể đột phá siêu giai được không, có thể Blan có bốn hệ siêu giai. Muốn nói quái vật thì hẳn Blan mới là quái vật, Mạc Phàm không biết vì sao một cường gia như thế lại mặc sự đời. Xin lỗi, mấy ngày này toàn lo chuyện học phủ, không nghỉ ngơi tốt, cũng là tới mùa đông, tôi giống như là sinh bệnh. Blan thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào mình, giải thích. Mạc Phàm lập tức hồi phục tinh thần, cô sinh bệnh. Sốt nhẹ mà thôi, sau bữa cơm chiều thì tôi đã uống chút trà thanh lan. Ngủ một giấc thì sẽ khỏe lại thôi. Blan đi tới, hơi cúi người đặt chén trà vào lót ly đặt trên bàn chỗ Mạc Phàm. Động tác này làm Mạc Phàm ngửi được mùi thơm, hơn nữa khoảng cách gần này có thể thấy gò má của Blan ửng hồng. Ồ, vậy tôi không quấy rầy cô nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Mạc Phàm cũng buồn bực, một người phụ nữ mạnh khỏe như Boss lại sinh bệnh, quả nhiên thể chất của ma pháp sư đúng là kém. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Blan. Thấy khuôn mặt của Blan đỏ nóng, đôi mắt ngân nguyệt mang theo vài phần mê ly, không trong suốt như hồ nước giống thường ngày. Hơn nữa lúc Blan nói chuyện gần mình thì hô hấp không đều. Cô vừa mới nói cô uống cái gì vậy? Mạc Phàm chợt nhớ ra điều gì đó. Trà thanh lan, hiện tại uống cũng được nha. Blan cầm chén trà lên, nhấp môi vài cái. Mấy nhấp môi này lại làm cho thân thể Blan dạo dực, nước trà nóng trôi xuống cổ họng. Sau khi tới dạ dày thì thành những luồng nhiệt khí, làm cho cơ thể ngày càng nóng. Càng thêm chóng mặt, nhìn chàng trai trước mặt thì trái tim đập loạn xạ. Mạc Phàm không phải là không biết gì, bị sốt hay hứng tình thì đều có thể nhận ra. Lúc trước Blan uống thuốc kích dục hàng kém trong thời gian dài không phát ra tác dụng, những hiệu quả thuốc quan trọng vẫn còn giữ nguyên, khi bù đắp phong thanh lan mất đi, thì công hiệu chân chính của thuốc sẽ phát ra tác dụng. Trời ơi, cái thuốc này bị trì hoãn tôi. Tôi thật ra đến đây để hỏi chút chuyện liên quan tới Edith. Mạc Phàm nhanh chóng đổi chủ đề. Không nói Edith nữa, mọi chuyện đã qua rồi, Blan nói. Cô không thoải mái, tôi về trước đây. Mạc Phàm cảm thấy không ổn, lập tức bỏ chạy. Hiện tại thì thuốc mới phát tác được một ít, Blan sẽ không phát hiện ra vấn đề. Rất nhanh Blan sẽ biết rõ, lúc đó, thì khó thể nói là mình chiếm món hời lớn hay bị Blan coi là một tên dâm tặc, một chiêu giết chết, tốt hơn là chạy đi trước, thật sự không liên quan. Tôi cũng muốn nói với cậu nói một chút. Blan không cho Mạc Phàm rời đi, ngữ khí Blan rõ ràng là níu giữ ở lại. Mạc Phàm thầm nghĩ hỏng rồi, việc mong chờ nhất lại biến thành việc ngu ngốc nhất, hậu quả không tưởng tượng nổi, pháo này không thể bắn, chết người đấy. Ngày mai, trời cô khá hơn một chút, Mạc Phàm vội vàng nói. Cậu rất chán ghét tôi sao? Lan thấy dáng vẻ Mạc Phàm lo lắng rời đi, đôi mắt ngân nguyệt mang theo vài phần ai oán, hiển nhiên là trong ngày thường Lan sẽ không có tâm tình như này. Chơi lớn rồi. Không phải, tôi cảm thấy muộn rồi mà còn làm phiền cô nghỉ ngơi, thế là không tốt, Mạc Phàm lúng túng, nói với Lan đang chắn trước mặt, cũng không thể đẩy Lan ra mà thoát được, ngoài miệng nói không, trong lòng cũng gào thét điên cuồng chạy mau, nhưng mà cái lại rất thành thực, không tình nguyện bước chân đi. Thân thể của đàn ông cấu tạo thật là thứ chết tiệt mà, từ lúc phát dục thì có một loại ý chí sinh tồn ở trong đầu hàng đêm, đè toàn bộ gái đẹp trên thế giới này xuống. Điều này làm cho đàn ông khó mà từ chối được, rất là gian nan, như bảo phải đi ngược lại bản năng sinh lý của mình, giống như là uống nước hay mất nước. Cần có lực ý chí vượt qua tưởng tượng, phải biết thức dậy sớm là việc khó khăn của nhiều người. Phải hiểu là phải khống chế được bản thân, nếu không thì khác gì cầm thú. Có thể thực tế trên thế giới này không khống chế được mình là vi phạm bản thân mình, là muốn đối nghịch cùng với thần linh. Vì thế mà Mạc Phàm sắp nổ tung rồi. Mạc Phàm có thể tình nguyện giết mấy chục tên hồng y giáo chủ, chứ không muốn bị tra tấn như này. Cậu làm sao thế? Trông cậu không được thoải mái cho lắm. Lan thấy dáng vẻ Mạc Phàm, hỏi một câu rất ngốc. Toàn thân Mạc Phàm như có kiến đang bò, phải tiến lên một bước, nhưng mình là thánh nhân, tại sao có thể dễ dàng như thế? Thật giống như là vừa nãy hẳn khóa trái cửa, Lan sợ gió thổi vào nên mới đóng cửa lại. Tại sao mình lại nghĩ đến tới việc này? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Vậy nên, nếu muốn cầu tài, cầu tiến bộ, nhất định nên đặt mình ở chỗ thấp. Tuyết rơi như cởi đồ ra, lửa kêu cháy bùng, ám chỉ cảm xúc nào đó đang va chạm mãnh liệt, tiếng thở ra dồn dập cũng có thể nghe thấy lẫn nhau. Trời xanh đại địa, đàn ông đâu cần loại thuốc này, chỉ cần một người phụ nữ thở ra như hoa lan như bây giờ, khí tức đều đều. Ẩn tình trước mắt mình như bị chút 10.000 cân xuân dược, cách giải độc duy nhất là chiến đấu vui vẻ với nó một cách thẳng thắn. Cái kia, tôi có người yêu, không biết suy nghĩ cái gì mà Mạc Phàm đột nhiên nói câu như thế. À, tôi không hỏi cậu chuyện này, Lan nói. Vậy cô hỏi cái gì? Mạc Phàm nói. Tôi hỏi cậu không thích tôi sao? Thần trí Lan không tỉnh táo. Cái quái gì vậy? Cô Lan, quả thực cô giống như sinh bệnh, để tôi dìu cô vào trong phòng. Cô nằm nghỉ ngơi một chút. Mạc Phàm cảm giác Lan không ổn, lại không dám cứ thế mà rời đi. Thần trí Lan đã tới mức này, nếu mà chạy ra ngoài để con chó súc sinh nào đó chiếm tiện nghi, không bằng mình làm tên súc sinh này. Hả, hình như là thế, tôi nói một số thứ kỳ lạ với cậu, Lan giống như lúc tỉnh lúc mê. Mạc Phàm dìu Lan vào trong phòng, đắp chăn lên, thấy nội y nhỏ tinh xảo bên trong. Trời ạ, vải vóc nhỏ như này làm sao che kín được to tròn đẹp đẽ đó được. Cô nằm yên, trà cô pha để tôi đổ đi, bị sốt uống cái đó không thích hợp cho lắm, Mạc Phàm nói. Lan sắp chăn, đôi mắt mỹ lệ như một cô bé nhìn Mạc Phàm, có ngượng ngùng, có chờ mong, có mê man. Ngủ một giấc là cô sẽ khỏe lại ngay, đừng có đi lung tung, tôi sợ cô sẽ xảy ra chuyện, Mạc Phàm nói nhanh. Được, Lan gật đầu, một lát sau mới nói. Cậu bảo vệ tôi, có được không? Sẽ chết người, Mạc Phàm lẩm bẩm một câu, thấy ánh mắt nghi hoặc của Blanche, Mạc Phàm vội sửa lời, không thích hợp cho lắm. Không sao, chỉ là tôi có hơi sợ, rất lâu rồi không có sinh bệnh như bây giờ, Blanche nói. Mạc Phàm vẫn sợ Blanche sẽ đi ra ngoài, gật đầu một cái, nói, vậy tôi ở phòng khách, có chuyện gì? Ồ, tốt nhất là đừng gọi, tôi cũng buồn ngủ. Biết cậu ở là được rồi, Blanche đã hoàn toàn thất thủ. Mạc Phàm thấy Blanche hoàn toàn biến thành một cô gái thấp thỏm, cảm thán chính mình đã trách oan Mục Bạch. Rõ ràng Mục Bạch không phải người nghiệp dư, mà là một lão làng kinh nghiệm đầy mình. Mạc Phàm ngồi ở ghế salon gỗ, đối mặt với lò sưởi. Một lát sau thì ánh mắt Mạc Phàm nghiêng đi, ngó vào trong căn phòng không đóng cửa, nhìn vào chiếc giường ngỗng thấy Lan đang cuộn mình lại như con mèo nhỏ. Rất khó mà tưởng tượng được một người con gái trưởng thành, cao lớn có thể xinh xắn lanh lợi khi ở dưới chăn, lộ ra vai trắng nõn cùng xương quai xanh trông rất yếu ớt, khiến người ta muốn nhảy lên bảo vệ dục vọng. Xem ra mình nhất định có thể siêu phàm nhập thánh, Mạc Phàm tự giễu cợt bản thân, ngay cả mỹ nữ tuyệt sắc mang theo phong tình ngoại quốc còn từ chối được, vậy thì hàng rào tu vi là gì mà không thể vượt qua được. Xem như là do thuốc nên bỏ đi, nếu mà bị sức quyến rũ của mình thuyết phục thì đã đè xuống chiến đấu tới khi bình minh lên luôn rồi. Lò sưởi ấm áp, Mạc Phàm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nói đạo lý thì Mạc Phàm cũng bội phục bản thân mình, trong tình huống như thế mà còn ngủ thiếp đi được, lẽ nào không sợ cừu đói ăn thịt hổ. Nhưng Mạc Phàm ngủ thiếp đi cũng vì mấy ngày qua không có chợp mắt, ngủ thiếp đi cũng vì không muốn phần dưới mất khống chế mà gây ra chuyện. Vóc người của Lan lại quá tuyệt vời, phần trưởng thành cùng trang nhã lại càng mê người, nếu không tự đánh ngất bản thân thì sớm hay muộn thì cũng có chuyện xảy ra. Tuyết còn đang rơi, thi thoảng còn nghe thấy tuyết rơi xuống khỏi mái hiên, tiếng ồn cũng không quấy nhiễu được người đang trong cơn mơ mộng. Blan cũng ngủ, cảm thấy cơ thể mình khác lạ cho nên cũng tự ép bản thân phải ngủ. Chỉ là trong lòng Blan có một nghi hoặc. Mình trong mắt Mạc Phàm bình thường như thế sao, vì sao lại không động tâm với mình? Từ đầu đến cuối đều không tỏa ra một chút khí tức quân tử, trong ngày thường con mắt nhìn loạn, có tà tâm. Mà thứ quấy nhiễu Mạc Phàm trước khi ngủ là, có phải từ ban đầu lập ra chí hướng sai rồi không? Không nên lập chí hướng cưới hai vợ. Giả như nếu lấy một vợ thì làm chuyện này không thể tha thứ được, còn mà lấy hai vợ mà làm chuyện này thì nhân thần cộng phẫn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa làm Mạc Phàm tỉnh dậy, Mạc Phàm còn chưa tỉnh ngủ mơ hồ ra mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thì Heidi với mái tóc nâu nhạt dài đứng trước mặt, nở nụ cười lễ phép nhưng khi thấy người mở cửa, thì biểu hiện cứng lại rồi, hồi lâu không phục hồi lại được tinh thần. Mạc Phàm thấy vẻ mặt của Heidi thì cũng nhận ra được vấn đề. Nhưng mà Mạc Phàm cũng không phải là người chưa từng trải qua sóng gió, mặt không biến sắc, nói, sớm như thế đã tới tìm tôi, có việc gì không? Chuyện này, đây là chỗ của cô Blan ở mà Heidi cũng hơi bối rối, không đủ sức nói. Há, cơ thể cô ấy không thoải mái, lò sưởi này lại không tốt, cho nên là tôi với cô ấy đổi phòng cho nhau, Mạc Phàm nói. Như vậy à, dọa tôi rồi, vậy phòng của cậu ở đâu? Tôi tìm cô Blan có chút việc. Heidi thở phào nhẹ nhõm. Ở Nam Tuyết Loan. Phòng cuối cùng ở Sơn Tuyển là của tôi, Mạc Phàm nói với Heidi. Được, cảm ơn. Heidi gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Vẻ mặt của Mạc Phàm không cần cảm ơn, chậm rãi đóng cửa lại. Cửa gỗ vừa đóng lại, Mạc Phàm chạy nhanh tới giường của Blan, hiển nhiên là Blan cũng đã thức dậy, nghe được âm thanh của Heidi. Chuyện tối qua Blan vẫn còn nhớ rõ, sau khi tỉnh táo thì không chất vấn mà trừng mắt với Mạc Phàm, hỏi bây giờ nên làm cái gì. Blan rất coi trọng danh dự. Còn ngây ra đó làm gì? Mặc thêm áo khoác, đến phòng tôi từ một chỗ khác. Mạc Phàm cũng mặc kệ, hất chăn lên, tiện tay cầm cái áo khoác cho Blan đang còn ngây người. Blan nhanh chóng mặc thêm áo, giống như một cô gái vừa làm chuyện xấu hổ, hoảng loạn làm theo lời của Mạc Phàm nói. Nhìn thấy Blan vội vã rời đi, Mạc Phàm ở lại, ông trời phù hộ Blan không nghĩ tới mình bỏ thuốc, nếu không đã chết không còn xác rồi. Mẹ nó, cuối cùng đứa ngu nào nghĩ ra cái chủ ý bỏ thuốc như này hả? Sau khi Heidi tới phòng của Mạc Phàm thì thấy Blan mặc áo ngủ bên trong, áo khoác bên ngoài. Cũng may Heidi là cô gái chưa va chạm nhiều về mặt này cho nên, không biết là Blan cùng Mạc Phàm nói dối. Cô già Lam bảo em là sau khi tới Thánh Tài Viện, thì ghé qua viếng thăm mộ của Vu Lai, em thì không biết vị trí cụ thể, cô Blan có biết không? Heidi hỏi. Biết, chờ cô một chút, cô thay đồ một chút, cho cứ tới đại điện chúng thần chờ đi, Blan nói. Em ở đây không được sao? Heidi cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Cái kia, Mạc Phàm nói cũng muốn đi viếng thăm một chút. Chúng ta sẽ tập hợp với cậu ta ở đó, Blan nghĩ ra một lý do rất sức mẻ. Há, ra là vậy, không nghĩ tới cậu ta cũng có phần tâm này, vậy cũng được. Heidi gật đầu, đúng là một cô gái khá dễ lừa. Blan đóng cửa lại, lúc này mới nhớ mình chạy vội tới đây không đem theo đồ, làm sao mà thay được. Không còn cách nào khác là Blan lại khoác áo lén lút trở lại chỗ mình ở bên kia. Như thế nào, cô ấy tin không? Mạc Phàm dò hỏi. Tin, nhưng mà cậu phải theo tôi tới viếng thăm mộ của Vu Lai, Blan nói. Há? Được, Mạc Phàm gật đầu, dự định im lặng không có đề cập tới chuyện hôm qua, tới đâu thì tới. Blan nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Phàm, cắn môi, do dự hồi lâu không biết nói chuyện ngày hôm qua như nào. Bản thân Blan cũng rất khó hiểu, tại sao tối qua mình lại thất lễ như vậy. Mạc Phàm, chuyện tối hôm qua, Blan cảm thấy không thể để yên lặng chuyện đó được. Không sao, lúc mọi người sinh bệnh thì cũng sẽ nói những lời mê sảng, tôi có thể hiểu được Mạc Phàm, quyết định có đánh chết cũng không chịu thừa nhận là do mình làm. Đây cũng là chủ ý mà Mạc Phàm quyết định. Tôi cũng không có am hiểu quá nhiều về biểu đạt, mặc kệ như nào, thì hy vọng hôm qua cậu không bị cử chỉ hành vi của tôi dọa. Blan hơi cúi đầu, cố hết sức để nói thản nhiên, trên mặt có chút ửng đỏ. Không am hiểu biểu đạt. Mạc Phàm nghi hoặc cùng có chút không hiểu, tại sao lại nói là không am hiểu biểu đạt, lẽ nào Blan không nhận ra được thân thể không khỏe là do tác dụng của thuốc hay sao? Blan không nói nữa, sau khi Mạc Phàm chờ Blan thay đồ xong thì tới đại điện chúng thần. Đại điện chúng thần là biểu tượng của Thánh Tài Viện, ngoại hình cùng một ít khí thế xa hoa không khác gì một cung điện cả. Nhưng Thiên Hoa là một tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới, có tổng cộng 333 bức tranh, về các vị thần không có duy cùng cảm trong những tôn giáo khác nhau nằm ở trên đỉnh vòm trời. Có thể giải thích như là những gì mà tất cả mọi người tín ngưỡng trên thế giới, nhiều mà không tạp, mỗi bối cảnh đan xen vào nhau đều ngụ ý rằng, vĩnh viễn sẽ không bị người lãng quên cố sự cùng truyền thừa. Có những nhà nghiên cứu ngồi ở đây nghiên cứu gần 10 năm cũng không cảm thấy chán, chỉ có điều là nơi này tuyết rơi gần đây, khó mà làm cho các nhà nghiên cứu có sức khỏe yếu tới núi Anper cao này, cũng sẽ còn có bao nhiêu nguyên nhân khác nữa. Mạc Phàm đối với những thứ như này thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, cho nên cũng chẳng có ý ngẩng đầu lên để đánh giá, nhưng mà cảm thấy nơi này đúng là một nơi tốt để trị liệu cột sống cổ. Đi thôi, Blan nói. Mạc Phàm đi bên cạnh hai người con gái, một khi lời nói dối này bị phát hiện thì phải dùng lời nói dối khác bù vào. Mình không hứng thú đi viếng thăm mộ Vu Lai, nhưng cũng đành phải diễn theo Blan. Phản ứng của Blan nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm, còn bình tĩnh hơn cả trong tưởng tượng của mình, cũng so với tưởng tượng của mình. Nói như nào đây, nói ngốc thì hơi quá. Mộ Vu Lai nằm ở dưới vách núi băng tuyết phía đông của Thánh Tài Viện, mà muốn đi ra khỏi đỉnh thì đúng là Thánh Tài Viện sẽ chọn nơi này. Núi tuyết cao đầy dẫy linh khí chưa bị khai khẩn, tin là những pháp sư bình thường tới đây tu luyện thì cũng giống như được gia tăng thêm, bởi tụ hồn ma khí sơ cấp. Những vết chân in lại không bao lâu lại bị tuyết bao phủ, mặc dù mới buổi sáng nhưng nơi này cũng khó mà thấy được ánh mặt trời. Thiên địa trước sau đều tối đen không nhìn rõ, màu trắng mênh mông thống trị, bình thường thì phải tới giữa trưa mới miễn cưỡng thấy ánh mặt trời chiếu xuống. Không lâu sau thì Mạc Phàm thấy băng nhai, bọn họ đang ở dưới vách núi tuyết, từng cây băng duẩn từ băng nhai rủ xuống gần mặt đất, nhọn như mũi giáo, trong suốt long lanh. Ở chỗ nhưng băng duẩn rủ xuống thì có một bia mộ hình vuông, bia mộ bị tuyết bao trùm hơn một nửa, băng che khuất đi tên. Blan quét sạch bia mộ cẩn thận, sau đó đặt một bó oải hương tuyết trước mộ. Hai người chắp tay trước ngực, đầu hơi cúi, nói một ít kỷ niệm với người đã khuất, nghe vào như tiếng ca, tiếng nỉ non uyển chuyển êm tai, hơi bi thương. Mạc Phàm đứng sau hai người họ, không có gì làm cho nên nhìn xung quanh, rất nhanh có một chỗ đất lạnh thu hút sự chú ý của Mạc Phàm. Nơi này tuyết rơi như thế thì dày cũng cỡ 5 mét nhỉ. Mạc Phàm thấy hai người đã xong, mở miệng hỏi. Tầm đấy, Blan nói. Vậy những thứ ở đất lạnh đã xảy ra chuyện gì? Giống như bị đào bới lên cách đây không lâu, Mạc Phàm chỉ. Hay đi cùng Blan đều nhìn vào đất lạnh nhưng không quá chú ý, Mạc Phàm cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Nơi này cao, hơn nữa mới vào mùa xuân, không thể thấy đất trước khi mùa hè tới. Lớp băng từ 5 tới 10 mét rất kiên cố, không có thứ gì đào lên được, mà hẳn là nơi này thuộc về bên ngoài Thánh Tài Viện, yêu ma không thể tới nơi này tìm chết được. Đất lạnh có chút tàn tạ, hay là do trải qua 1-2 tuần băng tuyết bao phủ mà không ai chú ý tới, nhưng lớp tuyết không quá dày, mà Mạc Phàm tính toán dựa theo thời tiết thì từ chỗ thấp nhất lên, cũng không tới 2 tháng. Cậu muốn nói cái gì? Hay đi hỏi, cảm thấy Mạc Phàm có suy nghĩ kỳ lạ, là người bình thường thì sẽ không cảm thấy đất lạnh này có vấn đề gì. Đất bị đào lên, ở một bên phần mộ, tôi cảm thấy vẫn nên xác định xem thi thể Vu Lai còn nằm ở dưới mộ không, Mạc Phàm nói. Tiếp xúc qua với vong linh nhiều cho nên, Mạc Phàm rất mẫn cảm với loại đất bùn như này. Đương nhiên không phải do vong linh gây ra, mà là phần mộ này bị động chạm qua. Cậu chắc chắn? Blan kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Thánh Tài Viện có pháp sư vong linh hệ hay không? Ngay cả tôi cũng không tự tin cho lắm. Để pháp sư vong linh hệ đi một vòng chỗ này thì sẽ biết tình huống phía dưới, như nào, Mạc Phàm nói. Blan biết một pháp sư vong linh hệ ở Thánh Tài Viện, sau khi gọi người này tới, lão đầu phụ trách hồ sơ đi dạo quanh bia mộ Vu Lai nhiều lần, mở miệng nói, rất nhiều lần tôi cũng nghe thấy âm thanh của cô ấy, bình tĩnh, thành kính, không giống phần lớn các vong hồn khác. Cô ấy không có oán niệm nặng, càng không có không cam lòng chấp nhất khi còn sống. Những lời này của lão đầu vong linh làm cho hay đi cùng Blan sửng sốt, chẳng lẽ hồn phách của Vu Lai lâu như vậy mà không có tiêu tan sao, vẫn luôn ở bia mộ nho nhỏ này. Yên tâm đi, cô ấy không biến thành vong linh đâu, lão đầu vong linh nói. Cái kia cô ấy yên nghỉ ở đây. Hay đi hỏi. Lão đầu vong linh lắc đầu. Nếu là tháng trước thì vẫn còn, nhưng giờ thì không. Giả như hồn phách cô ấy tản đi, lấy tâm tình bĩnh tĩnh thì sớm muộn hồn cũng sẽ về núi An Pơ. Nhưng kỳ lạ là thi hài cô ấy không ở dưới. Hay đi cùng Blan nhìn Mạc Phàm, giống như Mạc Phàm nói. Phần mộ của Vu Lai bị người khác động chạm vào, ngay cả thi hài cũng không còn. Là cô ấy tự bỏ đi sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải, tôi nói rồi, cô ấy không biến thành vong linh, huống hồ được che chở bởi Thánh Tài Viện. Người mạnh đến đâu thì khi chết cũng sẽ không có khả năng hóa thành vong, mặc dù vong hồn trở nên yên tĩnh rất nhanh, lão đầu hồ sơ nói. Sau khi nói thì lão đầu rời đi, rõ ràng là không có hứng thú với chủ nhân của bia mộ này, cùng lắm thì khi đêm khuya đi qua đây, thấy một cô gái ngồi trên băng nhai một cách yên bình, nhìn xuống dưới núi, điềm tĩnh mà dịu dàng. Thi hài của cô ấy bị người ta mang đi rồi, Mạc Phàm nói. Rốt cuộc là người nào mất hết đạo đức làm ra chuyện như vậy, hay đi vô cùng phẫn nộ. Sau khi biết chuyện của Vu Lai, hay đi càng thêm kính phục học tỷ này, vốn định thay mặt cô Giả Lam tới đây tế bái, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Kỳ lạ, người biết Vu Lai được an táng ở đây cũng chỉ có chúng tôi. Ngay cả khi viết tên bia mộ thì chúng tôi cân nhắc tới mức nhạy cảm của Vu Lai, thay bằng tên loài hoa mà Vu Lai yêu thích nhất, hẳn là không có ai biết đây là phần mộ của Vu Lai, mới đúng chứ. Blan cảm thấy rất nghi hoặc. Có thể truy vết được không? Cái tên đánh cắp thi di thể người thì chắc chắn không tốt đẹp gì, hay đi nói. không thể truy vết được, chúng ta còn không biết tình huống lúc đó. Mạc Phàm lắc đầu. Muốn lấy lại di thể thì không có cách nào, ngoại trừ đất bị đào bới thì cũng không còn cái gì khác, bao gồm mà cách mà lão đầu vong linh kia nói, thì cũng rất khó tìm được tung tích của Vưu Lai. Đây là một chuyện không có manh mối cũng như đầu mối. Ba người trở lại đại điện chúng thần. Hay đi cùng Blan vì chuyện này mà không có tâm tình thưởng thức bữa sáng. Hai người dự định báo lại cho Già Lam cùng Perry viện trưởng. Theo quan điểm của Mạc Phàm thì cũng vô ích. Di hài Vưu Lai còn ẩn thứ gì bí mật khác? Mạc Phàm suy nghĩ. Nhưng mà về thời gian thì giống như không đúng lắm. Edith cùng Vưu Lai đều không biết nơi Vưu Lai an táng. Mà Blan khẳng định chỉ người biết cũng chỉ có ba người. Mà không gặp thi thể Vưu Lai 1-2 tháng trước thì cho thấy hai chuyện này không có liên quan gì với nhau cả. Nếu mà có liên quan thì sự việc này còn có khả năng mà truy tìm, tìm Edith, Perry viện trưởng để hỏi rõ hơn, không chừng là còn có bí mật gì. Nếu không có liên quan gì thì không có cách nào bắt đầu, không chừng có pháp sư vong linh không tuân thủ theo quy củ đi ngang qua đây, triệu hồi Vưu Lai lên, điều đó cũng có khả năng xảy ra. Ngày diễn ra thẩm phán rất nhanh, kết quả không có gì bất ngờ, Mạc Phàm được phán vô tội. Dị đoan sở cùng thánh tài viện, không có cách nào chứng minh được tên ác ma kia là Mạc Phàm. Đồng thời không chứng minh được tên Kim Diệu Pháp Sư là bị Mạc Phàm tự tay giết chết lúc đó. Paternan thần miếu lúc đó hỗn loạn, như là nổ ra một cuộc cách mạng vậy. Bộ hạ cũ của Isisa cũng đã bí mật giết chết những người không theo. Muốn nói ác ma, Isisa mới giống nữ ác ma chân chính hơn, dù cho Isisa chẳng hề làm gì, chỉ nằm trong quan tài băng. Còn đơn giản hơn là tưởng tượng Triệu Mãn Duyên cười, đánh vào bả vai Mạc Phàm. Đơn giản cái gì Mạc Phàm nói? Biết mục đích thật sự của Isisa thì Mạc Phàm không hề cao hứng sau khi được phóng thích vô tội. Isisa nắm cục diện, chèn ép mạnh mẽ Anper học phủ đối địch. Đồng thời tạo được hữu nghị với tộc đứng thứ nhất ở châu Âu. Chuyện này đối với Isisa mà nói là chuyện rất quan trọng cho buổi tổng bầu cử trong tương lai. Không có chuyện gì là được rồi. Chẳng lẽ cậu còn hy vọng thánh tài viện điều tra gì à? Triệu Mãn Duyên nói. Phải rồi, Mục Bạch chạy đi đâu rồi? Mạc Phàm hỏi. Không biết nữa. Ở phía tây thánh tài viện là một căn biệt thự bằng gỗ sang trọng, bên cạnh cũng có một suối nước nóng ở núi tuyết, được bao phủ bởi những cây tre băng cao, là một nơi thả lỏng ưa thích. Tiểu công tước của chúng tôi ở bên trong, cậu không nên quấy rầy tiểu công tước tu dưỡng ngự khí xích ý gia thần nói nghiêm khắc. Vừa hay xem cậu ta có mạnh khỏe hay không. Mục Bạch đi vào, bị xích ý gia thần muốn ngăn lại, nhưng cân nhắc tới đây là của thánh tài viện, không phải lãnh thổ tư nhân của bọn họ, khách của thánh tài viện đều có thể tới đây. Cậu cách xa tiểu công tước của chúng tôi một chút. Xích ý gia thần nói không khách khí. Được, tôi biết. Đúng rồi, thiếp thân bên cạnh tiểu công tước có phải tới từ Rai thế gia không? Mục Bạch nói. Làm sao cậu biết? Gia thần thốt lên, nhưng nhanh chóng nhận ra mình lộ. Nói tiếp, cậu đừng có ý đồ gì, nói cho cậu biết. Cậu mà có ý đồ gì xấu xa với tiểu công tước, cho dù là khách của thánh tài viện, thì chúng tôi cũng đánh chết cậu tại chỗ. Mục Bạch không để ý, đi sang một bên thay đồ. Sau đó chọn vị trí mà xích ý gia thần không phẫn nộ. Nhìn kỹ phía xa chỗ Hách Ca Sa thì thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang hầu hạ. Người phụ nữ này có nét mặt phương Đông, thân thể cũng coi như là trưởng thành mỹ lệ, chỉ là một mực cung kính với Hách Ca Sa, làm cho trong lòng Mục Bạch cảm thấy không thoải mái. Để tôi thay khăn cho ngài, người phụ nữ nói. Hách Ca Sa đã được giải độc chú đang ngâm mình trong suối nước nóng, không có gì đáng ngại cả, cũng lười mở mắt ra nhìn hầu gái, cũng chẳng để ý. Người phụ nữ đi qua nhà gỗ thì cũng phải qua chỗ của Mục Bạch, Mục Bạch vẫn đang nhìn người phụ nữ tới gần mình. Tôi tên Mục Bạch, tới từ Bách Thành, Hiri là tên mẹ của tôi, Mạc Phàm nói với người phụ nữ. Ban đầu người phụ nữ không để ý, nhưng sau khi nghe tên mẹ của Mục Bạch thì người phụ nữ dừng lại, kinh ngạc nhìn Mục Bạch. Người phụ nữ rất kiêng kỵ Hách Ca Sa cùng xích ý gia thần, tiếp tục bước đi. Sau khi đi qua Mục Bạch thì dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe thấy, nói, chuông đêm vang thì gặp nhau ở nơi này. Mục Bạch thấy người phụ nữ trả lời lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng thấy người này lại cẩn thận từng chút một. Lại nghĩ tới Hách Ca Sa có oán niệm rất lớn với mình, Mạc Phàm cùng những người khác, nếu bây giờ thừa nhận mối quan hệ với người phụ nữ này, thì sẽ bị lọt vào tầm ngắm. Mục Bạch cũng thông minh, không nói gì nữa. Tuyết về đêm rơi càng nhiều, làm tháp chuông nặng cũng hoàn toàn bị đông lại. Tiếng chuông vang vọng, có một bóng người nhỏ vội vàng tới suối nước nóng núi tuyết, không một bóng người, thi thoảng còn liếc mắt nhìn, đặc biệt cảnh giác. Mục Bạch thấy có người đẩy cửa suối nước nóng, thấy được người phụ nữ khúm núm ở bên cạnh Hách Ca Sa, trên mặt nở nụ cười. Này chỉ sợ đây là người mà mình còn đặc biệt lo lắng trên thế giới này. Sau khi thấy bầu trời đầy sao ở núi Côn Lôn, thì Mục Bạch đã quyết tâm dù như nào cũng phải gặp mặt người này một lần. Khi Mục Bạch còn nhỏ thì ấn tượng về người chị này rất mơ hồ, thậm chí là không nhớ rõ dáng vẻ, chỉ biết là được mang tới Thụy Sĩ, làm việc ở Đại Thế Tộc. Vài năm trước còn trao đổi thư từ qua lại, bây giờ thì hoàn toàn mất liên lạc. Mục Bạch sợ người chị xảy ra chuyện gì, nhưng giờ nhìn thấy người này là chị mình, vẫn bình an vô sự. Mục Bạch thở phào nhẹ nhõm. Chị Nhan thu Mục Bạch bước lên, nhìn thấy chị kích động, cũng không biết nên làm gì. Đúng là em sao, Tiểu Bạch. Nhan thu bước nhanh tới trước mặt Mục Bạch, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin. Là em đây. Mục Bạch vội vàng gật đầu. Là chị đang nằm mơ phải không? Mẹ Hi Di đâu, mẹ cũng tới đây sao? Nhan thu kích động, dùng tay tóm lấy Mục Bạch, tóm đến mức Mục Bạch cảm thấy hơi đau. Mẹ chị qua đời rồi, Mục Bạch nói nhỏ. Nhan thu thất thần, trên mặt hiện vẻ bi thương. Qua hồi lâu thì Nhan thu mới ổn định được tâm tình, cực kỳ hổ thẹn nói, hẳn là chị nên đi thăm mẹ, nhiều năm như vậy. Tại sao mấy năm nay chị lại không viết thư cho mẹ với em? Mục Bạch hỏi. Hai, từ khi chị đi theo tiểu công tước, thế tộc Ca Sa phòng chị tiết lộ một ít tin tức bất lợi, cho nên bọn họ không cho phép chị trao đổi thư từ với bất kỳ người nào. Nhan thu nói. Tại sao lại có thể thô bạo như thế? Chị, em thấy Hách Ca Sa không phải người tốt lành gì, chị không cần tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa đâu, chị theo em về. Theo em về nước đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị. Mục Bạch hơi chờ đợi, dù sao cũng là chị mình, dù không có huyết thống, nhưng là người mà mình nhất định phải bảo vệ dù có phải đánh đổi tất cả. Đây không phải chuyện mà chị có thể quyết định được đâu Mục Bạch à, chị hiểu tâm ý của em lớn như vậy, là một pháp sư ghê gớm làm chị rất vui mừng. Nhưng thế tộc Ca Sa vẫn luôn như vậy, đặc biệt là tính cách của Hách Ca Sa thì không cho phép ai tùy tiện quấy nhiễu. Em không cần lo lắng cho chị đâu, qua mấy năm nữa thì Hách Ca Sa sẽ đổi người hầu hạ, lúc đó thì chị sẽ về nước, không phải tốt hơn sao? Nhan thu sờ gò má Mục Bạch, nở nụ cười. Em không sợ bọn họ, Mục Bạch nói. Không phải sợ hay không sợ, mà là không cần phải làm thế, nghe lời chị. Trước hết thì chúng ta cứ như vậy, em cũng đừng nói cho bất kỳ ai. Nếu Hách Ca Sa mà biết thì sẽ làm khó dễ chị, thậm chí vĩnh viễn không tha cho chị. Hai người bạn của em cũng có tính kích động, cũng đừng nói cho hai người đó. Chị vốn có thể yên ổn rời đi, không cần thiết có chuyện gì phát sinh, Nhan thu nói. Há, được. Mục Bạch thấy Nhan thu nói cũng có lý, gật đầu đồng ý. Không cần lo lắng cho chị, cũng không nên trêu chọc Hách Ca Sa. Chúng ta giả vờ như không quen biết, Nhan thu nói. Được rồi, chị phải đi rồi, chị không ở cạnh Hách Ca Sa lâu, hắn ta sẽ nghi ngờ, Nhan thu nói. Mục Bạch nhìn Nhan thu rời đi, bóng lưng dần biến mất trong tuyết rơi dày. Vừa mới tương phùng chưa được bao lâu lại phải xa nhau, Mục Bạch cảm thấy chút mất mát. Nhưng mà có thể thấy Nhan thu đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại, mình tận mắt thấy chị vẫn còn bình an vô sự, xác thực không thể quấy rối quá đáng, dù sao cũng không gặp nhau trong nhiều năm. Nhan thu rời khỏi suối nước nóng, bước vào biệt thự gỗ, trước tiên là đứng ở cửa phủi hết tuyết bám vào người, phủi cả ở đằng sau mấy lần. Cửa đẩy ra phát ra tiếng kéo kẹt. Vừa bước vào phòng thì có một bóng người cao lớn đứng trước mặt, dưới ánh đèn tối tăm thì người này trông âm tà lãnh khốc. Một đôi mắt vàng nâu nhìn Nhan thu, Hách Ca Sa nở nụ cười xấu xa, nói, cô đi gặp cậu ta. Nhan thu không dừng bước, đi qua bên người Hách Ca Sa, sau đó ngồi xuống ghế lông chồn, cặp mắt trước đó còn trong suốt trở nên ác liệt phức tạp. Rót cốc nước cho ta, Nhan thu nói lạnh nhạt. Hách Ca Sa đi tới bên cạnh lò sưởi, rót một cốc nước. Nước lạnh, Nhan thu thấy cốc nước bốc lên hơi nóng. Nhìn Hách Ca Sa với ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Cô đi gặp ai thế? Làm sao cậu ta nhận ra được cô? Hách Ca Sa rót cốc nước lạnh, đặt trước mặt Nhan thu. Rất phiền phức, Nhan thu xoa lông mi mình. Sao vậy? Rất ít khi thấy cô lộ ra vẻ mặt như thế, Hách Ca Sa nói. Nhan thu nhìn chằm chằm lò sưởi, rất lâu không nói một câu. Hách Ca Sa đứng một bên, không dám lên tiếng quấy rối. Ở thánh tài viện không được bao lâu thì Mạc Phàm cùng mọi người rời đi. Chỗ này quá lạnh, lạnh đến mức như đang sống ở một thế giới khác. So với An Vơ học phủ thì như tách biệt với thế gian. Mạc Phàm đã không còn chuyện gì ở nơi này, ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì. Theo kế hoạch ban đầu của Mạc Phàm thì trở về nước, chuyện tìm đồ đằng cho nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng không thể ném sang một bên, quốc gia cần mình. Mà một người mà là Mạc Phàm không tưởng tượng được xuất hiện, mà chính xác cũng không gọi là người được. Cô tới cũng thật trùng hợp, có thể giúp tôi kiểm tra một chuyện được hay không, Mạc Phàm? Nhìn Lý Vũ Nga phong tình vạn chúng đứng trước mặt, ngột ngạt trong lòng không nói ra. Giờ phút này Lý Vũ Nga đứng trước mặt mình cứ như là người khác, nhíu mày nở nụ cười tỏa ra yêu khí. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng Lý Vũ Nga bị quỷ nhập, sau khi nhìn cẩn thận bị quỷ nhập thật, trong thân Lý Vũ Nga là Cửu U Hậu, là một trong bát phương vong quân. Cửu U Hậu tới đây đúng làm cho Mạc Phàm cảm thấy giật mình. Xưa nay không biết U Linh lại có thể di chuyển khỏi quốc gia xa xôi như thế, càng khoách đại hơn là Cửu U Hậu, còn ngang nhiên đi lại ở một nơi gần thánh tài viện. Tôi ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để làm chân sai vặt cho cậu đấy à, Cửu U Hậu, chỉ vào ngực Mạc Phàm, nói thêm một câu, ma quỷ, câu đó làm người ta đau lòng đấy. Cô có chắc là Lý Vũ Nga đồng ý chuyện này chưa? Cô tùy tiện bám vào người ta, còn làm ra hành vi cử chỉ như thế, người khác chấp nhận được sao? Mạc Phàm xác nhận lại một lần nữa. Tôi được cô ấy đồng ý rồi, không tin thì để cô ấy tự xác nhận với cậu Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm nhìn Lý Vũ Nga, thấy Lý Vũ Nga cũng nhìn mình, biểu hiện trên mặt, ánh mắt không có gì thay đổi quá nhiều. Qua mấy giây thì mắt Lý Vũ Nga trở nên trong suốt, phần ánh mắt đưa tình cũng dần không còn nữa. Lý Vũ Nga. Mạc Phàm hỏi. Tôi ở ố cô ấy tới tìm anh hình như Lý Vũ Nga, cũng không biết Cửu U Hậu tìm Mạc Phàm làm gì. Đối mặt với ký ức hình ảnh đứt gãy những không có giật mình, giống như không có chân chính chuyện gì làm Lý Vũ Nga thay đổi sắc mặt được. Mạc Phàm bội phục Lý Vũ Nga, nếu là mình bị U Linh khống chế thân thể thì khẳng định bị dọa cho gần chết. Thật xin lỗi, U Linh kia là của một người bạn của tôi, cô ấy có chút mạo phạm, mong cô bỏ qua cho. Mạc Phàm cực kỳ lúng túng, nói. Không sao, cô ấy rất lễ phép, khi nói cho tôi nguyên nhân tới tìm anh thì tôi cũng đồng ý. Lý Vũ Nga nói. Cô không sợ sao? Mạc Phàm nói. Lúc đầu thì có một chút, sau đó thì không. Lý Vũ Nga nói. Là như này, tôi đồng ý mở cửa lớn minh giới cho bọn họ, chuyện này không thể để quá lâu. Vì thế mà tôi phải tới Ai Cập một chuyến, Cửu U Hậu sẽ mang theo U Linh Vong Quân, ở đế quốc Vong Linh giúp tôi mở cánh cửa lớn minh giới, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không biết Lý Vũ Nga nghe xong có hiểu gì hay không, nhưng mà nếu ai nghe được thì cũng cho rằng Mạc Phàm là đồ thần kinh. Lý Vũ Nga nghe vậy tôi gửi lời chào với cô trước, Mạc Phàm nói. Được, có duyên. Đó, cậu xem đi, Luân gia được cô bé này đồng ý rồi mà. Ban đầu trông cậu đáng sợ thật đó, Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm thấy Lý Vũ Nga biến thành Cửu U Hậu chưa tới một giây, cầm không cách nào đóng lại được. Chị à, tốt xấu gì chị cũng để người ta nói hết câu đã chứ. Cô đi đến đây đều mượn cơ thể của người khác, vượt núi băng đèo. Còn nữa, mấy lời giả vờ dễ thương cũng được đấy. Sao không đến thành thị hại đời một ít thiếu niên, thiếu nữ chứ? Mạc Phàm nói. Hi hi, thành thị vui thật, nhưng không hợp với sinh hoạt vong linh của tôi. Tôi pháp lực vô biên lắm mới mượn thân thể của người khác trong thời gian ngắn ngủi, lại còn tiêu hao tinh thần lực, Cửu U Hậu nói. Cô vẫn còn kiêu ngạo như vậy, nơi này là thánh tài viện, cao thủ nhiều vô cùng. Đừng để cuối cùng bị bắt được, cho rằng là tiêu bản ngàn năm rồi bị đưa đi nghiên cứu. Nếu thế thì thật là làm mất mặt vong linh Trung Quốc chúng ta, mất mặt Mạc Phàm, nói với Cửu U Hậu. Làm sao có khả năng đó được, một trong những tổ chức mạnh nhất thế giới, tôi xem nơi này, cũng không có mấy cao thủ có thể làm tôi đổ mồ hôi, Cửu U Hậu khinh thường, nói. Cô luôn ngắt lời tôi, hại tôi quên hỏi một chuyện, tôi dẫn cô tới ngôi mộ kia, xem cho tôi hộ người đó đã dọn đi nơi nào, Mạc Phàm nói. Chúng ta còn có chuyện nghiêm túc cần phải làm. Chuyện này cũng rất quan trọng, làm ơn đi, dù sao thì cô cũng chuyên nghiệp mà, Mạc Phàm nói, dẫn Cửu U Hậu tới phần mộ của Vưu Lai. Đến trước bia mộ, Cửu U Hậu nhắn hai mắt lại, giống như tìm linh hồn đã từng ở lại đây. Sau một lúc thì sắc mặt của Cửu U Hậu hơi thay đổi, mở miệng nói với Mạc Phàm. Tốt nhất là cậu không nên trêu chọc tới tên cướp đi di hài của cô ấy. Ý gì vậy? Cô biết đó là ai sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi không biết nó cái gì, nhưng mà nó rất mạnh, mạnh hơn cả tôi, Cửu U Hậu nói rất nghiêm túc. Đây cũng là lời nhắc nhở cho Mạc Phàm biết, đừng dấn thân vào tìm thi thể này nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trong lòng Mạc Phàm càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là ai trộm di thể của Vưu Lai, một nắm hài cốt thì có ích gì? Cửu U Hậu vẫn cứ căn dặn. Lúc này Mạc Phàm mới bỏ qua, ở Thánh Tài Viện cũng không có gì làm, Mạc Phàm thu dọn ít đồ rồi rời khỏi. Trở lại An Pơ học phủ một lần nữa, Mạc Phàm chào tạm biệt Lý Vũ Nga cùng Blan. Sau khi Cửu U Hậu rời khỏi Lý Vũ Nga thì không thấy hình bóng, nói chúng là sẽ ở gần mình. Sứ mệnh của Cửu U Hậu là trợ giúp mình mở ra cửa lớn minh giới, để cho đế quốc vong linh đang phát tiết cảm thấy hài lòng. Cô Giả Lam, lần này tôi tới Ai Cập làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, cô nhất định phải để Heidi đi theo sao cùng chúng tôi sao? Mạc Phàm nói nghiêm túc, cậu cũng biết thì Heidi đang gặp bế tắc tu luyện, cần một ít cảnh ngộ cùng rèn luyện sinh tử, thì mới có hy vọng bước tới siêu giai được. Tôi nghĩ chuyện cậu làm sẽ không khô khan, cho nên để mà nói là một chuyện tốt cho Heidi, Giả Lam cũng rất thành khẩn. Mạc Phàm, cô Giả Lam cũng đã rất khổ tâm, cậu đồng ý đi giáo sư Lý thuyết phục. Vào lúc này thì Blan cũng mở miệng, hy vọng Heidi trải qua chuyến này có thu hoạch, giảng đạo lý thì Mạc Phàm mong Blan đi cùng mình, những việc còn đang dang dở thì Mạc Phàm sẽ để tâm tới nhiều hơn. Cô Blan, cô cùng cũng chúng tôi đi dạo một vòng quanh Ai Cập đi, nếu như cô đồng ý thì tôi không ngại mang Heidi theo đâu, Mạc Phàm mở miệng nói. Mạc Phàm cũng không quá đồng ý để Heidi lên xe, chiếc xe này là tới Ai Cập, là một hành động khá nguy hiểm. Mạc Phàm không phản đối mỹ nhân đi theo, chỉ là nếu chuyến này có điều gì bất ngờ xảy ra với Heidi, thì làm sao Mạc Phàm bàn giao cho mấy giáo viên ở đây được. Về phần Blan, đó chỉ là một lời ngụy biện của Mạc Phàm, Blan sẽ không rời khỏi An Pơ học phủ, cũng có thể từ chối đi cùng Heidi. Chuyện này, cô Blan, Mạc Phàm lo lắng mọi người không chăm sóc tốt cho Heidi, mà cô cũng là một người trẻ tuổi, chi bằng ra bên ngoài hoạt động một chút. Giáo sư Lý dò hỏi, Giáo sư Lý nói cũng có phần hợp lý, có một giáo viên đi cùng thì chúng tôi càng an tâm hơn. Già Lam gật đầu. Blan, cô cũng nên ra ngoài, ở mãi trong học phủ chỉ là mai một tài hoa của cô thôi. Perry viện trưởng cũng đồng ý. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn hai giáo viên này, liếc nhìn Blan. Blan do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, xin chờ một chút, để tôi sắp xếp một chút hành lý. Cô Blan, cô không cần phải vì em đâu, em cũng không thích đi theo bọn họ tu hành. Hay đi có chút mâu thuẫn, nói. Hay đi không hiểu tại sao mấy giáo viên lại đồng ý, để mình đi rèn luyện cùng mấy gã bỉ ổi này, mặc dù mình đi ra ngoài, nhưng cũng có thể đi một mình. Nhưng mà nghĩ lại thì có Blan làm bạn thì cũng không hỏng bét như vậy, nếu như bọn họ liên thủ bắt nạt mình, cô Blan dùng đầu ngón tay, cũng tiêu diệt toàn bộ rồi. Tôi không có ý này. Mạc Phàm vốn định từ chối thì các giáo viên, giáo sư không cho mở miệng, điều này làm cho sắc mặt của Mạc Phàm đen lại. Đến cùng là như nào? Mạc Phàm còn chưa nói mục đích chân chính khi tới Ai Cập, cái chuyện mở cửa lớn minh giới làm gì nói cho người khác nghe dễ dàng được. Lý Vũ Nga chịu lắng nghe nhưng không hiểu lắm cho nên Mạc Phàm mới giải thích. Quên đi, đợi tới Ai Cập thì sắp xếp một chỗ cho hai người, còn mình cùng Cửu U Hậu sẽ tới đó. Mạc Phàm thấy mọi chuyện đã thành như thế, lập tức an ủi bản thân. Chỉ có điều tại sao nội tâm mình bắt đầu hơi kích động vậy? Giáo sư Lý, giáo sư Trịnh hoàn thành viên mãn lần giao lưu này, mang Lý Tịch Mi cùng Thạch Tuấn Thịnh về Minh Châu học phủ. Nghĩ tới sau này Minh Châu học phủ cùng An Pơ học phủ sẽ có nhận thức chung, hai bên sẽ càng có quan hệ thân thiết. Mạc Phàm cảm thấy những lão cổ hủ kia còn phải cảm ơn mình, vì mình mở ra cửa lớn cho bọn họ. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Heidi, Blan, 5 người tới máy bay Cairo Ai Cập. Ngồi lên máy bay rồi thì Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhớ ra, rằng quên không hỏi Mạc Phàm mục đích đến Ai Cập. Mạc Phàm, chúng ta đi Ai Cập làm gì, cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu chứ, Triệu Mãn Duyên nói. Có nhớ lần trước kim tự tháp Khufu xâm lấn không? Mạc Phàm nói. Phí lời, chuyện đó thì cả đời này tới cũng không quên được đâu, Triệu Mãn Duyên nói. Lần này chúng ta muốn đánh trả, Mạc Phàm nói. Cậu đùa tớ à? Cậu nhìn xem có giống tớ đang đùa không? Vãi, bình tĩnh đi cậu ơi, Triệu Mãn Duyên cảm thấy không ổn. Yên tâm, lần này không phải chúng ta tấn công, không phải lãnh tước mở cửa lớn cho minh giới trên lãnh thổ đất nước chúng ta sao? Lần này chúng ta sẽ làm tương tự. Chính là mở một cánh cửa bên trong kim tự tháp Ai Cập, để cho đế quốc vong linh của chúng ta có thể bước vào. Cậu cũng biết là nguy cơ đường ven biển nghiêm trọng như nào rồi đấy, vong linh không có chỗ phát tiết lệ khí, muốn giải quyết chuyện lớn này thì cách duy nhất mở ra vong linh quốc chiến. Mạc Phàm giải thích cho Triệu Mãn Duyên nghe. Tớ muốn xuống xe, Triệu Mãn Duyên không nghe Mạc Phàm nói tiếp, sắc mặt kiên quyết nói. Đây là ở trên máy bay. Vậy tớ muốn nhảy máy bay, đầu cậu bị điện giật rồi hay sao mà cũng dám nhận việc này, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì tớ còn cách nào khác, tớ cũng không muốn nhận, một đế quốc vong linh khổng lồ phải uống máu ăn thịt, để chúng nó gây họa cho người của chúng ta thì cho Ai Cập một món quà lớn. Ai Cập bên kia còn phải giơ hai chân lên nghênh đó chúng ta, bọn họ cũng hận vong linh, hận không thể tiêu diệt hoàn toàn vong linh được, Mạc Phàm nói. Cậu nói là đi tìm đồ đằng, vậy mà cậu xem hộ cái, đây là việc được giao sao? Triệu Mãn Duyên nói. Đảm bảo đây là lần cuối, sau khi làm xong chúng ta thanh thản tìm đồ đằng, làm cho cái mai rùa của cậu có thể tiến hóa. Còn hai người kia làm sao bây giờ? Đến đó rồi tính, đừng để hai người bọn họ dính vào chuyện này. Lục Trà Nam đâu? Cậu ta sinh không thể luyến ái, khẳng định kéo cậu ta xuống nước, theo Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên cười trộm, trong lòng lập tức cân bằng lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các hành khách quốc tế thân mến, tôi rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng chuyến bay này sẽ hạ cánh sớm xuống thành phố Tô Thành. Kính mong quý khách tự sắp xếp hành trình tiếp theo, loa thông báo vang lên, làm cho Mạc Phàm đang ngủ say tỉnh lại. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cũng tỉnh, ngơ ngác nhìn các hành khách khác. Những người Ai Cập nghe xong thì rên lên một tiếng, nhưng không có phản ứng quá kích động. Thậm chí có mấy trung niên Ả Rập râu như mấy đại thúc thúc còn bắt chéo chân, bình tĩnh lật tờ báo sang trang khác. Đã xảy ra chuyện gì? Blan hỏi. Hình như Cairo đang có chiến tranh, không chấp nhận bất kỳ chuyến bay nào ngoài quân đội vào lúc này, một thanh niên ngồi ở phía sau nói. Đánh trận. Mục Bạch vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà bọn họ đánh trận cùng quản chế hàng không nhẹ nhõm như vậy? Đánh trận là chuyện lớn đó, rời ạ. Đại khái là do hạt nhân cùng xả nhân, mỗi khi đến mùa thì bọn chúng sẽ tới cướp đoạt một phen. Để bổ sung đầy đủ năng lượng, cho số lượng trứng rắn cùng trứng bọ cạp, đại thúc Ả Rập lật báo, nói. Đại thúc, nơi này thường xuyên xảy ra chiến tranh sao? Heidi hỏi. Đó là đương nhiên, nếu không do những vong linh chết tiệt thì Ai Cập của chúng ta đã sớm thống trị toàn thế giới, đại thúc Ả Rập nói. Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, Mạc Phàm thấy những người này đã quen với chiến tranh. Nghĩ kỹ lại thì cố đô về đêm cũng là lúc chém giết cùng vong linh, người ở cố đô vẫn ăn chơi trác tán, đi dạo quán ăn đêm, ước pháo hoa. Điều này xảy ra với Ai Cập trong những năm qua, nếu không tới thẳng được Cairo thì bọn họ phải nghĩ cách khác. Các hành khách quốc tế thân mến, chúng tôi rất xin lỗi mọi người, phái nam thành phố Tô Thành đã bị yêu ma chiếm lĩnh. Chuyến bay sẽ quay trở lại, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, bay chưa được bao lâu thì lại có thông báo khác. Mẹ kiếp, đang đùa chúng tôi à? Mạc Phàm là người đầu tiên đứng dậy. Thông báo này làm cho các hành khách không đủ bình tĩnh, không ít người đã ngó ra ngoài cửa sổ máy bay nhìn xuống mặt đất. Thực tế thì bọn họ đã ở bên ngoài thành phố Tô Thành, sân bay cũng ở cạnh sa mạc. Nhìn thành phố Tô Thành ở dưới mặt đất, đang bị từng đám mây mỏng che khuất. Xuyên qua lớp mây mỏng thấy được những khối lập phương trong thành thị đang bị từng luồng màu đen, như suối tập kích. Quan sát xuống từ độ cao 7.000 mét xuống, không thể xưng là đồ sộ, chủ yếu là tất cả đều quá nhỏ bé. Rất xin lỗi, các hành khách quốc tế thân mến, nhiên liệu không đủ để quay trở lại. Tình trạng tắc nghẽn của thành thị làm chúng tôi không thể duy trì bay được, cho nên sẽ đáp xuống thành phố Tô Thành. Sau khi đáp xuống thành phố Tô Thành, thì sẽ có một đội quân nhân sẽ tới bảo vệ cho mọi người rút đi. Lúc đó xin hãy nghe theo chỉ dẫn nghiêm ngặt, đừng hành động bừa bãi. Loa phát thanh lại vang lên một lần nữa. Cái này lặp lại hai lần làm cho toàn bộ hành khách há hốc mồm. Trời ơi, bọn họ không có mù. Thành phố Tô Thành này giống như ở Cairo, đang trong thời kỳ chiến tranh. Nhiều yêu ma đang tấn công vào phía nam của thành phố. Vào lúc này mà hạ cánh thì không phải là đưa thức ăn vào miệng hổ à? Tớ cũng phục hàng không Ai Cập rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Hành khách phía sau trở nên hỗn loạn. Đại thúc Ả Rập xem báo trước đó cũng đang cãi nhau kịch liệt với tiếp viên hàng không, suýt nữa thì có đánh nhau. Các hành khách Ai Cập khác cũng không ngừng chửi bới, yêu cầu cơ trưởng đáp xuống sa mạc. Bọn họ thả hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc còn hơn là vào nội thành đang hỗn loạn, được quân đội hộ tống rút đi. Quân đội có đứng vững trước áp lực hay không thì rất khó nói, sơ ý một chút thì toàn bộ an táng ở đây cũng là điều bình thường. Xin hãy nghe theo sự sắp xếp ạ, chúng tôi cũng bất đắc dĩ, nữ tiếp viên hàng không khuyên bảo. Không quan tâm tới hành khách có động thu như nào, nhục mạ như nào, bọn họ cũng không làm ra bất kỳ hành vi thất lễ nào, tố chất này đúng là để cho người ta kính phục. Bên ngoài hỗn loạn như nào? Blan hồi lâu mới nói một câu. Ăn phơ học phủ lâu, Blan còn tưởng thiên hạ thái bình, nào có biết mới đi tới nơi đầu tiên thì đã gặp phải cảnh tượng bất ngờ như này. Xác thực mấy năm gần đây xảy ra nhiều chiến tranh, Mạc Phàm nói. Chiến tranh không ngừng, yêu ma hung hăng, địa vị, lãnh thổ chúng nó sở hữu cũng hơn gấp trăm lần nhân loại. Một khi bộ lạc, đế quốc mạnh mẽ quá mức thì các chủng tộc yêu ma sẽ không kiềm chế lẫn nhau, như thế thì những yêu ma khát máu sẽ tấn công thành thị. Sau khi bị cuốn vào thì nhân loại chưa đủ lớn mạnh, sống trong các khe nứt của yêu ma, chiến tranh hay không thì cũng phải xem sắc mặt yêu ma thống trị. Ai Cập cũng rơi vào trạng thái chiến đấu lâu dài với yêu ma, Trung Quốc cũng đất rộng, yêu ma vừa nhiều lại đa dạng. Trước tiên không nói tới nguy cơ 20.000 km đường ven biển, trong nội địa còn đế quốc yêu ma. Đế quốc Vong Linh, đế quốc Côn Lôn, đại bộ lạc ở Hồ Động Đình, đại bộ lạc ở Tần Lĩnh, đại bộ lạc ở Nam Sơn, thú hoang Bắc Cương. Yêu ma ở Côn Lôn mấy năm nay cũng cho Trung Quốc rất nhiều mặt mũi, vì thế mà yêu ma ở đại bộ lạc Tần Lĩnh làm ra chuyện quá đáng, bởi vì chuyện cố đô mà đế quốc Vong Linh an phận rất nhiều. Nếu không đường ven biển thất thủ nghiêm trọng, nội địa chịu tập kích thì trong nháy mắt quốc gia sẽ thành hình dáng gì? Dù là như thế thì kế hoạch thành phố căn cứ cũng đã được thi hành. Vô số những thành thị cấp 2, cấp 3, thôn trấn, thôn xóm đều bị bỏ qua toàn bộ, sát nhập vào thành phố căn cứ. Nói là kiến tạo một tòa căn cứ phòng ngự tuyệt đối an toàn cho nhân loại, thực ra là như rùa cụt cổ dưới tường đồng vách sắt, đem toàn bộ núi non, sông suối, bầu trời biển nhường cho yêu ma. Trước đây Mạc Phàm còn nhỏ yếu, không có chí hướng vĩ đại, hiện tại thì khác, không chỉ có lòng gan gạ tìm đường chết mà còn tiếp xúc tới phương diện, mà nói ra sẽ không có ai dám tin tưởng, sống được cũng khá kích thích. Vãi lúa. Nhiều xà hạt quá, lại còn không mặc quần áo, Triệu Mãn Duyên dán mắt vào cửa sổ, nói. Máy bay đang bay ngang, có thể thấy được tình hình ở dưới. Xà hạt không phải là cách nói ẩn dụ của người Ai Cập, khi nói tới người phụ nữ độc ác, mà là nửa trên là nữ, nửa dưới là đuôi rắn hoặc thân bọ cạp. Xà nhân lệ thuộc hạt nhân, chúng nó có thể giao phối với nhau, xuất hiện người thân dưới là cuồng mãng dài, nửa trên là nữ cự nhân, sáu cánh tay là hạt xà, hạt nhân. Loại xà hạt nhân này vì huyết thống không thuần chủng cho nên không được bộ tộc xà nhân cùng bộ tộc hạt nhân để mắt tới. Trong chiến tranh thường được làm quân tiên phong bia đỡ đạn, nhưng dù cho thân phận thấp kém thì sức chiến đấu cũng không kém hơn xà nhân cùng hạt nhân. Cấp bậc của hạt nhân bình thường đều gần cấp thống lĩnh, xà nhân thấp nhất là cấp chiến tướng, mà đẳng cấp của xà hạt nhân lại vượt qua phạm vi rất lớn. Xà hạt nhân cấp nộ bộc đều sinh sôi nảy nở, như cỏ dại mọc tràn lan ở châu Phi, những thứ này được gọi là xà hạt quái. Ngoài ra còn một chủng loại diễn sinh, là do một nhánh của xà hạt nhân làm ra bò sát giả, Cơ bản thì một mẫu xà hạt nhân có thể tinh sinh ra một tổ lớn. Những bò sát giả sinh sôi không bình thường, hình thể dị dạng quái dị, số lượng nhiều như dịch chuột, hầu như sức phòng ngự bằng không, bất luận tinh mạt ma pháp cấp thấp cũng được cướp tính mạng của chúng nó. Nhưng chúng nó cũng có nanh rắn hoặc là đuôi bọ cạp, chúng nó nhanh nhẹn, xảo quyệt, hiếu chiến. Những pháp sư Ai Cập đều không chết bởi xà hạt quái, xà hạt nữ yêu, mà là bị bò sát giả đánh lén trong lúc không phát hiện, dẫn tới mất mạng. Giờ phút này những thứ tấn công phía nam thành phố Tô Thành chính là những bò sát giả, xà hạt nữ yêu, xà hạt quái đang quan sát từ trên cao. Chúng nó, như những dòng suối màu đen tụ tập từ khắp nơi về ngoại ô phía nam của thành phố, hội tụ thành vũng bùn màu đen, ngọ nguậy ghê tởm. Nói thật thì khoa học kỹ thuật ma pháp mang cho chúng ta quá nhiều sự giải trí, làm cho trời tối mà mọi người cũng không yên ổn ở trong phòng tạo ra đời sau. Cậu xem phía dưới những yêu ma này mà xem, chúng nó không có việc gì làm thì triển tập thể cùng nhau. Bất tận lúc mới sinh ra đã mang kích thước khổng lồ, làm chúng ta bị nghiền ép bởi số lượng khi chiến tranh triệu mãn duyên nói. Chúng ta chú ý tới tối ưu hóa tới khả năng sinh sản, cậu nhìn phía dưới những bò sắt giả dị dạng, đoán chừng thứ này có một sứ mệnh quan trọng là độc chết một thứ còn lớn hơn nó, để những thứ khác không đuổi theo Mạc Phàm nói. Liên quan tới chủng loài của Ai Cập, Mạc Phàm khi còn tĩnh dưỡng ở Paternan thần miếu có đọc sách qua, Hy Lạp cùng Ai Cập cũng coi như là rất gần nhau, có rất nhiều văn hóa liên quan tới nhau. Hai người không sợ sao? Hay đi cảm thấy rất khó hiểu, hỏi. Không sao, bọn họ mới là người nên sợ, lấy tu vi của chúng ta, thì vẫn có chút khó khăn khi đám sinh vật cấp thấp này tấn công. Những hành khách này thì không nói được rồi, Mạc Phàm nói. Cái kia, hay đi có chứng sợ bò sát, vì thế mấy người hãy chăm sóc cho em ấy, Blan nói nhỏ. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đều há to miệng, ánh mắt nhìn hay đi. Quả nhiên sau khi hay đi liếc mắt nhìn xuống thì mặt trắng bệch, vẻ mặt trông khá lo lắng. Cười cái gì mà cười, lẽ nào mấy người không sợ à? Hay đi thấy mắt tên này lộ ra tâm ý xảo quyệt, có chút tức giận. Chẳng trách cô giả Lam lại muốn cô ra ngoài nhiều hơn, cái chứng sợ bò sát này mà không khắc phục được thì tới khi gặp phải bộ tộc nhện, tộc chuột, trùng tộc thì không khác gì một bé gái bình thường. Không may là tôi chính là khắc tinh của những sinh vật dày đặc này. Liệt Hà Chi Viêm chính là khắc tinh của số lượng khổng lồ, yêu ma có sinh mệnh yếu ớt. Tuy rằng bò sát giả không phải là côn trùng chân chính, nhưng lại hợp khẩu vị của Liệt Hà Chi Viêm, vì thế mà máy bay phải đáp xuống một nơi đang xảy ra chiến tranh thì Mạc Phàm không lo lắng. Huống chi trên máy bay vẫn còn pháp sư bốn hệ siêu giai biển sao, không chừng chưa cần bọn họ ra tay thì chúng nó cũng đã bị xóa sổ rồi. Máy bay bắt đầu hạ dần xuống, các hành khách không còn chửi rủa vô dụng nữa mà bắt đầu cầu khấn. Trong quá trình hạ xuống, thì những xà hạt quái sinh ra bẩn thỉu bồng bềnh trong không khí làm cho ánh nắng, sau giờ chưa bước vào hoàng hôn u ám, làm cho người bình thường đứng ngây ở trong đó rất dễ trúng độc. Xà hạt lấy thịt thối vong linh làm thức ăn, đồng thời cũng lấy những vong linh mạnh mẽ làm thủ vệ. Những khí bẩn thỉu của chúng nó từ khí của vong linh, sát khí rất gần làm, cho không khí ở phần lớn nơi qua lại tràn ngập mùi gay cùng hôi thối. Cũng đã lâu chưa hoạt động gân cốt rồi, Mạc Phàm nói. Hay đi mắc chứng sợ hãi bò sát, nhưng Mạc Phàm thì mắc chứng hưng phấn, cũng đã tiểu nê thu chưa thu thập tinh phách cho mình, thu thập từ vong linh lần trước cũng đã dùng để trả nợ ác ma. Vừa hay cần để cường hóa lôi hệ một phen. Lôi hệ của Mạc Phàm không có lực khống chế mạnh mẽ như hỏa hệ, vì thế mà ma pháp lôi hệ rất khó có diễn biến gì đó quá to lớn. Nếu như tiến hành cường hóa ma pháp sơ giai, trung giai, cao giai thì sẽ nhiều hơn một phương pháp sử dụng, cái này rất quan trọng khi lôi điện của Mạc Phàm nắm giữ uy lực gấp 12 lần. Có quân đội bảo vệ chúng ta, cậu đừng có phí ma năng làm gì cả, Mục Bạch nói. Đúng đấy, cậu quên mất mục đích tới đây làm gì rồi à, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ chỉ thuận miệng mà thôi, Mạc Phàm nói. Ở sân bay, tuyến đường trống rỗng, có một nhánh quân đội mặc quân trang màu nâu đang chờ đợi. Mios, đây là máy bay cuối cùng, chờ khi hạ cánh an toàn, thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này, một quan quân da ngăm đen bóng loáng nói. Được, xin các binh sĩ hãy chú ý, đừng cho những bò sát giả xông tới, Mios nói. Số lượng quá nhiều, hoàn toàn không có khả năng không có con nào vào được, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ tất cả hành khách được an toàn. Dù sao, thì cũng liên quan tới danh dự của tập đoàn hàng không của mấy người quan quân gật đầu. Rất nhiều tuyến đường đã bị đóng kín, những tuyến đường hạ xuống đều có đèn chỉ đường, chỉ cho máy bay đang đáp xuống. Đúng rồi, những đèn chỉ diễn bị nuốt hết rồi sao? Mios chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi người phụ trách hàng không. Không biết, phòng điều khiển bị bò sát giả chặn lại, chúng tôi không có cách nào điều khiển. Phần lớn nhân viên cũng đã rời đi, tôi ở lại đây phụ trách thắp sáng đường băng, người phụ trách hàng không nói. Mios ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua những đám mây vẩn đục, nhìn vị trí máy bay chứa hành khách. Bỗng nhiên con chim màu bạc lớn chứa hành khách bị lệch đi, hướng cách xa đường băng một khoảng mà đáp xuống. Chết tiệt, lẽ nào cơ trưởng không nhìn thấy đèn ở đường băng này vừa mới sáng lên sao? thiết bị liên lạc thông tin bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Nhanh, lập tức chuyển tới đường băng B-36, nhất định phải thanh lý hết những bò sát giả trước khi bọn họ đáp xuống Mios lo lắng. Chi quân đội có gần 100 người há hốc mồm, vốn là máy bay chở hành khách đáp xuống đường băng mà bọn họ canh giữ. Bánh rừng lăn, bọn họ đem người đi, hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, có trời mới biết cơ trưởng chọn sai đường băng mà hạ cánh, lại còn là đường băng mà bò sát giả chiếm giữ. Ao ao, âm thanh quạt máy bay gào thét, máy bay quốc tế mang theo hành khách hạ cánh từ độ cao 4.000 mét, khí lưu nằm ngổn ngang ở dưới mặt đất. Cạc cạc cạc cạc. Trên đường băng có những kỳ hạt to bằng nắm tay cùng xác giả trùng. Theo âm thanh máy bay thì bánh xe ép vào bọn chúng. Đường băng có một vệt máu màu đen dài nhìn qua mà giật mình. Đường băng dài 3.000 mét, lúc máy bay giảm tốc còn 1.500 mét thì trên đoạn đường này có vài trăm kỳ hạt cùng xác giả trùng. Những thi thể vỡ nát, máu thì bôi lên, sau khi chết thì tỏa ra mùi thối bay đi. Tình huống xấu thì chúng nó kêu gọi đồng bạn tới. Trong lúc máy bay đang trong quá trình giảm tốc, thì hai bên cùng phía sau có những sinh vật màu đen nhúc nhích đang tiếp cận nhanh chóng vây lấy máy bay đang hạ xuống. Không phải có quân đội bảo vệ chúng tôi, như đã nói A đại thúc ả dập rít gào lên. Các hành khác cũng sụp đổ, chỗ mà máy bay đáp xuống là xào huyệt của bò sát giả, những sinh vật chen chúc như tre già măng mọc ở dưới làm cho người ta sợ hết hồn. Hãng hàng không Ai Cập thực sự làm tớ khó mà tin cậy được, xem ra chỉ có dựa vào chúng ta mà thôi. Mạc Phàm đứng dậy, hoạt động gân cốt của mình một chút. Không dám mở cửa máy bay, những bò sát giả không có sức chiến đấu khuếch đại, nhưng mà số lượng nhiều, nhưng cũng không cách nào xé lá sắt máy bay ra được. Cơ trưởng cùng tiếp viên không kinh ngạc, không biết nên làm gì. Trên cửa sổ từng con ký hạt trùng đang ngậm cắn, nhìn thấy người sống bên trong máy bay, không chờ được nữa mà tấn công. Quân đội sẽ tới ngay, mọi người bình tĩnh, đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng vội, cơ trưởng an ủi các hành khách. Chúng nó có bò được hay không? A a, một người phụ nữ ở phía sau rít gào lên như điên. Mọi người quay lại nhìn thì không biết, từ khi nào đã có một con ký hạt trùng to, bằng cỡ bàn tay xuất hiện ở khoang hành khách, nó có thể bò thẳng đứng ở trên lá sắt, cực kỳ nhanh nhẹn. Người phụ nữ béo này rít gào lên, con ký hạt trùng lao thẳng tới cổ của người này. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mục Bạch đứng gần người phụ nữ đã ra tay, chỉ gảy một ngón tay phóng khí tiễn bay về con ký hạt trùng, ký hạt trùng bám dính vào thân máy bay. Hình như chúng nó vào đây theo đường bánh xe, vì những thứ này rất nhỏ nên có thể xuyên qua được, Mục Bạch nói. Ở đây không an toàn, cơ trưởng, mở cửa, Mạc Phàm nói. Ở nơi chật hẹp này Mạc Phàm không dám thi triển ma pháp, sợ ngộ thương những người bình thường. Cậu điên rồi sao, mở cửa máy bay để chúng nó tràn vào à? Tôi không muốn bị nó cắn chết đâu, thanh niên mũi to ngồi sau nói. Thanh niên mũi to này không ngừng khoe khoang học thức của mình, để hấp dẫn sự chú ý của hai mỹ nhân hay đi cùng Blan. Nhưng đối mặt với tình huống như này thì thanh niên mũi to cũng xem như có can đảm, nếu bị dọa khi chưa đi vệ sinh, không thể duy trì phong độ trước đó, giọng ẻo là. Mọi người rời khỏi đây, bò sát giả còn dễ đối phó, ở lại thì đến khi gặp xà hạt quái, xà hạt nữ yêu thì muốn chạy sẽ rất khó khăn, Mạc Phàm nói. Ở lại để mà tới lúc quân đội đến đây nhặt xác à, cuối cùng vẫn là mình phải ra tay, chỉ là đảm bảo an toàn cho một máy bay gần trăm hành khách, trước nhiều bò sát giả tấn công ở dưới, thì vẫn có chút khó. Mới đầu cơ trưởng còn không muốn mở cửa máy bay, nhưng sau khi thấy đường băng phía đuôi máy bay có từng cái bóng màu đen khổng lồ, bóng người màu đỏ cực kỳ dữ tợn xuất hiện, thì cơ trưởng không đợi quân đội đến nữa. Đến hiện giờ còn chưa thấy bóng dáng của quân đội, nếu giờ không chạy thì thật sự sẽ bị đám quái vật từ xa mà Gobi nuốt mất. Theo chúng tôi, tuyệt đối đừng tản ra, Blan có lòng tốt nhắc nhở các hành khách phía sau. Cửa máy bay mở ra, cửa khẩn cấp vẫn còn đóng, vào lúc này các hành khách cũng quên hành lý, nhất định công ty hàng không sẽ đền bù, cho nên phải bảo vệ được tính mạng. Người chen chúc, Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch dẫn đầu, dẫn khoảng 30 hành khách nam nữ ra cabin, theo đường trượt khẩn cấp thoát ra ngoài. Những ký hạt trùng thấy cùng xà trùng gần đó cũng bò tới, chúng nó nhỏ bé nhưng mang theo độc tính, Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch không dám để xảy ra sơ sẩy. Hai tay Triệu Mãn Duyên nhanh chóng múa lên điều khiển một dải lụa bằng nước lượn xung quanh 30 hành khách, dải lụa hình thành đại tuần hoàn, bảo đảm mỗi người đều có một lớp thủy ngự. Đông kết. Mục Bạch đột nhiên giẫm một phát vào mặt đất, hàn băng khuếch tán rộng ra, băng hoàn đi qua chỗ nào thì hạ thấp nhiệt độ chỗ đó. Các bò sát giả máu lạnh sinh tồn ở nơi nóng bức, chúng nó e ngại lạnh giá làm máu chúng nó đông cứng máu, để thân thể cứng thành thi thể. Phạm vi mà băng hoàn khuếch tán đường kính lên tới 200 mét, bất kể là bò sát giả chạy nhanh trên đường hay là ở trên không trung không đợi được, mà tấn công. Sau khi băng hoàn xẹt qua thì đông cứng, xương khí lại quét qua, không tới 3 giây thì toàn bộ bò sát giả hóa thành những khối băng nhỏ xíu. Ghê gớm quá! Lợi hại, lợi hại! Các hành khách thấy thực lực băng hệ của Mục Bạch thì từng người cảm thấy yên tâm. Chân đạp những thi thể đông cứng, chúng nó giòn tan vỡ tan thành từng mảnh, hơn 30 người bước nhanh về nhà lớn sân bay như điên. Heidi, cô đi xem quân đội đang ở chỗ nào. Mạc Phàm ở máy bay nói với Heidi. Bọn họ không có khả năng bảo vệ toàn bộ những lữ khách này, huống hồ nơi này phần lớn đều thuộc kiểu tay trói gà không chặt. Kích cỡ của bò sát giả cực nhỏ, không cẩn thận sẽ có cá lọt lưới nhào vào bọn họ, sẽ không có ai cứu, tóm lại cần quân đội tới đây, thì mới có thể bảo đảm là bảo vệ được toàn bộ hành khách an toàn. Được Heidi đang sợ những bò sát giả, chiến đấu có hơi khó khăn, Mạc Phàm cho Heidi một nhiệm vụ khá thích hợp. Chúng nó tới đây rồi, chúng nó lại tới rồi, chạy mau, cơ trưởng kêu lên quái dị. Cái gì tới đây? Là đại yêu ma, làm sao mà tốc độ chúng nó lại nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn cách 1 km, người nói chính là lão niên là pháp sư quang hệ. Những gì có thể làm là tịnh hóa được một chút không khí, miễn cho các hành khách không hít khí bẩn thỉu vào cơ thể mà chúng độc. Lão niên pháp sư quang hệ tự xưng là bu cơ, so với rất nhiều người thì có lương tâm, không có chạy thoát đầu tiên mà giúp những người nhỏ tuổi cùng phụ nữ, làm cho bọn họ có thể chạy thoát đi trước. Còn chậm trễ cái gì, không đi nữa chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Trước cabin có một nam mặc trường sam màu đen kêu lên quái dị. Một số người ngó đầu ra để xem tình hình bên ngoài, khi bọn họ thấy những xà hạt lao nhanh cuốn lên bụi mù, thì sợ đến mức suýt nữa ngất đi. Hay cũng chỉ có những lúc như này, thì bọn họ mới cảm thấy hối hận vì lúc trước không theo con đường ma pháp sư. Cô Blan, cô mang mọi người đuổi theo Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Mạc Phàm nói với Blan. Được, Blan gật đầu. Tổng cộng còn lại gần 80 người, Blan là pháp sư siêu giai. Nếu như đám người này chịu tập trung lại một chỗ thì bình yên vô sự, cũng không phải là vấn đề. Chỉ là tình cảnh không thể khống chế được, có những đứa trẻ chạy tán loạn hồn bay phách tán, cũng có cô gái hai chân nhũn ra không đi được. Càng có lưu manh tự mình thoát thân, không quan tâm thứ tự, làm độ khó tăng lên mấy chục lần. Cấm túc thảo. Ngón tay Blan nạn ma thảo hoa có ánh sáng kỳ dị, và để chúng rơi xuống tùy ý. Sau khi cấm túc thảo ma thảo hoa chạm đất thì điên cuồng sinh trưởng, trong khoảnh khắc đem đường băng biến thành vùng đất lam ma thảo. Bò sát giả bò qua nhanh chóng ở ma thảo, nhìn qua tưởng không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi những bò sát giả có ý định tấn công người, thì những cấm túc thảo đột nhiên bành trướng. Sinh trưởng mạnh mẽ biến thành cuồng đằng mạnh mẽ cùng to lớn, có thể chuẩn xác trói chặt những bò sát giả nhanh nhẹn, sau đó kéo xuống mặt đất. Số lượng bò sát giả nhiều, nhưng khi ma thảo kỳ dị đạt đến khi số lượng khó mà đếm rõ, thì sẽ không còn cá lọt lưới. Chỉ cần có ý đồ xấu xa thì cấm túc ma thảo sẽ trói chặt. Hơn 80 hành khách được cấm túc ma thảo bảo vệ, không có thương tổn nào. Mọi người thấy có một pháp sư thực vật hệ có thực lực cao cường, thì tâm tình mất khống chế cũng dần ổn định trở lại. Trong đó có không ít người mang những người không nhúc nhích lên phía trước đội ngũ. Blan hộ tống những người này rời đi, Blan không nhịn được mà quay đầu nhìn Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm còn đang ở máy bay. Người trẻ tuổi, đi mau lên, ở phía trước có một đại pháp sư hộ tống cho chúng ta, rất an toàn. Lão pháp sư quang hệ Booker cũng thấy Mạc Phàm còn ở đó, vội vàng hô lên một tiếng. Tốc độ đi của mấy người quá chậm, sớm muộn gì cũng sẽ bị những tên khác mạnh hơn, tôi tiêu diệt một ít trước, Mạc Phàm nói. Cậu đùa gì thế? Có mấy trăm hạt xả quái cùng xả hạt nhân đấy. Booker dừng chân, có ý quay lại giúp Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý tới Booker, bắt đầu phác họa nguyệt quang tinh tọa. Hào quang nguyệt quang mở ra một thứ nguyên khác, ngân nguyệt khổng lồ mở ra chậm rãi, một con sói băng sắc hùng vĩ cuồng dã chạy đi, xương khí tản ra từ thân thể làm đóng băng những bò sát giả trong nháy mắt. Sau khi phi xuyên ngai lang xuất hiện, thì từng con cự lang cực kỳ táo bạo đạt tới kích thước của máy bay được triệu hoán, vọt ra từ cửa. Hai mắt chúng nó đỏ chót, toét miệng, nước dãi theo răng nanh chảy xuống. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, lão tử sợ gì mấy đứa con hoang chúng mày. Mạc Phàm đứng trong đám cự lang, như một vị thủ lĩnh. Lên cho ta. Mạc Phàm chỉ tay, những con cự lang màu trắng khát khao được thoát cương, vuốt chúng nó khổng lồ dẫm trên đường băng nặng nề, tranh nhau nhào tới những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu. Xà hạt quái có cấp nô bộc cùng cấp chiến tướng, xà hạt nữ yêu là cấp chiến tướng cùng cấp thống lĩnh. Mạc Phàm đi tới. Tổng có 300 con xà hạt quái người được mùi nhân loại bắt đầu xông tới. Có tổng cộng 20 con xà hạt nữ yêu, kích cỡ của chúng nó ở phần lớn yêu ma phía trước thì xem như là khổng lồ, tương đương với một chiếc ô tô loại nhỏ. Nhưng khi cự lang màu trắng đứng trước mặt thì nhỏ hơn mấy lần, hoàn toàn như là xe tăng thiết giáp. Khi chúng nó chạy thì chấn động, cả người toàn bắp thịt cứng như đá, lông màu trắng thưa thớt không thể che được man lực cùng cường tráng. Mạc Phàm triệu hoán ra cũng hơn 40 con, tạo thành đoàn xe chiến xa màu trắng. Đường băng bằng phẳng trở thành địa hình hoàn mỹ. Luồng màu trắng như dòng lũ lao vào xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu bẩn thỉu xấu xa, tạo ra cảnh tượng máu thịt bắn tung tóe, lần xác nát đầy đất, thịt vụn của xà hạt quái đếm không hết. Sức chiến đấu của xà hạt quái tướng cùng cự lang màu trắng đâu chỉ kém một cấp bậc, cho dù thực lực của xà hạt nữ yêu mạnh hơn, cũng chưa chắc địch nổi một con cự lang màu trắng khôi ngô. Phi Xuyên Ngai Lang dẫn đầu những cự lang tiến quân thần tốc, đem những xà hạt quái, xà hạt nữ yêu vọng tưởng được bữa ngon nhân loại chém giết phát ra tiếng kêu rên rỉ, làm những xà hạt nhân sợ cong đuôi bỏ chạy. Gào gừ. Đã lâu Phi Xuyên Ngai Lang không được chém giết thoải mái như vậy, bắt đầu tiến vào nơi sâu hơn, không bao lâu đoàn xe chiến xa màu trắng do Mạc Phàm triệu hoán ra ở nơi nào. Người người trẻ tuổi, chúng nó đều là triệu hoán thú của cậu sao? Mắt của lão pháp sư Quang Hệ đều há hốc mồm, hồi lâu mới nói ra một câu. Đúng vậy, lâu rồi chúng nó chưa được ăn thịt, Mạc Phàm nói. Khuôn mặt của Bu Cơ quái dị vô cùng, bản thân mình còn lo lắng, sốt ruột lo cho an toàn của người khác, kết quả người khác làm thịt sạch xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu. Gào gừ. Bỗng nhiên tiếng gầm ầm ĩ Phi Xuyên Ngai Lang truyền ra trong bẩn thỉu mông lung, Mạc Phàm còn đang nghi hoặc xảy ra chuyện gì, thì thấy Phi Xuyên Ngai Lang đang đứng mũi chịu sào lao nhanh về phía mình. Những cự lang khác cũng giống như thấy thứ gì làm chúng nó sợ mất mật, từng con chạy với tốc độ kinh người về phía của mình. Những cự lang màu trắng thời gian có hạn, Mạc Phàm triệu hoán ra cửa, ở khoảng cách đầy đủ mang những cự lang màu trắng thu hồi, vào bên trong triệu hoán vị diện. Đi mau Mạc Phàm không còn tâm tình, vội vàng nhìn lão pháp sư Quang Hệ Bu Cơ, nói. Sao thế? Bu Cơ không hiểu, người trẻ tuổi này mạnh như thế thì làm sao lại sợ như thế? Có đại yêu Mạc Phàm trực tiếp kéo lão Bu Cơ lên lưng Phi Xuyên Ngai Lang, sau đó không quay đầu, chạy tới chỗ Blan. Blan mới thật sự là đùi để ôm, Mạc Phàm biết rõ điểm này, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không ham chiến, dù sao thì nơi này cũng là chiến khu, không giết cũng không sao, nếu ra tay giết những tiểu yêu, tiểu quái thì sẽ có những yêu ma mạnh mẽ hơn tới đây ứng chiến. Đuổi kịp đội ngũ mà Blan dẫn dắt, mãi cho đến khi phía tây nhà lớn của sân bay thì quân đội mới xuất hiện. Đại yêu phía sau kia thì làm như nào? Booker hơi lo lắng, hỏi. Phía sau bọn họ vẩn đục, đen kịt chẳng thấy gì cả, mà Booker cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ như hắc phong bạo thổi đến, làm cho người ta lạnh sống lưng, thân thể run lên. Rõ ràng là đại yêu không thấy được bộ mặt thật có đẳng cấp rất cao, ngay cả Phi Xuyên Ngai Lang là đại thống lĩnh mà cũng sợ hãi chạy trốn. Nó không phải quân chủ, nếu không thì mấy con sói của tôi không sót trở về được, không phải quân chủ, thì nó không dám manh động đâu. Mạc Phàm nói lên cấp kỳ thống lĩnh rất đáng sợ. Sức chiến đấu của tiểu viêm cơ ở đỉnh cao thống lĩnh cũng gần bằng giai kỳ thống lĩnh. Mạc Phàm không ăn no rừng mỡ mà trêu chọc loại này, không cẩn thận bên trong có độc, tê liệt thần kinh, cái chết cũng chỉ trong nháy mắt. Tương tự, tên trốn ở trong kia không giết bầy sói, trốn ở trong trứng khí, không phải kiêng kỵ pháp sư cao giai như Mạc Phàm, mà kiêng kỵ pháp sư siêu giai như Blan. Blan cảm nhận được sự tồn tại của đại yêu, sau khi dẫn cách hành khách tới chỗ của quân đội, thì nhìn không rời mắt khỏi đoàn vần đục kia. Hắc phong bạo không ngừng bao trùm tới, những bò sắt giả phát điên, xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu trở thành bia đỡ đạn, tới đây thành từng đàn. Không cần phải bảo vệ hành khách, Blan không để mắt tới những tiểu yêu ma, gió thổi từ hướng bắc thổi mái tóc đen dài thẳng tắp, tất cả ma pháp sư hơi có một ít năng lực nhận biết đều rét run người. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của Blan vô hình làm cho những bò sắt giả, xà yêu không dám tới gần. Không biết qua bao lâu thì khí thế quyết đấu đột nhiên biến mất, Mạc Phàm phát hiện khói đen cùng độc khí dày đặc tiêu tan. Có thể thấy mơ hồ bên trong có bóng lưng hồng hạt nhân sáu cánh tay xoay người rời, đi. Hồng hạt. Trong lòng Mạc Phàm vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng một con cấp kỳ thống lĩnh, Phi Xuyên Ngai Lang cùng những cự lang không địch nổi cho nên mới bỏ chạy, không nghĩ tới là hồng hạt hậu, vậy mà là cấp quân chủ. Quân chủ. Mạc Phàm tới chỗ của Blan, trong lòng còn sợ hãi. Còn may là mình quả đoán chạy đi, nếu bị một con quân chủ đánh lén thì cái mạng nhỏ này khó mà giữ nổi. Xem ra là khí tức đại thống lĩnh của Phi Xuyên Ngai Lang dẫn nó tới, đồ bổ dưỡng của quân chủ là thống lĩnh. Không phải nhưng cách biệt cũng không lớn, Blan nói, là một thiếu nữ hồng hạt hậu, tôi thấy thể hình nó còn nhỏ hơn, hồng hạt hậu thành niên chân chính rất nhiều, Mạc Phàm suy đoán, nói. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ bước vào cấp quân chủ, vừa nãy tôi suy nghĩ xem tiêu diệt nó luôn không, Blan quay đầu nhìn những hành khách, đang rời đi. Giả như sân bay này mà còn nhiều dân thường thì Blan sẽ ra tay. Nếu như bình thường mà nói giết một sinh vật hồng hạt hậu, thì sẽ làm cho thành thị được yên bình trong mấy năm, lấy thực lực của Blan thì giết cũng không khó khăn. Bỏ đi, tiểu hạt hậu xuất hiện ở đây thì đại hạt hậu cũng sẽ cách nơi này không xa, nếu giết nó thì thành phố Tô Thành sẽ gặp xui xẻo thực sự, Mạc Phàm nói. Những đại quân xà hạt sinh sôi này nở quá mức, xà hạt nhân thống trị vì sợ chúng nó tự chém giết lẫn nhau cho nên, xâm lược cướp đoạt tài nguyên của nhân loại đồng thời giảm bớt số lượng. Vì thế đại quân xà hạt sẽ không dốc hết sức. Sau khi công kích thử nghiệm vài làn sóng thì sẽ kết thúc, tình huống như thế thì các quốc gia trên thế giới xảy ra thường xuyên. Nhưng nếu là các sinh vật thống trị cái chết, một ít sinh vật có tính trả thù cực mạnh, thì chúng sẽ tấn công nhân loại quy mô lớn, nhất định phải tàn sát sạch thành phố thì mới bỏ qua hoàn toàn, Xà hạt cũng là một trong những sinh vật có tính trả thù mạnh, vì thế khi Mạc Phàm biết đó là tiểu hạt hậu thì nhất định sẽ ngăn Blan lại. Trước khi có chuẩn bị trước để giết đại hậu, thì khi đụng phải tiểu hạt hậu thì nhất định phải đi đường vòng. Mạc Phàm nói để làm Blan hiểu ra vấn đề, về phương diện này Blan biết ít hơn Mạc Phàm. Blan khẽ gật đầu, những người đồng hành cũng chúng ta cũng đã bình yên vô sự, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Thực lực 5 người Mạc Phàm, Heidi, Blan, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đều mạnh, có thể đảm bảo an toàn cho 100 hành khách rút đi. Nếu để cho các pháp sư cao giai bình thường khác hộ tống, thì không tránh được chuyện chết vài người. Không phải Mios sao, từ khi nào mà cô trở thành bảo an cho sân bay rồi thế? Mạc Phàm nhận ra nữ pháp sư Mặc Lân Y trong quân đội. Mios còn muốn cảm ơn các pháp sư cao cường trên máy bay đã giúp đỡ họ, ai ngờ đụng phải Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải tại bọn họ thì đệ nhất học phủ Chi Tranh đã thuộc về Ai Cập rồi. Hai người tới Ai Cập làm gì? Mios không quá hoan nghênh nói. Tôi được tướng quân Fenner nhờ tới Ai Cập giúp mấy người, cũng may là vừa kịp. Vừa mới tiếp đất đã cứu hơn 100 nhân dân Ai Cập của mấy người, tôi thật sự là một quý nhân của cô đó nha, Mạc Phàm cười nói. Tất cả hành khách đều ở đây, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng cũng ở đây. Một quan quân dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm kê các hành khách trên máy bay. Hừ, chờ mấy người tới thì chúng tôi đã biến thành bộ xương trắng rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ ngồi trên chuyến bay của công ty hàng không mấy người nữa. Đừng nói gì nữa, mau đi khỏi nơi này thôi. Mios đại diện cho công ty hàng không, sau khi bị các hành khách nhục mạ chửi bới thì trong lòng không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà lần này quả thật hạ cánh có vấn đề, cơ trưởng chọn sai đường, giao tiếp cũng có vấn đề. Sau khi rời chiến khu, theo xe quân đội vào thành phố Tô Thành vẫn phồn hoa như gấm, cách chiến tranh mười mấy km cũng không có liên quan, giống như là chẳng có ai cảm thấy đại quân xả hạt có thể vượt qua phòng tuyến của quân đội. Mạc Phàm, tôi vẫn quên cậu là nột pháp sư Triệu Hoán Hệ. Blan ngồi cạnh Mạc Phàm, hơi thở như hoa lan, nói. Tôi làm pháp sư Triệu Hoán có chút đặc biệt đi, Mạc Phàm cười, có tiểu viêm cơ phụ thể làm lúc chiến đấu Mạc Phàm như hóa thành hỏa diễm ma quân, trong lúc nhất thời quên đi vấn đề Triệu Hoán. Tôi đang suy nghĩ muốn đưa cái gì đó cho cậu làm quà cảm ơn, xem ra có một ma khí rất phù hợp với cậu, Blan nói. Tìm được một khách sạn nghỉ lại ở thành phố Tô Thành, Mạc Phàm có chút ngạc nhiên khi Blan muốn đưa cho mình thứ gì, hơn nữa Blan còn thần thần bí bí dẫn mình tới cửa hàng ma pháp. Thành phố Tô Thành nằm ở trung du sống Nin, nơi đây diễn ra việc trao đổi vật phẩm ma pháp khổng lồ. Cửa hàng ma thuật cũng có nhiều bảo vật, không thiếu một cái gì cả. Ở ngoại ô phía nam, quân đội vẫn đang chém giết cũng những sinh vật xả hạt sinh sôi nảy nở tràn lan, thì cửa hàng ma pháp ở đây vẫn có thứ tự ngay ngắn, người đến người đi, mặc đồ mang sắc thái khác nhau. Tôi cần một cái tụ hồn bồn chứa, như vậy thì có thể bảo đảm trong quá trình cậu chiến đấu, thì có thể thu được tinh phách, Blan nói. Tụ hồn bồn chứa rất hiếm, giá lại đắt. Cô Blan, cô có thể nói cho tôi biết là, cô định làm gì trước khi mua tụ hồn bồn chứa được không? Mạc Phàm hỏi. Tụ hồn bồn chứa? Mạc Phàm đang nắm giữ tụ hồn bồn chứa lợi hại nhất trên thế giới này, bất kể là tàn hồn hay tinh phách đều bị đưa vào bên trong tiểu nê thu. Giả như Blan muốn đưa cho mình tụ hồn bồn chứa thì thực sự là thừa rồi. Không phải lúc cậu ở chiến trường thi triển triệu hoán thú triều sao? Blan nói, tôi thi triển ma pháp triệu hoán hệ cao giai, cũng không gọi là triệu hoán thú triều được mà gọi là thú khê. Mạc Phàm hơi lúng túng, nói. Mạc Phàm có chút thờ ơ với tu luyện triệu hoán hệ, quan trọng là triệu hoán hệ không dựa vào tu luyện, mà là đặt trọng tâm vào triệu hoán thú. Thực lực của tiểu viêm cơ đã rất mạnh, muốn tăng thêm một bậc nữa thì phải xem có kỳ ngộ gì. Mà Phi Xuyên Ngai Lang cũng nắm giữ thực lực đại thống lĩnh, Mạc Phàm rất để tâm nó lên thêm một bậc nữa, tiến vào cấp kỳ, tiêu hao vật tư lớn, mà Mạc Phàm lại đang eo hẹp. Huống hồ có chút tài nguyên cũng phải xem vận khí, có tiền cũng phải tranh đoạt đấu giá với người ta. Cái bồn chứa mà tôi nói tới có thể giúp thú triều nô của cậu tăng cao thực lực. Giáo viên của tôi là một pháp sư triệu hoán cực kỳ ghê gớm, sau khi cô rời khỏi An Cơ học phủ thì cho tôi tất cả vật phẩm. Trong đó có một cái gọi mà ma môi giới, có thể mở ra triệu hoán vị diện, để cho càng nhiều các sinh vật chiến đấu vì nó. Cái này phối hợp với ma pháp triệu hoán, hệ cao giai triệu hoán thú triều cực kỳ hoàn hảo bình thường, thì triệu hoán thú triều khổng lồ do tu vi của ma pháp sư triệu hoán quyết định, mà gọi ra thú triều mang chủng loại nào thì đẳng cấp, cũng kỹ năng liên quan tới triệu hoán thú thứ nguyên, còn ma môi giới giúp cậu tăng vĩnh viễn số lượng thú triều, Blan nói. Triệu hoán thú triều của Mạc Phàm mới chỉ cấp 2, thực tế thì Mạc Phàm có thể triệu hoán ra các cùng thú khác, nhưng cân nhắc tới Phi Xuyên Ngai Lang cùng những cự lang. Phi Xuyên Ngai Lang dẫn dắt những cự lang cũng sẽ thêm đoàn kết, vì thế mà mỗi lần Mạc Phàm triệu hoán thú triều thì đều gọi các cự lang, rất ít khi thử nghiệm triệu hoán các sinh vật khác. Giống như Blan nói, triệu hoán thú triều có sự khác biệt lớn khi căn cứ vào tu vi của ma pháp sư. Một ít pháp sư sở trường về triệu hoán, hệ có thể hô hoán ta hơn 100 thiết giáp mãnh thú, khi chúng nó lao lên thì đoán chừng một thành trấn cũng trở thành hoang tàn trong nháy mắt. Mạc Phàm có tính toán qua, là mình có thể triệu hoán ra 30-40 con cự lang màu trắng là tới giới hạn, đây là lúc có phi xuyên ngai lang dẫn dắt. Nếu không có phi xuyên ngai lang thì Mạc Phàm chỉ triệu hoán được tối đa là 20 con, nhưng cũng chỉ được mấy phút ngắn ngủi. Mạc Phàm biết triệu hoán hệ của mình, ngoài sức chiến đấu của thú khế ước tiểu viêm cơ bảo tiêu, thì những cái khác có hơi vô vị. Tiếp theo Mạc Phàm có ý định tăng năng lực của triệu hoán hệ lên. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không nghĩ tới cô Blan lại hiểu ý, đưa cho mình đúng thứ đang cần tới. Mà môi giới có thể làm cho triệu hoán thú triều của tôi tăng lên bao nhiêu phần? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Blan lắc đầu, tiếp tục giải thích, mà môi giới không tăng lên bao nhiêu phần, mà là tăng số lượng trực quan. Số lượng? Mạc Phàm hơi mất hứng khi nghe tới điều đó. Bản thân thú triều là một đoàn, số lượng không cố định, mỗi lần triệu hoán đều có ít gợn sóng. Giả như ma môi giới tăng cho mình thêm 2 cự lang màu trắng thì thực sự cũng chả có hiệu quả lắm. Cần có điều kiện để tăng cường, mỗi tinh phách nuôi ma môi giới thì sẽ tăng lên một ít thú triều dự trữ. Nuôi bằng tinh phách cấp nô bộc, thì khi hô hoán triệu hoán thú triều thì sẽ có sinh vật thứ nguyên cấp nô bộc, tinh phách cấp chiến tướng thì sẽ ra sinh vật thứ nguyên cấp chiến tướng, tinh phách cấp thống lĩnh thì cũng sẽ cho sinh vật cấp thống lĩnh, Blan nói. Mạc Phàm nghe tới đó thì hai con mắt sáng lên như đèn. Đôi mắt nhìn Blan chăm chú, vô cùng kích động nắm tay của Blan, có bảo bối như vậy ư, cũng không tính là bảo bối, chỉ là một cái môi giới, dù sao thì cũng trả giá đắt là tinh phách, cũng không phải ai cũng có đủ tài chính để bổ sung chi phí, của ma môi giới. Mặt Blan không biến sắc, thu tay của mình lại. Vì thế trước khi đưa cho tôi món này, thì cô mua cho tôi một cái thụ hồn bồn khí tốt. Mạc Phàm nhìn Blan, đột nhiên cảm thấy chị gái lớn hơn mình vài tuổi này thật sự là quá chi kỷ, yêu chết mất thôi. Hiện tại Mạc Phàm đang ở cảnh giới khá lúng túng, phần lớn ma pháp sơ giai, trung giai đã cường hóa lên cấp 4, cấp 5, uy lực gần bằng với ma pháp cao giai, thực thế nếu cường hóa được lên cấp 6 thì lực phá hoại còn kinh khủng hơn. Từ cấp 3 lên cấp 4, liệt quyền cần 49 tinh phách cấp nô bộc, cái này với Mạc Phàm chỉ là chuyện nhỏ. Từ cấp 4 lên cấp 5 thì liệt quyền cần 49 tinh phách cấp chiến tướng, mấy thứ này có chút khổng lồ, theo giá trên thị mà nói thì lên tới 1 tỷ. Mà muốn liệt quyền từ cấp 5 lên cấp 6 là 49 tinh phách cấp thống lĩnh. Tinh phách cấp thống lĩnh đó. Mỗi một tinh phách cấp thống lĩnh đã có giá 300-500 triệu. Vì lẽ đó mà cho dù có tiểu nê thu hỗ trợ ngưng luyện, thì 49 tinh phách cấp thống lĩnh là một cái giá trên trời với Mạc Phàm. Càng mạnh hơn kỹ năng đạt tới cấp 6 đó là một công trình lớn, mà quá nửa là sau khi lên được siêu giai. Làm cho Mạc Phàm không biết giải số tinh phách này như nào, cường hóa kỹ năng sơ giai thì tiếc, không hiệu quả như mình mong muốn. Cũng không cường hóa nổi ma pháp trung giai. Vì thế mà gần đây Mạc Phàm không quan tâm vấn đề dây chuyền tiểu nê thu thập được bao nhiêu tàn phách, tinh phách. Nghe Blan miêu tả về ma môi giới làm cho Mạc Phàm mừng như điên. Một tinh phách tăng một thú triều dự trữ, giả như mình có hàng trăm hàng ngàn tinh phách, thì chẳng phải mình sẽ có một nhánh đại quân thú triều lên tới hàng trăm hàng ngàn. Tuy rằng muốn đạt tới quy mô hàng trăm hàng ngàn thì cũng cần một công trình khổng lồ, thứ này đúng là tiền nào của nấy, tăng lên cũng quá trực quan rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cô Blan, cô không cần tìm cho tôi tụ hồn bồn chứa nữa đâu. Tôi có một cái được coi là bảo vật gia truyền. Ma môi giới mà cô nói thực sự thần kỳ như vậy sao? Mạc Phàm nói. Cậu có tinh phách thì có thể thử một lần, Blan nói. Được, vậy chúng ta tới vùng ngoại ô phía nam thôi, Mạc Phàm không chờ được nữa. Vốn ý của Blan là mua tinh phách ở cửa hàng ma pháp, Blan vẫn còn khá nhiều tiền. Nếu muốn đưa cho người khác lễ vật thì cũng không đưa ma môi giới trống rỗng được, tốt nhất là trang bị nhiều tinh phách nhất có thể, để làm cho triệu hoán thú triều của Mạc Phàm tăng thêm. Blan đưa cho ai đó một cái ví tiền, cha nơ tâm Mạc Phàm yêu thích ví chứa đầy tiền, nhưng một cái tinh phách trong cửa hàng ma pháp thực sự quá đắt. Một tinh phách nô bộc giá trên dưới 400, một tinh phách cấp chiến tướng giá khoảng chừng 17 triệu, cấp thống lĩnh vài trăm triệu. Đây vẫn là thành phố Tô Thành, qua nhiều lần chiến đấu thì đặc sản nơi đây là tàn hồn vong linh. Tinh phách địa phương. So với Trung Quốc thì tiện nghi hơn, nhưng về chất lượng khó mà đoán được. Blan làm pháp sư siêu giai, sẽ có một ít tinh phách tự nhiên, nhưng mà theo quan điểm của Mạc Phàm thì là lãng phí lớn nhất. Tinh phách thì mình có, hiện tại chỉ cần xác định được một vấn đề là ma môi giới có tiếp nhận tinh phách, từ Minh Hà, của tiểu Nê Thu hay không. Nếu có thể thì Mạc Phàm thực sự phát đạt rồi. Đi cùng Blan tới ngoại ô phía nam, hai người tìm một nơi cách khỏi chiến khu, tìm một mảnh bị đám cây khô bao phủ. Quá khứ trung du sông Nin xanh tươi, nhưng bởi vì độc tính của quái vật xả hạt, cho nên mới biến thành bộ dạng thê thảm này. Rừng cây héo có nút đất nứt, xa xa có cồn cát cũng đang thổi cát về hướng này. Có thể thấy thân ảnh của một vài xả hạt lạc đường, chúng nó không xác định được hướng nào để tấn công thành thị. Thử một chút đi, Blan đưa ma môi giới cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đeo vào tay, nhưng tiếp xúc với da thịt chưa được bao lâu thì hóa thành quang dịch nhu hòa, hòa thân trong thân thể của mình. Ma cụ mới cần dấu ấn linh hồn, ma khi cũng như đeo trang sức vậy, ai cũng có thể đem theo bên người, không thích thì tháo xuống. Tiểu Nê Thu đưa một tinh phách cấp chiến tướng Mạc Phàm nhỏ giọng nói với tiểu tổ tông của mình. Tiểu Nê Thu cũng rất phối hợp, không lâu trước đây mới rèn ra một tinh phách cấp chiến tướng tốt, truyền vào cơ thể của Mạc Phàm. Trước đây thì Mạc Phàm đem tinh phách vào thế giới tinh thần của mình, để cường hóa tinh tử, còn giờ Mạc Phàm muốn cho tinh phách vào chiếc nhẫn mới. Tâm tình hơi thấp thỏm, Mạc Phàm lo lắng hai thứ này không hòa hợp, lo ma môi giới không chấp nhận tinh phách từ xưởng của tiểu Nê Thu. Vù! Lo lắng thừa rồi, ma môi giới hút tinh phách cấp chiến tướng từ nơi đó của tiểu Nê Thu. Mạc Phàm mở mắt ra thấy ma môi giới trên tay lóe lên ánh bán nguyệt màu vàng. Như vậy là được sao? Mạc Phàm hỏi Blan. Đúng, bây giờ cậu thứ triệu hoán đi, Blan nói. Triệu hoán thú vẫn là ma pháp tiêu hao nhiều ma năng, thời gian thú triều càng dài thì càng tiêu hao nhiều ma năng. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, mang theo phần kích động như trước. Triệu hoán thú triều. Hoàn thành khung tinh tọa, nguyệt quang dựng đứng tạo thành cánh cửa triệu hoán, ánh sáng bên trong bắn ra từ phía chậm rãi. Một đoàn cự lang màu trắng hung thần ác sát vọt ra từ bên trong, phát ra tiếng gầm cuồng mãnh nhất. Không bao lâu thì toàn bộ 40 con cự lang màu trắng, chúng nó chạy lung xung quanh Mạc Phàm. Hồi sau mới ý thức được điều gì, từng con chạy nhanh chân tới bên cạnh Mạc Phàm, lộ ra khuôn mặt mờ mịt. Không phải gọi chúng nó ra đánh nhau à, rồi kẻ địch đâu? Điểm danh nào Mạc Phàm để chúng nó xếp thành từng hàng? Đám cự lang màu trắng khá là nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời xếp thành hàng dài. Thực tế thì thú triều không hoàn toàn nghe mệnh lệnh của người triệu hoán, chúng nó xuất hiện là để đạp lên, phá hủy. Nếu không có phi xuyên ngai lang ở bên, thì không biết chúng nó ngang ngược trong khu rừng già nào rồi. 45 con. Lão lang, cái tên này mới tới à. Mạc Phàm nhìn qua 40 con cự lang màu trắng, không thể hy vọng những tên này điểm danh cho tốt được. Gào gừ. Phi xuyên ngai lang cũng đi cùng thủ trưởng duyệt binh ở quân trường, sau khi gầm một tiếng, theo mệnh lệnh. Mà một con cự lang màu trắng nhỏ hơn so với những con khác ra khỏi hàng. Phi xuyên ngai lang nhận ra cự lang màu trắng dưới trướng, tuy rằng có lúc không đi ra đầy đủ khi được triệu hoán, nhưng rõ ràng con cự lang màu trắng nhỏ này không thuộc bộ hạ của nó. Nhìn kỹ lại thì con này khác biệt so với những con khác, trên trán còn có thú văn, bạch văn thương lang. Thực sự là có thêm một con nữa, Mạc Phàm thấy rõ ràng thêm được bạch văn thương lang, trong lòng mừng rỡ như điên không ngớt. Bạch văn thương lang là tiểu chiến tướng trong thứ nguyên vị diện. Thực lực kém hơn cự lang màu trắng hơn rất nhiều, dĩ nhiên là tinh phách mà Mạc Phàm nuôi ma môi giới có phẩm chất không cao lắm. Hô mấy cự lang màu trắng cũng khá là chỉ độn, sau khi phát hiện một con không giống, lập tức nhếch mép lên, lộ ra răng nanh hung quang. Thu hồi lại hết cho ta, cố gắng hoan nghênh thành viên mới của các ngươi đi, Mạc Phàm, nói với mấy con cự lang màu trắng lỗ mãng cực lang màu trắng, lập tức thu hồi dáng vẻ hung thần ác sát, rõ ràng là không dám lỗ mãng trước mặt của Mạc Phàm. Giả như tôi nuôi bằng tinh phách cấp chiến tướng, có nghĩa là tôi triệu hoán ra được một con cấp thống lĩnh. Mạc Phàm hỏi. Có thể, nhưng làm vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều ma năng của cậu, Blan nói. Ma khí này quá tuyệt vời, cảm ơn cô, Blan. Mạc Phàm thêm được một con bạch văn thương lang, nhưng phẳng phất thấy được nhánh đại quân lang tộc, kích động cùng mừng rỡ. Không cần khách khí, thứ này cũng ở chỗ tôi lâu rồi, nó cũng cần một chủ nhân thích hợp, Blan cười. Lần này vận may của tôi tốt thật, bình thường tôi chỉ gọi được 40 thú triều. Lần này có 44 lão cự lang, cùng với một bạch văn thương lang mới, Mạc Phàm nói. Tôi quên nói với cậu. Ma môi giới còn hiệu quả khác là tăng số lượng sinh vật thứ nguyên, lần triệu hoán sau đó sẽ là 45 con, sẽ không thấp hơn con số này, Blan nhớ ra điều này, vội vàng giải thích. Còn có hiệu quả này, thực sự là hoàn mỹ, Mạc Phàm nghe được cái này thì càng thêm mừng rỡ. Triệu hoán thú triều là số lượng tùy ý, tu vi càng cao thì càng nhiều, với tu vi của Mạc Phàm bây giờ thì có thể triệu hoán được từ 30 tới 40 con. Nhưng giờ Mạc Phàm triệu hoán được 44 con, không tính bạch văn thương lang vào. Hí hí. Có vài âm thanh thấp phát ra từ rừng cây khô. Mạc Phàm có tính cảnh giác cao, quay đầu lại, thì thấy trong rừng sâu có từng đôi mắt màu đỏ thẫm đang tiếp cận về nơi này. Những đôi mắt này sáng như đuốc, khi chúng nó tiếp cận làm người ta khó mà nhìn thẳng. Hí hí hí. Mười mấy con quái vật xả hạt xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Phàm. Khi chúng nó thấy Mạc Phàm cùng Blan thì đôi mắt cũng trợn tròn. Hiển nhiên là chúng nó cũng không ngờ rằng có hai tên nhân loại đang hẹn hò ở nơi này. Mạc Phàm cùng Blan hơi kinh ngạc nhìn chúng nó, cũng không biết tại sao có những tên lén lén lút lút xuất hiện ở nơi này. Chiến khu ở hướng khác, chẳng lẽ toàn bộ đám xà hạt này đều bị lạc đường? Phía sau còn rất nhiều, Blan nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Tôi không nghĩ là chúng nó thật sự ngu đi lạc đâu, Chúng nó muốn đi vòng qua phòng tuyến chính diện, từ cánh này đánh lén phòng ngự quân sự chứ. Mạc Phàm nói, khu rừng khô này chớ thành lớp yểm hộ cho chúng nó, vòng qua khu rừng khô thì xác thực có hiệu quả đánh lén. Quả nhiên Xà Hạt xảo quyệt vô cùng, từ lúc bắt đầu thì chúng không có ý định chiến đấu trực diện với nhân loại. Cậu đi thông báo cho quân bộ, tôi ở lại đối phó với chúng nó. Blan lấy dây buộc tóc từ tay ra, buộc tóc lên, đôi mắt ngân nguyệt trở nên cực kỳ sắc bén, làm cho người ta cảm giác anh tư hiên ngang. Không cần thông báo, một cái bộ đội như vậy, tôi vẫn có thể giải quyết được. Cô Blan, cô để ý giúp tôi những con cá lọt lưới, vừa hay ban ngày còn chưa đánh đủ, lần này chúng nó tự dâng tới cửa, tôi cho chúng nó nếm thử nắm đấm. Mạc Phàm nở nụ cười. Cách duy nhất lấy được tinh phách là giết. Giết càng nhiều thì tàn hồn, tinh phách lại càng nhiều. Mạc Phàm thấy những quái vật Xà Hạt chuẩn bị đánh lén thành phố Tô Thành, bằng cách vượt qua phòng tuyến, quả thực không quá hưng phấn. Tiểu Nê thu thu thập tinh phách bằng cách có dấu ấn ma pháp của mình, Blan giết thì không được, vì thế mà Mạc Phàm không cho Blan ra tay. Blan còn muốn nói gì đó thì Mạc Phàm đã lao lên, hoàn toàn như châu đực đang cương dương. Đây cũng là lần đầu mà Blan thấy có một pháp sư như vậy, phần lớn các pháp sư sẽ giữ một khoảng cách nhất định với yêu ma, khi chúng nó chưa kịp chạm vào mình thì cho chúng nó thành tro tàn. Còn Mạc Phàm thì nghênh đón. Các ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao? Thật sự là không đủ để ta đánh. Mà Mạc Phàm xông lên, toàn thân tỏa ra hắc sắc thương cuồng lôi. Đến trước mặt Xà Hạt thì tay chúng nó vung lên cốt đao, cốt bổng về phía Mạc Phàm. Vũ khí vung lên không trung thì lôi điện như lưới đánh cá khổng lồ, tóm chúng nó lính tôm tướng cua vào bên trong. Mạc Phàm nắm chặt, điện quang mạnh mẽ hơn bay tới, tới lui trên người Xà Hạt phá hoại tùy ý. Trong chớp mắt toàn chúng nó bị lôi điện đánh cho còn mảnh vỡ. Giáp xác, thịt, tàn chi nằm rải rác một chỗ, căn bản là không nhận ra vị trí nào. Lôi điện vẫn còn lan truyền trên mặt đất, giống như là chưa hết thèm, những Xà Hạt này cũng quá yếu rồi. Hí hí, Mạc Phàm vừa mới chém giết những Xà Hạt chưa được bao lâu, thì trong rừng cây khô truyền ra tiếng huyên náo, càng nhiều đôi mắt mang theo thù địch nhìn về đây, tập trung trên người Mạc Phàm. Những đôi mắt nhiều như khi cây còn rậm rạp lá, từng cơ thể to lớn, xấu xí, dữ tợn xuất hiện, chúng nó ép qua những cây khô. Cây khô như bọt biển nát tan. Một đám lớn cây khô đã biến mất, rõ ràng mười mấy con Xà Hạt lúc trước chỉ là bộ đội được cử đi thăm dò, kết quả bị Mạc Phàm diệt sạch dễ như ăn bánh, mà cảnh tượng đó cũng lọt vào mắt những đại đội Xà Hạt ở phía sau. Trong đại đội Xà Hạt có mấy con Xà Hạt nữ yêu mạnh, những con Xà Hạt nữ yêu này mang theo tính kiêu ngạo cùng lãnh khốc, ỷ vào thân thể cao 7-8 mét khinh rẻ nhìn Mạc Phàm. Lúc này mới đúng chứ, Mạc Phàm nhìn đội ngũ Xà Hạt, nụ cười lại càng xấu xa. Xem ra lần này có thể chém giết cho đã. Cũng không biết chúng nó có đủ tập hợp thành một tinh phách cấp thống lĩnh hay không. Mạc Phàm, hay để tôi giúp cậu đi. Blan nhìn thấy nhiều Xà Hạt nữ yêu, có chút lo lắng, nói. Đẳng cấp của Xà Hạt nữ yêu cao hơn Xà Hạt quái, trong đội ngũ này thì cũng không ít Xà Hạt nữ yêu. Mạc Phàm muốn một thân một mình đối mặt với bộ đội Xà Hạt, không phải chuyện dễ dàng. Tôi có thể ứng phó, cô Blan ra chỗ khác, đừng nhúng tay vào. Như vậy chúng ta làm học viện rèn luyện có hiệu quả, Mạc Phàm nói. Tu vi của Blan thì phóng ma pháp siêu giai. Cũng làm cho bộ đội Xà Hạt này khổ còn cái gì, Mạc Phàm cần tinh phách, tàn phách, cho nên Mạc Phàm phải nhận thầu những Xà Hạt nữ yêu này rồi. Phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm hoàn thành ma pháp thứ nguyên trong nháy mắt, nguyệt quang vị diện vừa rách thì phi xuyên ngai lang nhảy ra. Đôi mắt sói khóa chặt một con Xà Hạt nữ yêu màu nâu, không chờ Mạc Phàm ra lệnh, phi xuyên ngai lang đã nhảy tới, lệ chảo nhanh như chớp, lập tức Xà Hạt nữ yêu xuất hiện một vết máu cực sâu ở ngực. Xà Hạt nữ yêu màu nâu lùi lại một chút. Phẫn nộ làm xóa hết tóc, tiếng hét cực kỳ sắc bén. Xà Hạt nữ yêu màu nâu cầm trong tay cốt dao, tổng cộng 6 cốt dao đâm xuống, không cần một giây cũng có thể cho phi xuyên ngai lang thành thịt sói vụn. Phi xuyên ngai lang chạy trốn không ngừng, linh hoạt né tránh những cốt dao, cũng cố ý vòng tới góc chết của Xà Hạt nữ yêu. Phát động tấn công một lần nữa, lần này phi xuyên ngai lang ra đòn tấn công chí mạng, mở miệng ra, lấy lực dã thú hình thành một miệng đầy răng nanh màu đen, vào phía cổ Xà Hạt nữ yêu. Phụt. Máu đen bắn lên, cái đầu tóc tai rối bời cũng lăn xuống. Thân thể Xà Hạt nữ yêu nào nâu cứng ngắc ở đó, qua hồi lâu mới ngã xuống. Gào gừ phi xuyên ngai lang làm thịt con Xà nữ yêu hậu có thực lực mạnh nhất, trong đó, gầm lên, điên cuồng khiêu khích bộ đội Xà Hạt. Hắc ma đàm. Trong lúc phi xuyên ngai lang giết một con tướng tài tinh anh thì Mạc Phàm cũng đã bố trí xong ma pháp ám ảnh hệ cao giai. Lấy Mạc Phàm trung tâm, mặt đất khô giáo đột nhiên ẩn vào một vùng vẩn đục tăm tối, phạm vi bao phủ gần 1 km. Tất cả Xà Hạt quái, những Xà Hạt nữ yêu đều đạp trong hắc ma đàm của Mạc Phàm, vật chất hắc ám như bệnh độc thâm nhập vào bên trong cơ thể, không ngừng sinh sôi. Hình như có vài Xà Hạt nữ yêu để ý Mạc Phàm đang bố trí lĩnh vực hắc ám, mà lĩnh vực hắc ám này sẽ uy hiếp tới chúng nó. Những Xà Hạt nữ yêu lập tức dẫn đầu hơn 100 Xà Hạt quái vọt tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm không ngừng lại ma pháp hắc ám của mình, phạm vi của kỹ năng rõ ràng cần thời gian ấp ủ rất lâu, không bị làm phiền. Tốc độ của xà hạt nữ yêu rất nhanh, nửa thân dưới là rắn sa mạc, có thể trườn qua những cây khô to lớn. Sau đó từ cây này qua cây nọ, không bao lâu thì Mạc Phàm bị những quái vật này vây quanh tới mức nước chảy không lọt. Blan ở một bên đã yên lặng niệm ma pháp, dưới tình huống này Blan muốn ra tay. Tốc độ ấp ủ ma pháp của Mạc Phàm quá chậm, mà lại còn thích lao vào bên trong yêu ma. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà pháp sư nên giữ khoảng cách. Đừng lo cho tôi, Blan. Mạc Phàm cảm nhận được ba động của ma pháp ở bên cạnh, trên mặt ung dung, nụ cười không vội. Blan thấy nụ cười của Mạc Phàm, lại ý thức được Mạc Phàm không thêm danh xưng cô giáo vào, nghe như này cảm giác thân thiết và phần. Blan do dự một hồi, cuối cùng tản ma pháp đi. Nói chuyện cùng nụ cười xấu xa cũng không ảnh hưởng tới việc bố trí ma pháp hắc ám. Những xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái phát động tấn công, Mạc Phàm không biết phi xuyên ngai lang ở nơi nào. Ao ao, hỏa diễm thiêu đốt trên người Mạc Phàm, bên ngoài hình thành hỏa diễm màu nâu ở bên trong cùng hồng hà ở bên ngoài. Những hỏa diễm này tự mình thoát ly khỏi người Mạc Phàm, hình thành một thân thể cao quý. Lánh, âm thanh của viêm nữ cơ càng bổ trợ dễ nghe, viêm nữ cơ ở trong hỏa diễm biến ảo. Đứng ở trước Mạc Phàm, sau khi hai loại lĩnh vực hỏa diễm khuếch đại ra ngoài, khí chàng bá đạo của hỏa tinh linh vương làm cho những xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái phát động tấn công trở thành thằng hề, diễn trò cười, lánh. Một tiếng vang dội như hát, hồng hà trên người viêm nữ cơ tùy ý múa, một lớp kết giới hỏa vô hình xuất hiện xung quanh Mạc Phàm. Kết giới hỏa rất mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái tiến lên, như bình thường trong phạm vi của kết giới hỏa, nhưng không quá mấy giây thì chúng nó phát ra âm thanh đau đớn, kêu lớn, lăn qua lăn lại dưới đất. Qua mấy giây thì trong miệng chúng nó tràn ra hỏa diễm đốt cháy nội tạng ở bên trong hầu như không còn gì, tiếp theo là thiêu đốt thịt cùng giáp xác rất khó thiêu hủy, vì thế mà những xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái bị thiêu còn lại giáp xác cháy đen, ngã thê thảm vòng lớn xung quanh viêm nữ cơ. Không có ngoại lệ, tất cả bị đốt chỉ còn da, những xà hạt nữ yêu vọng tưởng tấn công Mạc Phàm nhưng không có cơ hội chạm vào được. Blan thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu Blan thấy Mạc Phàm gọi ra khế ước thú. Chẳng trách lúc đó Mạc Phàm có thể đánh bại được thứ nguyên thủ Hay đi chỉ trong một đòn. Một khế ước thú cấp kỳ thống lĩnh, cho dù Mạc Phàm không ra tay thì Hay đi cũng khó mà thắng được viêm nữ cơ. Ảnh sát. Blan thầm thán phục Mạc Phàm ẩn giấu thực lực, thì Mạc Phàm sụp sôi kêu lên một tiếng. Trong khi phi xuyên ngai lang cùng viêm nữ cơ chém giết những xà hạt quái, thì vật chất hắc ám tới gần đủ rồi. Mỗi một ảnh sát đều căn cứ sinh vật bị vật chất hắc ám diễn biến mà ra, nó là một con hạt ma thì ảnh sát cũng là hạt ma. Nó là xà tinh thì ảnh sát cũng biến ảo ra thân thể thật dài. Phạm vi hắc ma đàm rộng lớn, toàn bộ đại bộ đội xà hạt bước vào vũng bùn hắc ám, thì ảnh sát di chuyển như hình với bóng, nhưng hắc ma đàm tồn tại làm cho chúng nó như cá gặp nước, có thể hoạt động như thường trong phạm vi gần 1 km. Ảnh sát xâm lấn, những phản bội ma ảnh tự mình bò ra, từ dưới những xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái. Chúng nó không có mắt, thân thể hắc ám mang theo trạng thái hư vô, dường như là u linh ác mộng màu đen. Những xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái từ trước tới nay chưa thấy ma pháp nào như này, từng con mắt yêu mục trừng lên không hồi phục tinh thần. Ảnh sát không trực tiếp phát động tấn công, bản thân chúng nó cũng không thích hợp đánh lén. Chỉ có phản bội ma ảnh mới có sức chiến đấu hung mãnh chân chính. Mạc Phàm hiến tế tàn hồn cấp chiến tướng cùng tàn hồn cấp thống lĩnh, hôm nay Mạc Phàm tới đây thu thập những thứ này, làm sao mà tiếp tục tiêu hao được. Những ảnh sát theo vũng bùn tập hợp gần dưới chân Mạc Phàm, không lâu sau tạo thành đại bộ đội ảnh sát xà hạt. Ngoại trừ không có thân thể thì ảnh sát cao to, tà khí lẫm liệt, ảnh sát thiên quân vạn mã. Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, tất cả những vật chất hắc ám mọc ra ảnh sát xà hạt biến hóa dữ tợn, chúng nó phát ra tiếng kêu kỳ lạ cực kỳ sắc bén, hình thành kèn lệnh xung phong. Có bao nhiêu xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu thì có bấy nhiêu ảnh sát, giống như Mạc Phàm gọi ra một đại quân u linh màu đen, dương nanh vuốt, sát khí cuồn cuộn. Đại quân ảnh sát bắt đầu xung phong, chúng nó đi không tạo ra âm thanh, cũng không lấn át những cây khô đó. Bản thân chúng nó là bóng đen, nhưng tiếng thét thì cực kỳ chói tai, khi che ngập bầu trời thì mang đến cho người ta khí tức hủy diệt chân thực. Những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu không tự chủ mà lùi lại, hoài nghi từ lúc nào mà lại xuất hiện chủng tộc bóng đen. Lặng yên không một tiếng động nhưng mang uy lực mạnh mẽ, hắc ma đàm cuốn lên bụi mù màu đen, làm cho những thiên quân vạn mã xung phong càng có thêm sát thương. Những xà hạt quái bắt đầu sợ hãi chạy trốn, xà hạt nữ yêu mang một ít trí khôn đứng ở đó tức giận rít gào. Ba ba ba ba. Giống như âm thanh phong chi nhận phá tan vật thể, từng lớp xếp chồng lên nhau, ảnh sát thiên quân vạn mã không có sợ hãi cuốn qua như dòng lũ, những xà hạt nữ yêu bị xé thân thể, mặc dù không bị xé ra thành từng mảnh nhưng vết thương bắt đầu héo mòn. Lực phá hoại của ảnh sát không phải man lực, không phải xông tới, mà là lực lượng héo tàn sinh mệnh, chúng nó chính là một đám vật chất bệnh bại cướp đoạt sự sống. Làm cho máu bị hoại tử, làm cho xương cốt linh hoạt cứng ngắc lại, làm cho trái tim đang đập héo tàn như không có dinh dưỡng. Khi những thiên quân vạn mã mang theo lực lượng héo tàn sinh mệnh quét qua, không kém gì một đội quân, nạn châu chấu, để lại một mảnh tử vong. Giống như bị băng tuyết hắc ám đóng băng, những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu có những bộ da không giống nhau đứng yên, không nhúc nhích, màu sắc thân thể xảy ra thay đổi to lớn. Từ màu nâu dần dần biến thành màu xám, rồi lại thành màu đen, nhìn qua không khác gì cây khô vô tri vô giác. Chết, tàn phách, tinh phách như đom đóm bay về hướng Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm thì khu rừng này đã biến thành đom đóm khu rừng chết, dưới hiệu ứng của tiểu nê thu thì đang điên cuồng tập hợp lại đây. Blan không nhìn thấy tàn phách, tinh phách, nhưng có thể nhìn thấy liên miên những xà hạt quái, xà hạt nữ yêu ngã xuống, làm cho đại đội xà hạt giảm đi một nửa so với bạn đầu. Uy lực này để làm cho pháp sư siêu giai như Blan cảm thấy cực kỳ giật mình. Trước tiên không nói năng lực quỷ dị của Mạc Phàm, chỉ cần thấy có uy lực thuấn sát một nửa làm cho Blan nghi hoặc Mạc Phàm, thật sự chỉ là pháp sư cao giai không? Trên đời này làm gì có pháp sư cao giai nào lại dễ dàng trả đạp, được toàn bộ bộ đội yêu ma, như này. Ám ảnh hệ của cậu. Blan rất lâu mới nói ra một câu, không biết nói như nào cho hợp. Ám ảnh hệ của Mạc Phàm rất mạnh. Thậm chí còn không kém chủ tu lôi hệ cùng hỏa hệ. Lúc còn ở An Pơ học phủ thì Mạc Phàm không thi triển ma pháp ám ảnh hệ. Blan biết Mạc Phàm là trời sinh song hệ thì cũng cảm thấy ám ảnh hệ cũng rất bình thường. Dù sao cũng không có mấy người tu luyện một hệ tới cực hạn được. Nhưng Mạc Phàm năm hệ thì độ khó càng lớn hơn. Khà khà, lâu không đại khai sát giới. Mạc Phàm nhìn tàn phách, tinh phách bay tới, toàn thân cảm giác thư thái một trận, lâu rồi không có vận động thân thể mồ hôi như mưa, không uể oải, chỉ có xương cốt cảm thấy vui sướng. Hay đi không phải là đối thủ của cậu cuối cùng Blan cũng đưa ra kết luận này. Mạc Phàm thi triển ra thực lực, theo như Blan thì có thể hò hét với một số pháp sư siêu giai. Hay đi ở cao giai đúng là tồn tại vô địch nhưng đối mặt với pháp sư lại không có phần thắng. Mạc Phàm thì khác, có kỹ năng mấy hệ đã áp sát siêu giai, hơn nữa nếu vận dụng hợp lý cùng đúng thời điểm thì tin rằng pháp sư siêu giai cũng không có đánh bại được. Con gái mà, cũng phải để lại một ít lòng tự tôn cho cô ấy. Tôi không cẩn thận nhìn thấy cô ấy không mặc gì, cô ấy còn bị tôi ngược, tôi sợ cô ấy nghĩ không ra. Mạc Phàm nhún vai, nói. Lúc đối kháng với Heidi thì Mạc Phàm xác thực không thể thi triển ma pháp, hỏa hệ không dùng được, ám ảnh hệ cũng vứt, triệu hoán hệ cũng vô dụng. Đương nhiên âm hệ của Heidi là uy hiếp lớn nhất với Mạc Phàm, kỳ thực nếu quyết đấu sinh tử thì Mạc Phàm muốn giải quyết Heidi cũng không dễ dàng. Bọn tôi đánh giá cậu quá thấp rồi, Blan nói. Cô Blan, cô nói lời này làm tôi không thể hài lòng được, mấy người toàn yêu thích lấy tôi ra so sánh với Heidi. Thực tế thì người phải so sánh với tôi là cô mới đúng, tôi ở trước mặt cô còn chẳng bằng đứa trẻ lên ba, mà cô cũng chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, Mạc Phàm nói. Bốn hệ siêu giai. Nói thật thì Hách Ca Sa là pháp sư siêu giai trẻ nhất châu Âu cũng đã làm Mạc Phàm hơi khó chịu trong lòng. Khi biết tuổi thật của Blan thì lòng tự ái của Mạc Phàm chịu đả kích hủy diệt. Rốt cuộc thì Blan tu luyện kiểu gì? Những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu không thể không sợ hãi. Sau khi chứng kiến Mạc Phàm tàn sát thì những sinh vật xà hạt phía sau không còn dũng khí để bước lên phía trước. Nhìn chung đẳng cấp của chúng nó không cao lắm. Rất rõ ràng là ở trước mặt tên nhân loại này số lượng chẳng quyết định được gì cả. Một con xà hạt nữ yêu màu nâu đỏ bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai, ra hiệu tất cả xà hạt rút lui. Mạc Phàm nhìn thấy bộ đội xà hạt bắt đầu chạy trốn, trong lòng rất khó chịu, chúng nó đều là tiền của mình, làm sao nói chạy là chạy được. Ám ảnh lê thích. Hắc ma đàm vẫn còn tồn tại, vô số lê thích ám châm tinh tế như mưa xối xả bay ngang dọc, điên cuồng đóng chặt những xà hạt đang chạy trốn. Những lê thích này đều có hiệu quả cầm cố, những xà hạt bị đóng chặt ở đó, phi xuyên ngai lang cùng viêm nữ cơ sẽ đuổi tới ngay lập tức. Như là tử thần tới lấy mạng của chúng nó. Dưới lĩnh vực Hắc Ma Đàm, uy lực cự ảnh đinh của Mạc Phàm cũng khá là đáng sợ, đem một đoàn xà hạt cầm cố gắt gao. Càng nhiều tàn phách, tinh phách bay về phía Mạc Phàm, những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu cấp bậc không cao, nhưng tiếp xúc cùng vong linh trong nhiều năm, cho nên linh hồn của chúng nó sẽ có giá trị cao hơn yêu ma bình thường một ít, phẩm chất của tàn phách, tinh phách cũng sẽ cao hơn nhiều. Một nhóm tàn phách lớn bay về bên trong minh hà của tiểu Nê Thu. Toàn bộ minh hà đầy đèn u minh, rậm rạp mà lại đồ sộ. Những tàn phách này sẽ được tiểu Nê Thu rèn luyện thành một tinh phách hoàn chỉnh. Hiện tại Mạc Phàm không cần tinh phách cấp nô bộc, vì thế sau khi tiểu Nê Thu rèn ra tinh phách cấp nô bộc, Mạc Phàm lại để tiểu Nê Thu tiếp tục rèn luyện. Đem tinh phách cấp nô bộc tôi luyện thành tinh phách cấp chiến tướng. Mạc Phàm cảm thấy đại quân triệu hoán của mình nên duy trì ở mức cấp chiến tướng, như thế sau khi va chạm thì sẽ có sức phá hoại kinh người hơn, còn cấp nô bộc. Mạc Phàm cảm thấy không có hiệu quả to lớn nào, cấp nô bộc càng nhiều thì cũng tạo ra uy hiếp với sinh vật cấp cao không ngừng. Nhưng nếu muốn xây dựng nên đội quân triệu hoán của mình, sao lại không cho đuổi theo cao đây? Có thể nói là nhà xưởng Minh Hà của Tiểu Nê Thu là dây chuyền sản xuất, toàn bộ những xà hạt quái mà Mạc Phàm giết đã biến thành tinh phách, có tổng cộng là 31, trong đó 3 tinh phách không thông qua rèn luyện mà trực tiếp rơi ra từ xà hạt quái. Loại tinh phách này Mạc Phàm có thấy bán lấy tiền, cân nhắc tới đội quân triệu hoán cần gấp chiêu binh tuyển mã thì Mạc Phàm cảm thấy cho ma môi giới tuyệt vời này ăn trực tiếp. Vận khí không tệ là Tiểu Viêm Cơ chém giết một con xà hạt nữ yêu thì rơi ra một tinh phách cấp chiến tướng, mà tàn phách của con xà hạt nữ yêu cũng được Tiểu Nê Thu luyện hóa xong, tổng cộng được 2 cái. 31 tinh phách cấp nô bộc luyện hóa được khoảng chừng 6 tinh phách cấp chiến tướng, thêm 3 tinh phách nữa là tổng cộng được 9 cái. Đáng tiếc là bộ đội xà hạt chạy trốn hơn một nửa, không cho Mạc Phàm cơ hội tiếp tục giết, không phải thế thì không dừng ở mức này. Tổng cộng có 9 tinh phách cấp chiến tướng, Mạc Phàm có thể đem toàn bộ nuôi nấng ma môi giới. Thấy được 9 bán quang lóe lên nhanh chóng trên ngón tay của Mạc Phàm, sau đó thì biến mất, hào quang ma môi giới cũng biến mất trên ngón tay của Mạc Phàm. 9 tinh phách cấp chiến tướng. Lan thấy hào quang, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc Mạc Phàm mới ý thức được mình làm quá mức rõ ràng, vội vàng giải thích, trước đó tôi có 6, vừa nãy vận may không tệ, thu được 3 cái. Khà khà. Tuy rằng một ít tụ hồn bồn chứa đắt tiền có năng lực rèn luyện như Tiểu Nê Thu, nhưng hiệu suất chuyển hóa khá thấp, đoán chừng 500 tàn hồn mới cho ra được một tinh phách. Mà trên thế giới này, không có bao nhiêu pháp sư có năng lực giết được 500 yêu ma cùng lúc, trong khoảng thời gian ngắn. Năng lực của Tiểu Nê Thu thần kỳ, Mạc Phàm vẫn không cho bất kỳ một ai biết như trước. Há, ồ, tôi cho rằng tụ hồn bồn chứa của cậu mạnh. Blan không hoài nghi. Blan không nghi ngờ, cũng không cảm thấy trên thế giới này có tụ hồn bồn chứa nào mạnh như vậy. Chúng nó chạy mất chứ nếu không hôm nay cũng thu hoạch được nhiều Mạc Phàm. Nhìn những xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu chạy tít ra, thở dài. Mạc Phàm, tôi đưa cho cậu thứ như vậy là hy vọng thực lực của cậu tăng lên. Tôi không hy vọng cậu vì tăng số lượng triệu hoán, mà chém giết không ngừng với những yêu ma. Như vậy sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lan thấy Mạc Phàm còn chưa hết thèm, không khỏi lo lắng. Yên tâm, tôi không phải người điên. Làm sao mà có khả năng giết tới giết lui cùng yêu ma được Mạc Phàm nói. Blan không quá tin những lời Mạc Phàm vừa nói, vừa nãy xem trạng thái chiến đấu của Mạc Phàm, thì không chỉ một lần cùng yêu ma làm bạn, chém giết đến khi trời tối. Sau khi nuôi bằng 9 tinh phách cấp chiến tướng, cánh cửa triệu hoán của Mạc Phàm tăng lên 53. 43 cự lang màu trắng, 10 bạch văn thương lang. Mạc Phàm có dự định cho số lượng bạch văn thương lang nhiều hơn, còn tên nào gan to bằng trời dám tìm mình gây phiền phức nữa, nếu có trực tiếp đóng cửa đại quân bạch lang, để cho hắn từ đây hoài nghi sinh nhân sinh. Mạc Phàm cùng Blan rời khỏi rừng cây khô, sau khi chiến đấu thì Mạc Phàm cũng có chút mệt, tiêu hao rất nhiều ma năng. Mục đích của bọn họ là tới Cairo, chờ chiến đấu ở Cairo kết thúc thì phải chạy đi ngay, lúc đó phải bồi dưỡng tinh thần cho thật tốt. Hai người vừa đi không lâu thì có một tên cưỡi giáp thú sa mạc chạy tới, dẫn đầu một đội quân pháp sư tới đây vội vàng. Không phải nói ở đây có một đại quân xà hạt đánh lén sao, làm sao mà không thấy một động tĩnh nhỏ nào? Quan quân pháp sư quay đầu lại hỏi. Đúng là thuộc hạ có nhận được tin tức trinh sát cũng rất lúng túng, không biết giải thích như nào. Quan trên, phía trước xảy ra chiến đấu, có rất nhiều hài cốt thi thể một quan quân pháp sư đạp gió mà đến, báo cao tình huống phía trước. Quan quân lập tức cho giáp thú sa mạc chạy tới nơi đó, các pháp sư khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Vốn tưởng nói rất nhiều thi thể chỉ là phân bố rải rác ở những cây khô, nhưng không ngờ là phủ kín tàn xác, đếm không xuể là có bao nhiêu xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu chết ở chỗ này. Chỗ này cũng phải mấy ngàn con rồi. Hẳn là vậy, làm sao mà chúng nó chết sạch rồi? Quan trên, có vết tích của hắc ma pháp cùng hỏa diễm. Là ma pháp sư, hẳn là có pháp sư ở nơi này, trước khi chúng ta thì phát hiện thì đã tiêu diệt hết. Chỉ sợ là pháp sư siêu giai, nếu không thì trong thời gian ngắn không giết được nhiều xà hạt như thế. Thuộc hạ đi, từ hướng thành phố thấy có một đôi nam nữ trẻ tuổi bước ra khỏi nơi này, không biết có phải bọn họ không, một tên đội trưởng nói. Hẳn là không phải bọn họ quá trẻ tuổi. Quá tốt rồi. Phòng ngừa được chém giết một hồi, tiền tuyến sẽ giảm bớt áp lực đi rất nhiều. Đúng đấy, nếu tiền tuyến của chúng ta có pháp sư cao cường, như thế thì mọi người đã không cần khổ cực như vậy rồi. Sau khi trở lại thành phố Tô Thành, Mạc Phàm đói bụng, đúng là chiến đấu tiêu hao nhiều thể lực. Mạc Phàm kéo Blan đi dạo một vòng thành phố, muốn tìm một chỗ để ăn khuya, cũng muốn thưởng thức đồ ăn đêm ở Ai Cập. Đáng tiếc là không phải quốc gia nào cũng giống Trung Quốc, 24/24 giờ cũng có thể tìm thấy cửa hàng còn mở. Đi dạo rất lâu mà không thấy cửa hàng tiện lợi nào mở 24/24 để ăn đêm. Mạc Phàm không thể vào quán bar mà ăn được, đành trở lại khách sạn với cái bụng đói meo. hay là, để tôi làm cho cậu đi, nguyên liệu ở hàng tiện lợi không còn tươi, nhưng cũng tốt hơn là bụng cậu đói, Blan nói. Thôi bỏ đi, thực sự tôi muốn ăn thịt, Mạc Phàm cười trừ. Blan là người theo chủ nghĩa ăn chay, ngoại trừ rau xanh làm canh, ẩm thực của Anpơ học phủ là Mạc Phàm tuyệt đối phát điên. Nói thật thì nếu có một đống mỹ nữ cùng một đống mỹ thực ở trước mặt, thì Mạc Phàm sẽ chọn mỹ thực. Đồ nướng, nồi lẩu, tiểu long hà, cửa hàng ngoài trời, xiên cay, lẩu xào cay, tôm rang muối. Không làm thế nào mà người nước ngoài lại sống lâu, như thế trong khi không có mỹ thực như vậy nhỉ? Mạc Phàm mua ít bánh mì để gặm, bánh mì này lại rất khó ăn. Mạc Phàm hoài niệm khi còn ở Thượng Hải, nói không ngừng. Blan thấy Mạc Phàm một hơi liệt kê ra những mỹ thực chưa từng nghe qua, mà chỉ là đồ ăn đêm, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ. Làm sao quốc gia của cậu lại nhiều đồ ăn như vậy? Có cơ hội thì sẽ dắt cô đi nếm thử. Đến Trung Quốc thì cô sẽ quăng cái chủ nghĩa ăn chay ra sau đầu. Ồ, kỳ thực có nhiều cách làm đồ chay siêu cấp, không phải như các cô chỉ có luộc hoặc nấu thành canh, Mạc Phàm nói. Nhớ lúc đầu Mạc Phàm chỉ nhờ vào một bữa tiểu long hà cay mà mua chuộc được công tước Anh quốc Irene. Chết tiệt, phố đông bị nhấn chìm, cái cửa hàng bán tiểu long hà có mùi vị đặc biệt cũng không còn, ở nơi đất khách quê người, không có đồ ăn lấp bụng, đôi mắt Mạc Phàm hiện lên tinh quang phẫn nộ mãnh liệt, phải giết Hải Yêu. Nếu không mình đưa Blan tới đó, cho thưởng thức mùi vị cay nồng, mở cờ trong bụng, hảo cảm tăng dữ dội, lúc đấy á, cần gì phải bỏ thuốc kích dục, trực tiếp xông phá thành lũy dễ dàng mà chiến. Blan cũng không đi qua nhiều quốc gia. Cứ mỗi 5 năm thì Blan sẽ ra ngoài rèn luyện một lần, sau này thì ít dần đi. Thậm chí thưởng thức về đô thị không có đổi mới, nói Blan là một nữ tu trẻ tuổi trong tu viện cũng không quá đáng. Mạc Phàm cũng không hiểu rõ Blan có năng lực quát tháo phong vân, thì tại sao lại ở Anpơ học phủ nửa đóng nửa mở, hay có nguyên nhân đặc biệt nào? Lại nói đến, tiếp xúc với Blan lâu như thế mà Mạc Phàm chưa biết thân thế của Blan, Blan trước giờ cũng không có đề cập tới vấn đề này. Một người có tu vi cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không phải thanh thản vùi đầu vào khổ tu, Mạc Phàm cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ với Blan. Sau khoảng 5 ngày ở thành phố Tô Thành, Mạc Phàm hiếm thấy Triệu Mãn Duyên không tìm gái ở quán bar, mà nghiêm túc chạy tới chiến khu, giống như là làm chuyện nên làm cho những quân pháp sư. Mạc Phàm thu thập được một lượng lớn tàn phách, tinh phách, sau khi nắm giữ ma môi giới thì Mạc Phàm biến thành một thanh niên có động lực đặc biệt, làm cho các quân pháp sư trở nên lúng túng. Rất nhiều lúc bọn họ vật vã nghĩ ra chiến lược, dự định phản kích tấn công quy mô lớn, thì lại phát hiện nơi đó biến thành một đống hài cốt, khí thế hung hăng của bọn họ lại biến thành người nhặt rác chiến trường. Mạc Phàm luôn qua lại chiến trường, một ít xào huyệt xả hạt mà quân đội không có cách nào phá vòng vây được, thì bị Mạc Phàm một thân một mình công phá. Những pháp sư quân đội tiên phong của Tân Tô Thành kính ngưỡng Mạc Phàm, như nước sông Nin chảy cuồn cuộn, nếu không có người thần kinh này đấu đá lung tung bên trong chiến trường, phá tan những lỗ hổng, thì không biết bọn họ phải hy sinh mấy đội ngũ trong cuộc chiến tranh này. 5 ngày qua Mạc Phàm có 34 tinh phách cấp chiến tướng, thêm 10 cái trước đó, Mạc Phàm có thể triệu hoán thêm 44 con Bạch Văn Thương Lang, sẽ sớm vượt qua 100 con. Đáng tiếc là qua ngày thứ 6 thì những xà hạt quái bắt đầu như thủy triều rút, không phải thế thì cho Mạc Phàm thêm 1-2 ngày nữa thì cánh cửa triệu hoán quy mô lên 100 con mãnh thú hung mãnh. Gần đêm, Mạc Phàm muốn về phòng mình để ngủ thì thấy Blan đứng trước cửa, đôi mắt như trăng sáng đang nhìn mình. Blan khá cao, đi giày cao gót thì cao hơn Mạc Phàm một tí, vì thế mà lúc này, Blan nhìn từ trên cao xuống làm cho người ta cảm giác không thể với tới. Không phải đã đồng ý với tôi rồi sao? Blan lạnh lùng chất vấn. Tôi đi vào rừng hoang vắng luyện tập phóng ma pháp, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, Mạc Phàm cười hì hì, thốt lên lời nói dối. Không đi tới chiến khu? Blan hỏi tiếp. Đương nhiên là không rồi, tôi tới đó làm gì, tôi đâu phải người điên. Sắc mặt Mạc Phàm không đỏ, tim không đập nhanh, Blan lại rất đơn thuần. Chỉ cần nói với giọng điệu không có nói đùa thì sẽ không hoài nghi. Cho tôi nhìn nhẫn của cậu, Blan đột nhiên nói. Mạc Phàm há miệng, tại sao Blan không làm theo kịch bản? Trời ơi! Blan thốt ra tiếng kinh ngạc ở hành lang. Trong lúc nhất thời các lữ khách đều quay lại nhìn, tưởng Mạc Phàm làm gì khác người với mỹ nhân. Chúng ta vào trong phòng rồi, nói Mạc Phàm lúng túng hồi lâu, kéo Blan vào trong phòng. Đóng cửa lại, còn chưa kịp bật đèn thì đã cảm nhận được ánh mắt của Blan, giống như là giáo viên mầm non đối xử với đứa trẻ làm chuyện xấu. Cũng như chị gái lớn trách cứ cùng tức giận. Nhiều gấp đôi, tôi nghĩ hẳn là nên khen ngợi tài năng của cậu, Blan không vui, nói. Kỳ thực vận khí của tôi vẫn rất tốt, ra một tinh phách cấp thống lĩnh. Tôi đang do dự là nên bán để trang trải chi phí sinh hoạt, hay nuôi ma môi dưới đây, Mạc Phàm nói. Tôi đang nói về cái này à, âm thanh của Blan cao mấy phần, tỏa ra uy nghiêm đang trách phạt. Há, nhà tôi sai rồi, tôi không nên chạy vào chiến khu, Mạc Phàm quả đoán nhận sai, nói. Nhìn thấy Mạc Phàm nhận sai nhanh như vậy, trong lúc nhất lời Blan không làm nắm được Mạc Phàm, làm cho những hình phạt chuẩn bị sẵn, trước đó để học viên hối cải đều không có đất dụng võ. Có bị thương không? Cuối cùng ngữ khí của Blan cũng nhu hòa, như là một người chị gái lớn vậy. Thương nhẹ, có thể tự lành không cần phải xử lý, Mạc Phàm trả lời. Cho tôi nhìn một chút, Blan nói. Không sao, thật sự không có chuyện gì, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm phát hiện dạo gần đây Blan luôn thăm dò những lời nói dối của mình, không còn tin lời của mình một cách đơn thuần như trước. Hai, giữa người với người sao mà lại thay đổi nhanh như thế? Blan không tin những vết thương mà Mạc Phàm nói nhẹ là bình thường. Cách mà Mạc Phàm chiến đấu với yêu ma là xông lên phía trước một cách điên cuồng, không bị thương mới là chuyện lạ. Cấp bậc của xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu xác thực không đủ để giết Mạc Phàm, nhưng không phải tất cả yêu ma đều là máy móc. Cách tấn công, độc tính, năng lực của chúng nó không giống nhau, bên trong biển chiến trường thì người mạnh cũng khó mà không bị thương được. Cái này mà gọi là vết thương nhẹ sao? Ngữ khí của Blan lại nặng nề, tay cầm một số lọ thuốc giống như làm phép vậy. Đối với tôi thì là vậy, Mạc Phàm nói. Nằm xuống. Không thích hợp lắm, cô Blan. Đừng có xem thường những vết thương mang độc tính, cậu nhìn mà xem, không có khép lại mà còn bị ăn mòn, cũng phải xử lý cả máu độc. Ồ ồ, tôi còn chả biết, tôi cũng có thuốc, là PAZTH là bạn một người bạn từ Paternan đưa cho tôi, Mạc Phàm. Mở vòng tay không gian ra, lấy một ít thuốc giải độc cùng thuốc chữa thương. Lúc nào mà Mạc Phàm rời đi Paternan là Tâm Hạ lại nhồi nhét thánh dược vào trong vòng tay không gian. Tới bây giờ Tâm Hạ không quản việc Mạc Phàm ra chiến trường, bởi vì có khuyên can cũng vô dụng. Mạc Phàm là một con chó hoang không thể giữ, bởi vậy về mặt thuốc men thì Tâm Hạ từng giỏ một cho Mạc Phàm. Những thứ này đều làm phần thưởng cho các thợ săn, Mạc Phàm cũng nghĩ tới chuyện làm đầu cơ, có thể kiếm ít tiền, nhưng nghĩ đây là tâm ý của Tâm Hạ, cho nên cuối cùng không làm thế. Đây là thánh dược của Paternan thần miếu, quan hệ của cậu với cô ấy cũng không tệ, Blan nhìn qua nhận ra ngay thuốc chữa thương của Mạc Phàm, không nghe ra tâm tình, nói. Thuốc của Paternan thần miếu cũng được chia thành mấy cấp bậc, loại tốt nhất là từ đỉnh thần nữ, loại thuốc chữa thương này thường được đấu giá, nhưng nhiều lúc Paternan lại không mang bán. Lúc nãy Mạc Phàm lấy từ trong vòng tay một nắm thuốc cầm máu, Blan cũng không phải ngốc, làm sao mà không biết được những thứ đồ quý giá này. Vẫn được chứ, Mạc Phàm giờ cũng rất lúng túng. Không biết nói cho hay đi cùng Blan vợ tương lai của sinh sắp thành thần nữ, sẽ trở mặt hay không? Blan cũng không hỏi quan hệ của Mạc Phàm tới Paternan thần miếu. Giúp Mạc Phàm xử lý vết thương được một tí thì nói, tôi phải tới Địa Trung Hải xử lý một ít chuyện, không tiện mang theo Heidi. Ngày mai mấy người tới Cairo thì giúp tôi chăm sóc Heidi một chút. Không thành vấn đề, Mạc Phàm gật đầu. Tôi xuất phát ngay lập tức đây, nói qua cho cậu một tiếng, Blan nói. Có rắc rối không? Cần tôi giúp một tay không? Mạc Phàm hỏi. Tôi tự giải quyết được, rồi ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trên đường đi tới Cairo, Triệu Mãn Duyên hỏi một câu làm từng người hoài nghi về y quy của mình. Nếu chuyến bay bị hủy, chúng ta không thể tới Cairo, vậy tại sao lại ở thành phố Tô Thành tận 5 ngày? Triệu Mãn Duyên hỏi khi đang ngồi trên đà thú. Đà thú là một trong những loài của lạc đà, ở Ai Cập thì nhiều vô số, giống như gondola ở Venice, một dạng taxi đặc biệt. Không giống gondola ở chỗ là đà thú chạy đường dài, chiến tranh ở Ai Cập còn nhiều hơn cả số lần có mưa, hàng không, xe lửa, ô tô xảy ra vấn đề. Còn đà thú thì nơi nào cũng chạy được, rừng núi hoang vắng, sa mạc thì cũng có thể chạy như bay. Nếu chọn đà thú làm phương tiện thì cần phải có ma pháp sư đi theo, nếu không gặp uy hiếp thì rất khó xử lý. Tốc độ của đà thú không chậm, tương đương với một chiếc xe jeep, mà ma pháp sư nói tới tốc độ xe cũng không tính là gì, ma năng với ma pháp sư quá quý giá, không thể chạy đường dài. Huống hồ một con đà thú ăn no uống đủ, thì có thể chạy một ngày một đêm với tốc độ của một chiếc xe jeep, ma pháp sư không làm được điều này. Phi xuyên ngai lang là sinh vật rất to lớn, nhiều lúc Mạc Phàm không thể cưỡi nó, vấn đề cũng là sức chịu đựng, chạy 1-2 tiếng thì không sao, chạy một ngày một đêm thì không thể. Cưỡi đà thú từ thành phố Tô Thành tới Cairo, đi dọc theo sông Nin, cũng có vài ba đội ngũ đi tới Cairo. Vì thế mà trên nền đất vàng, thì có thể thấy 40-50 con đà thú đang trên mặt đất hơi khô, cuốn lên bụi mù. Rất nhiều nơi ở Ai Cập đều trống trải, mặc dù cách sông Nin không xa, cách gần sa mạc rất gần. Sa mạc ở đây rất nhu hòa, không giống sa mạc Sahara vô cảm, không cẩn thận bước vào mê giới thì cả đời này đừng nghĩ bước ra được. Hình như đây là lần đầu Heidi cảm nhận loại cảm giác cưỡi đà thú phóng nhanh, trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tóc xoăn dài màu nâu tung bay theo gió, tư thế ngồi đoan trang tào nhã, phần lớn người đồng hành đều yêu thích đằng sau Heidi, thưởng thức mông như trái đào của Heidi. Đáng tiếc là Blan không ở đây, nếu không vẻ trưởng thành của Blan làm cho chuyến lữ hành này càng thêm sắc thái. Blan đi làm Mạc Phàm cảm thấy hơi nhớ, khoảng thời gian ở chung thì Blan như một người gái lớn ôn nhu cùng nghiêm túc, làm hảo cảm của Mạc Phàm với nữ boss lớn này tăng lên rất nhiều. Nhưng tiếc là Blan có chuyện phải rời đi, Nếu không phải vậy thì cái ngày không cần thuốc sẽ tới ngay trong tầm tay. Về phần Heidi thì cao lớn, rất đẹp, da dẻ đẹp như ngọc thạch, nhưng cũng có lúc Heidi quá lôi. Hoặc do mình nhìn thấy, Heidi không lôi kéo được mình, điều này làm cho Mạc Phàm thiếu đi sự đùa giỡn thú vị. Cho dù mình có nói nghiêm túc thì Heidi cũng cảm giác như mình là một tên lưu manh. Tôi không cần mấy người chăm sóc, lúc mà Heidi hài lòng nhất chính là lúc tạt chậu nước lạnh lên đầu Mạc Phàm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Mấy người là học sinh sao, là trường học ma pháp nào?" Đúng lúc này thì có một vị tròm râu quai nón nhiệt tình nhích lại nói: "Để tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Vanny, là đạo sư thực tập của học viện thổ hệ, tới từ Âu Châu học phủ, phía sau đều là học sinh của tôi, rất hân hạnh được làm quen với mấy người." Âu Châu học phủ. Heidi hơi bất ngờ nhìn nam tròm râu quai nón. Trên mặt Vanny râu quai nón rào rạt vẻ đắc ý, nhưng che giấu rất kỹ, nhìn qua chỉ là nụ cười khiêm tốn. Âu Châu học phủ đứng thứ nhất các học phủ trên quốc tế, là nơi hội tụ toàn bộ học viên ưu tú nhất của châu Âu. Không phải thiên tài tuyệt thế xuất thân ngọn cỏ như kia, mà là các trụ cột của các đại gia tộc, người xuất thân từ Âu Châu học phủ thì có thể bước chân vào giới thượng lưu châu Âu. So với Anper học phủ quen nửa khép kín thì Âu Châu học phủ xác thực có lực quá uy hiếp. Mặc dù đang ở châu Phi nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ vẫn rất mạnh. Vừa nãy Vanny râu quai nón nói ra thân phận của mình thì các đội ngũ thợ săn khác, pháp sư, lữ khách đều nhìn. Âu Châu học phủ đại diện cho châu Âu, cũng đại diện cho quốc tế, cũng không có nghĩa là quốc gia, cho nên học phủ chi tranh không mời Âu Châu học phủ tham gia. Anper học phủ cũng đại diện cho quốc tế, cũng không tham gia vào học phủ chi tranh. Mạc Phàm dần phát hiện ra, ở học phủ trong nước thì chỉ cần nói ra tên của bản thân, hoặc không cần nói, thì phần lớn mọi người sẽ nhận ra mình là soái ca đệ nhất học phủ chi tranh. Còn ở quốc tế cùng các học phủ châu lục không phải là đường chim bay cho mình, không quan tâm, thậm chí khi mình nói ra bản thân là đệ nhất học phủ chi tranh, thì bọn họ mang vẻ mặt châm chọc, ý muốn nói nếu như chúng tôi tham gia thì làm gì tới lượt cậu. Vanny râu quái nón còn chút tình thương, cứ việc mục tiêu là Heidi thì vẫn hữu hảo cùng ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Những rõ ràng là không nhận ra Mạc Phàm, mấy học viên phía sau cũng không có nhận ra Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Vào lúc này mà mấy người còn tới Cairo, lá gan cũng lớn nhỉ, rồi giáo viên của mấy người đâu? Vanny hỏi. Cô giáo có việc, gặp chúng tôi sau, Heidi trả lời lại. Ồ, tôi cũng coi như là một giáo viên thực tập có trình độ, mấy người cũng có thể đồng hành cùng đội ngũ của chúng tôi. Đường thì còn xa, mấy người cũng cô đơn, mọi người đi cùng nhau cho náo nhiệt một chút, có được không? Vanny nói. Được, Triệu Mãn Duyên vội vàng đồng ý. Mạc Phàm quay đầu xem kẻ phản bội Triệu Mãn Duyên. Cái tên giáo viên thực tập này coi trọng Heidi, Heidi rất đẹp, giống như thiên sứ bước ra từ bức tranh vậy. Hơn nữa còn tịnh thổ tu luyện trong Anper học phủ, ngọc lạc hồng trần rất chân thật, làm cho người ta mê đắm thật dễ dàng. Nhưng mà đồ béo bở không cho người ngoài, coi như Mạc Phàm cùng Heidi có quan hệ căng thẳng, Mạc Phàm cũng không hy vọng những người khác chạy tới làm bạn với mỹ nhân trong đội ngũ của mình. Chia sẻ tài nguyên mà, cậu xem học sinh của ông ta kìa, Triệu Mãn Duyên nhíu mày, ra hiệu Mạc Phàm xem đội ngũ của bọn họ. Mạc Phàm nhìn lướt qua, con mắt trừng lên lập tức. Ây da, có mấy cái cực phẩm luôn. Được, xác thực đi cùng sẽ rất thú vị, Mạc Phàm cũng vội vàng đồng ý. Mục Bạch thấy giao dịch bẩn thỉu trong mắt hai người kia thì khịt mũi khinh thường. Này không phải là bán đứng Heidi sao? Hai nữ học viên từ Âu Châu học phủ không đẹp bằng Heidi, có nét đẹp riêng của mình. Nói chung thì Mục Bạch cảm giác Heidi vẫn khá hơn một chút, Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm vẫn chưa con mắt. Xin chào, tôi tên Triệu Tiểu Thiên, là học viên của Minh Châu học phủ, mấy người tới đây để sát hạch tốt nghiệp sao? Triệu Mãn Duyên nhanh chóng chạy tới gần. Triệu Mãn Duyên là người sống có mục đích, để mắt tới ai là lập tức chạy tới làm quen. Tuyệt đối sẽ không tán gẫu với người xung quanh để che giấu suy nghĩ thật của mình. Cũng bởi vậy mà Triệu Mãn Duyên chưa hoàn toàn gẫu, nữ học viên ngực cỡ D vẫn chưa trả lời thì nam học viên bên cạnh khinh bỉ, nói, chưa từng nghe qua Minh Châu học phủ. Triệu Mãn Duyên vẫn chưa nhắc đầu lên, nói với nữ học viên cỡ ngực D, người bên cạnh đi theo cô rất là thiển cận, cậu ta rất tẻ nhạt. Danh con, mày nói ai thiển cận, nam học viên tức giận. Minh Châu học phủ, là đệ nhất học phủ chi tranh có đúng không? Lúc này nữ học viên ngực cỡ D mở miệng, đánh giá qua Triệu Mãn Duyên, thấy Triệu Mãn Duyên có khuôn mặt đẹp. Chính xác, Triệu Mãn Duyên vội vàng gật đầu. Quả thực thì chúng tôi tới đây để làm sát hạch tốt nghiệp, cô gái sơ pha nói. Là sát hạch tốt nghiệp ưu tú, lúc này thì nam học viên bên cạnh bổ sung. Ồ, năm ngoái tôi cũng làm sát hạch tốt nghiệp, mà sát hạch tốt nghiệp cũng khá đơn giản. Mà mấy người chạy tới Ai Cập, khá là sáng tạo, Triệu Mãn Duyên nói. Học phủ nhỏ thì làm sao so với Âu Châu, học phủ của chúng tao được, nam học viên lại nói. Triệu Mãn Duyên bỏ qua tất cả ngôn ngữ của tên kia, ngược lại sơ pha đang tán gẫu với mình, xem ra bước đầu đã thành công. Sau khi tiếp cận thành công thì Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm tiến triển như nào. Bình thường thì khi làm quen với các em gái thì hai người có màn cá cược ngầm, xem ai làm quen được đầu tiên, làm quen chậm thì đưa cho người khách mảnh vỡ hồn chủng. Vừa quay đầu thì Triệu Mãn Duyên giật mình thấy Mạc Phàm nắm tay đối phương, còn dùng ngón tay mò mò trên lòng bàn tay người khác nữa. Làm sao mà thế được? Tu vi của mình không cao bằng Mạc Phàm, lẽ nào ngay cả phương diện này cũng bại dưới tay tiện nhân Mạc Phàm à? Lòng tự ái của Triệu Mãn Duyên chịu đả kích lớn, không được, nhất định phải tới bước thứ hai, chuyển bại thành thắng. Đây là đường số mệnh, đây là đường may mắn, đây là đường tình duyên. Những hoa văn nho nhỏ này cũng có ý sâu xa, ở phương diện này cô có một chút trắc trở, có chút tốt, có chút không tốt. Nơi này không thuận tiện, để lần sau tôi tìm một chỗ yên tĩnh dạy cho cô nhận biết những thứ này, Mạc Phàm nói mạch lạc, rõ ràng. Quốc gia phương Đông thần kỳ, đã qua hơn 20 cái xuân xanh, mà tôi vẫn cứ nghĩ những cái này là vô dụng. Nữ học viên cười hào phóng. Cô tới từ nước Pháp, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng, làm sao cậu biết? Cô tên Juvil đúng không? Mạc Phàm nói. Ừ, tôi tên Juvil, nhưng mà làm sao cậu biết? Juvil kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Cô thuộc cung bọ cạp, Mạc Phàm nói. Quá thần kỳ, cậu thực sự quá thần kỳ rồi. Juvil bắt đầu cảm thấy khó tin. Juvil được coi là cô gái hiểu biết rộng, cũng không ngại Mạc Phàm tới gần. Khi Mạc Phàm nói muốn đoán mệnh cho mình, thì mỉm cười đồng ý, ban đầu muốn xem chàng trai này có gì thú vị không, nhưng mà lúc sau thì thực sự tin Mạc Phàm có bản lĩnh đoán mệnh rồi. Rốt cuộc là cậu làm như nào vậy? Juvil không nhịn được, hỏi một câu. Việc này không khó. Cô chưa xé thẻ hành lý của mình ra, trên mặt có ghi rõ Mạc Phàm nói. Juvil sửng sốt, sau đó cười hì hì, cho Mạc Phàm một cái đấm nhỏ nhắn. Vừa đi đường vừa cười nói với những cô gái xa lạ, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là không nhanh bằng việc Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thành công lôi kéo thù hận của các nam học viên. Rất rõ ràng là giáo viên thực tập đã tìm Heidi, tuy rằng bọn họ có hứng thú với Heidi, nhưng cũng không dám đắc tội với giáo viên thực tập. Bọn họ cũng không thể chọc Mục Bạch, con gái bên phía bọn họ lại cười duyên liên tục với Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, lòng tự ái chịu đả kích nặng nề ngay lập tức. Phần lớn thời gian cánh đàn ông đều nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng chỉ cần bàn tới chuyện con gái là lập tức trừng mắt nhau, đồng thời phải so tài một phen. Không biết mấy người tới Cairo làm gì, đi du lịch sao, vậy thì phải cẩn thận. Hiện tại Cairo không yên ổn, thường xuyên có vong linh chui ra từ cát, mấy người theo đội ngũ của chúng tôi là lựa chọn chính xác, chi ít là mấy người được đảm bảo an toàn. Sau lưng Juvil là một chàng trai nhìn qua có khí chất cao quý, mở miệng, mặc đồ dễ gây chú ý, giày cao, mũ quý ông, áo hiệp sĩ, tay chân đều lộ ra quen sống trong nhung lụa. Há, tại hạ tên Ferrero, xuất thân từ Kim Côi Provence. Thế ra Ferrero nói tiếp. Ferrero, Provence của mấy người có phải là biển hoa lớn nhất thế giới phải không? Sau khi chúng mình tốt nghiệp thành công thì cả tập thể tới nhà cậu làm khách được chứ? Juvil rất nổi tiếng trong đội ngũ, quen thuộc với mọi người. Cậu còn không được, sau khi cậu tới nơi đó, thì sẽ thấy mỗi một người ở Provence chúng tớ có khí chất ưu tú tao nhã như hoa. Khu vực khác nhau thì dưỡng dục ra người khác nhau, tớ từng đi tới phương Đông, nơi đó cằn cỗi, đất khác nhau cũng dưỡng dục ra người cũng thô lỗ, nhách nhách ý như vậy, cho nên kỳ thực hảo cảm của tớ với phương Đông không quá to lớn. Nhưng mà sau khi gặp hai người này thì tớ cũng có chút đổi mới, chi ít là đáng được khen thưởng khi có dũng khí dám giao tiếp. Lời nói của Ferrero mang ý sâu xa, ngữ điệu uyển chuyển làm cho mấy nữ đội viên của lữ khách khác không tự chủ được, mà nhìn về hướng này. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm không phải não tàn, nếu như nghe không hiểu bọn họ đang nói về quê hương mình, thì thật sự có thể chết được rồi. Há, suýt nữa thì quên mất Ferrero rất giỏi trong việc cướp ánh đèn sân khấu, chú ý tới có những cô gái lữ khách đang nhìn mình. Lập tức lấy ra từ trong hành lý của mình mấy lọ nho nhỏ, mở miệng nói, đây là thứ mà tôi mang từ gia tộc tới đây, vốn là tặng cho những người bạn xa lạ trên đường đi, được gọi là kỳ hoa lộ, chỉ cần một giọt thôi cũng làm cơ thể duy trì mùi thơm kim côi trong vòng một tuần. Kim côi vốn là một loài hoa thân thiện, rất nhiều yêu ma không nỡ đạp lên, bởi vậy khi mọi người sử dụng thì có thể tránh được yêu ma tập kích. Nói xong thì Ferrero cho những người xung quanh từng bình thủy tinh nho nhỏ đẹp đẽ, đặc biệt là các cô gái lữ khách. Đều được Ferrero tự mình mang tới như quý ông. Điều này làm cho các cô gái lữ khách mở cờ trong bụng, ánh mắt nhìn kỹ Ferrero có chút chờ mong. Đội ngũ cưỡi đà thú cũng có khoảng 70-80 người, Ferrero một tay làm, như này làm cho hảo cảm với các cô gái trong đội ngũ lữ khách tăng lên không ít. Sau khi làm xong những thứ này một cách tao nhã, thì Ferrero nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên với ánh mắt kiêu ngạo, giống như đang nói, muốn làm quen với các em gái thì hai người còn non lắm. Mạc Phàm, tớ rất muốn mắng người. Triệu Mãn Duyên có chút không nhẫn nhịn được, thấp giọng nói, giả vờ giả vờ. Người ta tán gái bằng bản lĩnh, cậu không cần thiết phải mắng người ta đâu. thực sự mà khó chịu ấy, thì tìm cơ hội đánh hắn một trận, đánh khi nào sưng hết mặt mũi là được. Mạc Phàm nói. Muốn đánh ai thì cũng đừng có mà nói nhao nhao lên, đây là quy tắc mà Mạc Phàm luôn tuân theo. Trên những cuộc hành trình thì ngoài vui sướng khi kết bạn với những người xa lạ, quyến rũ các cô gái, hay sửa chữa dạy dỗ những tên ngu dốt này, đây là động lực sung sướng nhất khi bọn họ vào Nam ra Bắc. Hai người các cậu đừng có táo bạo như thế, tớ thấy thực lực của bọn họ cũng không kém đâu. Lúc này Mục Bạch nói xen vào. Sau khi trò chuyện thì Mục Bạch biết bọn họ là học viên tài ba trong Âu Châu học phủ, chi ít là không kém đội ngũ quốc phủ. Coi như các cậu đánh thắng được bọn họ, nhưng các cậu có thể thắng giáo viên thực tập của bọn họ được không? Mục Bạch tiếp tục dội nước lã, nói. Mục Bạch, tại sao cậu không làm luôn, chúng ta cùng một nhóm, cậu phải hiểu điều đó chứ. Cậu nghĩ xem, nếu hai người bọn tớ đập cái mặt hàng ngu ngốc này, một trận thì bọn họ còn thân mật với cậu được nữa hay sao? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ không thích gây chuyện thị phi, Mục Bạch nói cường điệu. Sao cậu lại nói hai người bọn tớ làm chuyện thị phi được? Đầu tiên có phải giáo viên thực tập của bọn họ vô liêm sỉ mời gọi hay đi, của chúng ta không? Tớ đi làm quen với các cô gái của bọn họ chính là, tránh để cho chúng ta chịu thiệt, nhưng bọn họ mưu mô, bắt đầu sỉ nhục chúng ta, sỉ nhục người châu Á, chẳng lẽ phải nhịn cái này à? Vậy cậu chẳng có tự tôn của dân tộc gì cả. Cậu biết đại nghị trưởng Thiệu Trịnh căn dặn tớ như nào khi đi ra ngoài không? Nói là ra bên ngoài khó mà tránh được vài tên kỳ thị người phương Đông chúng ta, căn dặn là người trẻ tuổi như chúng ta phải điều tiết tâm tình của mình cho thật tốt. Đừng nhầm lẫn là bọn họ nói vô ý, bọn họ muốn ăn đòn, nếu mà còn nhịn thì sẽ cười nhạo những đồng bào khác của chúng ta, phải cho trên mặt hắn mấy đấm, thì lần sau gặp lại, thì mới khách khí tao nhã với người phương Đông như chúng ta, Mạc Phàm nói. Mục Bạch có chủ nghĩa sùng bái những người nổi tiếng, một khi có việc căn cứ theo nhân vật lớn nào đó thì sẽ đồng ý. Thật sự là đại nghị trưởng Thiệu Trịnh nói như vậy sao? Mục Bạch hơi kinh ngạc. Đương nhiên, lần sau có gặp ông ta thì cứ hỏi một chút, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, tớ nhớ đại nghị trưởng nói có nói như vậy, nhưng nói chúng ta chú ý hơn khi ra ngoài. Triệu Mãn Duyên hỏi một câu. Nói chú ý là để chúng ta chú ý loại chó ưu việt, như này Mạc Phàm nói. Sẽ có người khá ngạo mạn, không để ý là được rồi, Mục Bạch nói. Tiếp xúc với người như cậu thật là vô vị, mà Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang bàn cách làm sao sửa chữa cái tên Ferrero này, thì bầu trời xuất hiện đám mây vẩn đục, nhìn qua như tạo thành hình nấm ở chân trời. Mọi người tiếp tục đi lên thì đám mây vẩn đục hình nấm càng che phủ lớn hơn, cảm giác như sinh trưởng lên trên. Chúng ta sắp tới Cairo, phía dưới mây chính là chiến khu, lan ra phạm vi rất rộng. Chúng ta muốn tiến vào thành thị ở Cairo, thì nhất định gặp phải yêu ma bên ngoài lão hay là cưỡi đà thú đi đầu, nói. Hay là pháp sư trung giai, thực lực cũng bình thường, chờ đợi một số pháp sư cao cường cùng đồng hành, thì mới lấy đà thú theo số người hiện có. Hay là cũng coi như là một người có kinh nghiệm dày dặn, hiểu được cách để tránh được vong linh cùng yêu ma Ai Cập. Nhiều lúc thì kinh nghiệm còn rất quan trọng hơn thực lực, yêu ma giết không hết được. Tiếp tục đi được 3 km thì đà thú của Hay La quay đầu lại, sắc mặt của Hay La cũng thay đổi, làm cho mọi người đều dừng lại. Rất xin lỗi, chúng ta có thể quay về con đường cũ. Trở lại đường cũ, đùa gì vậy, chúng tôi đi lâu như vậy là muốn tiến vào Cairo. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi phải quay lại đường cũ, bộ ông không đưa chúng tôi đi vòng qua chiến khu được sao? Một pháp sư phong hệ sơ giai nói. Trong đội ngũ thì trừ đội của Mạc Phàm thì còn khoảng 7-8 pháp sư, những người còn lại đều là một ít thương nhân, hoặc là người có chuyện rất khẩn cấp nhất định phải tới Cairo. Chuyện làm ăn của thương nhân chính là ở chiến khu, cũng coi như là bọn họ đang bước trên bờ vực của cái chết, không cẩn thận thì bị sóng đánh đi. 7-8 pháp sư trong đội ngũ, thì hơn một nửa là được các thương nhân bỏ tiền ra thuê, thực lực của bọn họ khoảng trung giai, có thể thuê được pháp sư trung giai thì cũng coi như là một món làm ăn lớn. Thương nhân sa mạc béo phì, đôi mắt nhìn mây đục ngầu trên bầu trời. Sợ thì vẫn sợ, nhưng không thể quay lại. Thương nhân mập nói với Hay La, tôi trả tiền cho ông nhiều gấp đôi, ông tìm một con đường an toàn vào thành thị Cairo. Hàng hóa của tôi không thể trì hoãn được, chậm một ngày thì càng rớt giá, mấy lão gian thương khác không chừa đường sống cho tôi. Tôi cân nhắc vì cho sự an toàn của mấy người, nhìn đám mây này thì tất cả con đường vào thành thị Cairo đều có xả hạt. Trở lại là sáng suốt nhất. Tất nhiên là chuyện làm ăn quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn, lão huynh à, Hay La nói. Gấp ba thương nhân cắn răng, giơ ra ba ngón tay. Vẫn chưa hiểu ý tôi à, thật sự phía trước rất nguy. Gấp bốn. Thành giao Hay La hào phóng nói. Mạc Phàm nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, cả nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần được. Vãi luôn, có mánh khóe cả. Lão ca, thật ra cũng không cần lấy lòng người dẫn đầu này đâu, theo học viên của Âu Châu học phủ của chúng tôi vào thành. Chẳng cần phải lo lắng về xả hạt Âu Châu học phủ, Ly ông nói. Ly ông là người cướp sơ pha cùng Triệu Mãn Duyên, so với Ferrero thì còn kém rất nhiều, hoàn toàn ghen tuông như trẻ con. có mấy người thôi cũng yên tâm không ít, nhưng con đường phía trước cần người lành nghề như Hây La thương nhân Sa Mạc nói. Âu Châu học phủ lợi hại thì lợi hại thật đấy, nhưng vứt bọn họ vào bên trong yêu ma cũng chỉ có chết. Các bạn học Âu Châu học phủ, gặp nhau chính là bạn bè, phía trước có xảy ra chuyện gì, thì xin hãy bảo vệ tốt người đồng hành giáo viên thực tập Vani cao giọng nói. Chúng em sẽ dốc hết toàn lực các học viên trả lời lại. Một học phủ danh tiếng thì thường như vậy, Vani cũng rất thông minh khi cho tạo ra làn sóng quảng cáo ngôi trường cao quý của mình. Chuyện như vậy có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.